Chương 826, kế hoa thanh chi tử. Một cái là thân sinh muội muội, một cái là huynh đệ sinh tử. Tại tòa này trung ương thánh thành, Đồng Như Họa cùng Tô Tỉnh chính là Đồng Phong Tuyết sinh mệnh trọng yếu nhất hai người. Đồng Phong Tuyết mặc dù không có ý định tiếp tục cẩn nhẫn nhượng bộ, nhưng hắn cũng không có nổi giận, mà là duy trì dáng tươi cười, dùng hết số lượng nhẹ nhàng ngựa khí nói ra, bằng hữu, cái bàn này ta tại ba ngày trước liền dự định tốt, không có ý tứ, còn xin ngươi tuyển cái khác mặt khác cái bàn. Đối phương lai lịch nhìn như không nhỏ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể hòa bình giải quyết, liền tận lực hòa bình giải quyết. Ngươi nói cái gì? Vị trẻ tuổi kia hoàn toàn không thấy Đồng Phong Tuyết thiện ý, chỉ có thấy được hắn cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nói, ra không có nghe rõ, tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Đồng Phong Tuyết vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nói, bằng hữu, đổi lại là bình thường, ta để ngài cũng không sao, nhưng hôm nay cái bàn này, ta cần dùng đến mở tiệc chiêu đãi ta sinh mệnh trọng yếu nhất hai người, nếu có cái gì đắc tội chỗ của ngươi, còn xin rộng lòng tha thứ. Ngài tuyển cái khác những bàn khác, phí tổn đều để ta tới ra, không biết có được không? Đùng. Một bàn tay như thiểm điện rút ra, vị trẻ tuổi kia bỗng nhiên xuất thủ, để Đồng Phong Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt một trận nóng bỏng, lực đạo khổng lồ để bước chân hắn đều liên tiếp lui về phía sau, đâm vào tiểu quán trên vách tường mới dừng lại. Vị trẻ tuổi kia lánh mâu liếc nhìn Đồng Phong Tuyết, khinh thường nói, không biết có được không? Ta tốt đại gia người a. Ngươi là cái tha gì, cũng dám cự tuyệt bản đại gia. Xéo đi nhanh lên. Đồng Phong Tuyết trên mặt không có dáng tươi cười, đứng tại chỗ cũng không hề rời đi, cố chấp nói, bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, nhiều lần hùng hổ dọa người, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đồng Phong Tuyết nhìn ra, người trẻ tuổi kia tu vi cùng hắn khó phân trên dưới, đều kẹt tại nửa bước tinh túc, nhưng hắn có lòng tin, tại chính thức thời điểm chiến đấu, có thể đánh bại người trẻ tuổi kia. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi kia sau lưng, còn đứng lấy hai vị tinh túc cảnh trung kỳ hộ vệ, để hắn phi thường kiên kỵ. Ha ha! Người trẻ tuổi kia chợt cười to đứng lên, tiểu tử, liền ngươi dạng này không có gan đồ vật, cũng sẽ trở mặt vô tình. Hôm nay bản đại gia sẽ dạy cho ngươi, như thế nào mới tính cái nam nhân chân chính, người tới, bắt hắn cho ta giết. Một lời không hợp liền giết người. Tại địa phương khác, có lẽ phi thường hiếm thấy, nhưng tại Hắc Ám Nhạc Viên, lại là chuyện thường ngày. Đám người xung quanh, vẫn luôn đang chú ý một bên, không ít người đều dao động ngẩng đầu lên, theo bọn hắn nghĩ, Đồng Phong Tuyết hôm nay khó thoát một kiếp. Đồng nhiên, có người hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, hắn là kế phủ công tử, kế quân chiết. Kế quân chiết là ai? Danh tự này làm sao nghe có chút quen thuộc? Nóa! Đây không phải là kế hoa thanh nhi tử sao? Đám người vang lên một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Kế quân chiết không tính là gì đại nhân vật, nhưng hắn phụ thân kế hoa thanh, không gần như chỉ ở trung ương thánh thành, tại toàn bộ Hắc Ám Nhạc Viên, vậy cũng là như sấm bên thai giống như tồn tại. Bởi vì hắn là 72 tội phạm bên trong đệ nhất nhân, người xưng thứ nhất tội phạm. Kế quân chiết nghe mọi người thảo luận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là hắn dám ở Vân Long Tiểu Lâu không kiêng nể gì cả làm việc vô liếng. Tiểu quan trường quỹ, kỳ thật liền sớm nhận ra hắn, cho nên mới sẽ đối với chuyện bên này bỏ mặc. Đồng Phong Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới vận khí của mình thế mà đen đủi như vậy, gặp kế hoa thanh nhi tử, vậy liền coi là bị giết, cũng tìm không thấy ai đi phân xử. Tại Hắc Ám Nhạc Viên, nắm đấm lớn liền đại biểu cho đạo lý, không có ai sẽ vì hắn, đi đắc tội đường thứ nhất tội phạm kế hoa thanh. Nhìn thấy kế quân chết bên người hai tên hộ vệ hướng chính mình đi tới, Đồng Phong Tuyết thể nội tu vi bắt đầu vận chuyển, nếu không đường thối lui, vậy liền liều mạng một lần tốt. Ngay tại hai vị tinh túc cảnh trung kỳ hộ vệ, chuẩn bị đồng thời xuất thủ, nhất cử gạt bỏ Đồng Phong Tuyết thời điểm, một tiếng gào to bỗng nhiên vang lên. Dừng tay. Tô Tỉnh cùng Đồng Như Họa đi đến. Sắc mặt hai người rất khó coi, nhất là nhìn thấy Đồng Phong Tuyết trên mặt năm ngón tay dấu đỏ, càng là ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Lại tới hai cái chịu chết. Không chỉ có là kế quân chết nghĩ như vậy, tiểu quán bên trong những người khác cũng đều là cho rằng như vậy. Tiểu tử, vừa rồi ngươi nói muốn mở tiệc chiêu đãi hai cái người trọng yếu nhất, chính là chỉ đến bọn hắn a. Nếu sự tình bởi vì bọn hắn mà lên, vậy liền cùng nhau giết. Kế quân chết tùy ý liếc qua Tô Tỉnh, tiếp lấy ánh mắt rơi trên người Đồng Như Họa, lập tức trong lòng hơi động, thật xinh đẹp mỹ nhân, có thể mang về hưởng dụng, các ngươi hai cái cũng đừng giết nàng. Tuân mệnh. Hai vị tinh túc cảnh trung kỳ hộ vệ, bước chân không ngừng đi hướng Đồng Phong Tuyết, bọn hắn dự định trước hết giết Đồng Phong Tuyết, lại quay đầu đi giải quyết Tô Tỉnh, về phần Đồng Như Họa, tự nhiên là lưu cho kế quân chết hưởng dụng. Thế nhưng là, bọn hắn chợt phát hiện, tự thân bước chân căn bản là không có cách di chuyển, thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy. Làm sao có thể? Hai tên tinh túc cảnh trung kỳ hộ vệ một mặt hãi nhiên, bọn hắn cảm nhận được bốn bề có cường đại tinh túc chi lực hiện lên, đem bọn hắn hoàn toàn cầm cố lại. Mà tinh túc chi lực chủ nhân, chính là Tô Tỉnh. Hoàng bét, tiểu tử này thực lực quá mạnh, vẹn vẹn tiết ra ngoài tinh túc chi lực, liền hoàn toàn đem chúng ta áp chế không cách nào động đậy, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Hai vị tinh túc cảnh trung kỳ hộ vệ còn không có suy nghĩ hoàn tất, trên cổ liền hiện hiện từng đạo thơm máu, tiếp lấy đầu lâu lăn xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi, kế quân chết cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Tô Tỉnh không chỉ có thực lực cường đại, mà lại sát phạt không gì sánh được quả quyết, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đây mới thực là ngon nhân. Kế quân chết biết mình gặp cọng rơm cứng. Bất đắc dĩ, hắn chuyển ra phụ thân của mình, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, gàn từng chữ, ta là kế hoa thanh nhi tử, ngươi nếu là muốn giết ta, tốt nhất trước tiên nghĩ rõ ràng hậu quả. Để kế quân chết lại là tuyệt vọng lại là nổi giận chính là, Tô Tỉnh thế mà hoàn toàn không để ý hắn, mà là trực tiếp đi hướng Đồng Phong Tuyết, khẽ cười nói, Phong Tuyết, đao của ngươi đâu? Đao. Đồng Phong Tuyết khẽ giật mình. Đó là hắn yêu nhất binh khí, có thể đi vào hắc ám nhạc viên về sau, hắn đã thật lâu không có cầm đao. Bởi vì hắn trong tay cầm đao, tính tình sẽ trở nên có chút xúc động, không cách nào ẩn nhẫn cùng nhượng bộ, gặp sự tình, như là hôm nay một màn này, khẳng định trước tiên liền rút đao chém người. Nếu thật là làm như vậy, hắn lo lắng cho mình không sống tới ngày mai, lo lắng hơn không gặp được Đồng Như Họa, lo lắng không thể bảo vệ tốt Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm, lo lắng sẽ bị Tô Tỉnh trách cứ. Trong lòng của hắn cố kỵ quá nhiều, không còn dám đi cầm đao. Giờ phút này bỗng nhiên bị Tô Tỉnh nhấc lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đồng Như Họa lòng dạ sắc bén, tựa hồ minh bạch Tô Tỉnh ý nghĩ, từ không gian tinh thạch bên trong, lấy ra một cây đao, chỉ là hạ phẩm pháp khí, không coi là bao nhiêu quý giá. Bởi vì ca ca ưa thích đao, nàng mới cố ý ở bên người lưu thêm mấy cái. Đồng Như Họa đem đao đưa cho Tô Tỉnh, Tô Tỉnh lại đem đao đặt ngang, đưa đến Đồng Phong Tuyết trước người, nói, Phong Tuyết, mẫu thân từng nói cho ta biết, ngươi con đường võ đạo, không thể rời đi đao. Chương 827, đao thế. Tô Tỉnh muốn Đồng Phong Tuyết một lần nữa cầm lấy đao. Đồng Phong Tuyết lâm vào dãy rủa. Một khi cầm lấy đao, hắn liền sẽ một lần nữa biến thành cái kia khoai y ân cựu Đồng Phong Tuyết, như vậy thế tất liền sẽ một đao chém kế quân chết. Có thể kế quân chết là kế hoa thanh chi tử, một khi giết hắn, kế hoa thanh tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Chính mình chết không sao, lại liên lụy Tô Tỉnh, Đồng Như Họa. Đây chính là thứ nhất tội phạm, hắn trả thù đáng sợ đến cỡ nào, đơn giản không dám tưởng tượng. Đồng Phong Tuyết thống khổ nhắm mắt lại. Một cái thói quen ẩn nhẫn, quen thuộc né tránh người, muốn để hắn hoành đao lập mã, khoai y ân cửu, là một cái rất khó lựa chọn. Tô Tỉnh không có gấp. Mặc dù linh hồn cảm giác lực của hắn, phát giác được vị trưởng quỹ kia len lén mật báo, đã có số lớn Vân Long tiểu lâu hộ vệ hướng bên này chạy đến. Nhưng Tô Tỉnh đã làm tốt chuẩn bị, tại Đồng Phong Tuyết làm ra quyết định trước đó, ai cũng không thể đánh quấy hắn. Hắn không nhanh không chậm nói, Phong Tuyết, ngươi chỉ cần cân nhắc chính ngươi, nếu như ngươi muốn một lần nữa cầm lấy đao, như vậy thì cầm lấy nó, nếu như không nghĩ, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Đồng Phong Tuyết không có trả lời, thân thể của hắn run rẩy, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Một hồi nhíu mày, một hồi nổi giận, một hồi lông mày giãn ra, vui vẻ ra mặt. Nội tâm của hắn không gì sánh được dãy rủa. Rất ngắn công phu, Đồng Phong Tuyết nhưng thật giống như đã trải qua vài chục năm tang thương đồng dạng. Thật lâu, hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, lại khi mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy kiên nghị cùng kiên quyết, hắn làm ra quyết định của mình. Soạn. Đồng Phong Tuyết vươn tay, chiếc kia màu xanh mạch đao tự động thoát ly Tô Tỉnh bàn tay. Bay xuống Đồng Phong Tuyết trong tay. Tay cầm màu xanh mạch đao, Đồng Phong Tuyết thân thể không khỏi đứng nghiêm, cả người khí thế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa rồi, hắn tính tình mặc dù trầm ổn giả dặn, nhưng cũng cho người ta khúm núm cảm giác. Mà giờ khắc này, trên người hắn ngoại trừ trầm ổn khí độ, càng nhiều hơn chính là một cô bá liệt chi khí, khí tức của hắn cùng đao trong tay hoàn toàn hòa làm một thể, người cùng đao không phân khác biệt, người tức là đao, đao cũng là người. Nhân đao hợp nhất. Một cỗ khí thế bàng bạc từ Đổng Phong Tuyết trên thân tản mát mà ra, giống vương giả đồng dạng, có nhàn nhạt uy áp. Thế, Tô Tỉnh Thế mà mơ hồ từ Đổng Phong Tuyết trên thân, cảm nhận được một cỗ thế lực lượng ba động, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đổng Phong Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kế Quân Triết, lạnh giọng nói, chó gấp sẽ còn nhảy tường, ngươi mẹ nó muốn giết ta. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Bạch. Đổng Phong Tuyết vung tay lên, một đạo xương ánh đao màu trắng buôn tập mà ra, đao quang bốn phía 10 mét chi lực, đông tuyết bay múa, không khí ngưng kết. Hắn một đao này, thế mà đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Đao quang như là tử thần lấy mạng chi quang, trong nháy mắt cướp đến Kế Quân Triết trước người, đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Ẩm. Kế Quân Triết thi thể ngã xuống, đến chết cặp mắt của hắn bên trong, đều là nồng đậm vẻ mờ mịt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái kia bị xem thường hắn tiểu nhân vật, vì sao bỗng nhiên phát sinh lớn như vậy cải biến, lại dám hướng hắn huy động đồ đao. Càng mấu chốt chính là, đao quang kia vì sao như vậy đáng sợ, để hắn tại tử vong sắp tiến đến, đều thăng không dậy nổi lòng phản kháng, dẫn đến phụ thân của hắn Kế Hoa Thanh cho hắn bảo mệnh át chủ bài, không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Kỳ thật, một đao kia lực lượng, cũng không phải là mạnh phi thường, nhiều nhất bất qua có thể uy hiếp được tinh túc cảnh sơ kỳ tông sư. Thế nhưng là, tựa hồ bất luận kẻ nào tại đối mặt một đao kia thời điểm, đều không thể lòng sinh phản kháng, phảng phất có một cố vô hình thiên địa đại thế, tạo nên một mảnh khí tràng, khiến cho vạn vật sinh linh thần phục. Đây chính là thế chô đáng sợ. Thời khắc này Đổng Phong Tuyết, phá kén thành bướm, đi ra con đường võ đạo của mình. Nhân đao hợp nhất, tại còn chưa đặt chân tinh túc cảnh thời điểm, liền sinh ra chính mình đao thế. Mặc dù, hắn đao thế còn phi thường yếu ớt, chỉ có thể đối phương tròn 10 mét bên trong thiên địa tạo thành ảnh hưởng, có thể con đường này đã đi ra, theo hắn tu vi tăng lên, đao thế cũng sẽ dần dần lớn mạnh. Chờ hắn đến chí tôn lĩnh vực, đao thế liền sẽ triệt để thành hình. Hô hô! Đổng Phong Tuyết trùng điệp thở hổn hển, hắn vừa rồi hoàn toàn là dựa vào một cỗ trực giác, vung ra một đao kia, giờ phút này có loại lực lượng toàn thân đều bị hao hết cảm giác. Nay chủ yếu là bởi vì tu vi của hắn quá thấp, mạo muội thôi động thế lực lượng, căn bản chống đỡ không nổi. Cảm giác như thế nào? Tô Tỉnh tới gần cười nói. Thống khoái! Đổng Phong Tuyết thân thể mặc dù mỏi mệt, trên tinh thần lại phi thường sung mãn, thần sắc bay lên. Hắn có loại dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, toàn thân có nói không ra dễ dàng cùng vui sướng. Đồng Như Họa duỗi ra phấn nộn nằm đấm, tại Đổng Phong Tuyết ngực nện cho một chút, ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, cười nói, lúc này mới giống ta nhận biết Đổng Phong Tử thôi. Đổng Phong Tử. Đây là Đổng Phong Tuyết tại Định Xuyên Quốc thời điểm, mọi người cho hắn lấy tên hiệu. Bởi vì hắn một khi cầm đao, liền như là người điên, cùng người thời điểm chiến đấu thường thường không chết không thôi. Ở đây rất nhiều người, cũng không có Tô Tỉnh như thế nhãn lực, nhìn không ra Đổng Phong Tuyết lĩnh ngộ ra đao thế, bọn hắn nhìn thấy Đổng Phong Tuyết một đao giết Kế Quân Triết về sau, liền cho rằng Tô Tỉnh ba người xuyên phá trời, xảy ra đại sự. Hào hào hào. Tiểu quán cửa ra vào, đại lượng Vân Long tiểu lâu hộ vệ chen chúc mà vào. Dâu riêng người, hết thể lui ra ngoài. Trưởng quỹ từ sau quay đi ra, xua tan sạch sẽ tiểu quán bên trong những người khác. Sau đó ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh ba người trên thân, nói, các ngươi lại dám giết Kế Quân Triết, các ngươi bày ra đại sự. Đổng Phong Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng đao đã nắm chặt, liền không tiếp tục vứt xuống đạo lý, hắn lên trước một bước, cất cao giọng nói, người là ta giết, có chuyện gì hướng ta đến, để bọn hắn hai cái đi. Trưởng Quy nói, các ngươi một cái đều đi không được. Đổng Phong Tuyết nói, vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Đổng Phong Tuyết chuẩn bị xông đi lên, Tô Tỉnh lập tức ngăn cản hắn. Đổng Phong Tuyết còn tưởng rằng Tô Tỉnh không muốn một mình hắn độc kháng, liền khuyên nhủ, Tô Tỉnh, ngươi mang theo Như Họa rời đi, nơi này giao cho ta. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, không có cái kia tất yếu. Đổng Phong Tuyết khẽ giật mình. Hắn mặc dù biết Tô Tỉnh trở nên rất lợi hại, thế nhưng không cho rằng hắn có thể cùng tội phạm chống lại, nhất là Vân Lâu Tiểu Lâu lão bản Vân Kinh Long tại tội phạm bên trong xếp hạng thứ 8. Kế Hoa Thanh càng là xếp hạng thứ nhất, đều không phải là mặt khác tội phạm có thể so. Một bên khác, vị trưởng quỹ kia đã ra lệnh, Vân Long Tiểu Lâu một đám bọn hộ vệ, đã lao đến. Tô Tỉnh không có thời gian đi giải thích cái gì, thể nội bản mệnh tinh thần chuyển động, tinh túc chi lực lưu chuyển quanh thân, đơn giản một quyền, hướng phía trước oanh sát mà ra. Ầm ầm. Một quyền này nhìn như đơn giản, có thể quyền cương bên trong trào lên mà xuất lực lượng, tại những cái kia phổ biến thực lực chỉ là tinh túc cảnh sơ kỳ bọn hộ vệ trong mắt, lại là vô cùng đáng sợ. Quyền cương những nơi đi qua, trong không gian một mảnh hỗn độn, bọn hộ vệ nhao nhao bay ngược mà quay về, phun máu phè phè, toàn bộ bị trọng thương. Tô Tỉnh một tay thành chảo một nắm, vị trưởng quỹ kia thân thể liền không bị khống chế hướng hắn bay tới. Chương 828, Phong Ba Quỷ Quyệt. Tô Tỉnh một tay bóp chặt vị trưởng quỹ kia cổ họng, âm thanh lạnh lùng nói, ra tay với ta. Đây là chủ ý của ngươi, hay là Vân Kinh Long ý tứ? Trưởng quỹ hô hấp khó khăn, sắc mặt xích hồng, gian nan nói, là của ta ý tứ. Vậy là tốt rồi. Tô Tỉnh đem trưởng quỹ vứt xuống, nói, trở về nói cho Vân Kinh Long, ta ngay tại tiểu lâu tầng 16, hắn có vấn đề gì, đại khái có thể tới tìm ta. Nói xong, Tô Tỉnh tại Đồng Phong Tuyết 10 phần dưới ánh mắt kinh ngạc, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đồng Như Họa kỳ thật mơ hồ biết Tô Tỉnh thực lực, tại 72 tội phạm bên trong, hơn phân nửa tiếp cận vô địch, nhìn thấy Đồng Phong Tuyết còn lăng tại nguyên chỗ, vừa bực mình vừa buồn cười chọc lấy một chút bờ vai của hắn, nói, Đồng Phong Tử, ngươi phát cái gì ngốc, còn không đuổi theo sát. Trở về tầng thứ 16, để Đồng Phong Tuyết càng thêm giật mình là, một đám phái thủ bọn họ thế mà đối với Tô Tỉnh tất cung tất kính, khách khí, một bộ hoàn toàn duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Tô Tỉnh không có làm nhiều giải thích, sớm muộn Đồng Phong Tuyết sẽ minh bạch thực lực của hắn, cười nói, Phong Tuyết, ngươi không vội mà đột phá đến tinh túc cảnh sao. Đồng Phong Tuyết nói, gấp, rất gấp. Hắn lĩnh ngộ đao thế, tu vi gông cùng xiềng xích tùy theo dáng lâm, tâm cảnh hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, ở phía dưới tiểu quán thời điểm, liền muốn đột phá. Đồng Như Họa trợn trắng mắt, nói, vậy ngươi còn không mau đi, cái này tầng 16 không người ở mật thất tu luyện còn nhiều, rất nhiều, tùy ngươi chọn lựa. Tô Tỉnh nhìn ra Đồng Phong Tuyết lo lắng, nói, Phong Tuyết, kế quân chết sự tình, không cần ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp. Ngươi bây giờ cần phải làm là toàn lực đi đột phá, về phần phải chăng tiếp tục tham gia ngươi cái kia cửa thứ ba ma luyện, chính ngươi quyết định là đủ. Đồng Phong Tuyết không nói thêm gì nữa, chọn lựa một gian mật thất tu luyện, chui vào trực tiếp bắt đầu đột phá bế quan. Về phần bế quan cần thiết tài nguyên tu luyện, Bách Hoa Các đã sớm đưa đến trong tay hắn. Ngoài ra, giết chết kê quân chết về sau, hắn không gian tinh thạch Tô Tỉnh cũng làm cho Đồng Phong Tuyết nhận. Đồng Phong Tuyết sau khi rời đi, Đoàn Cương, Nô Hổ các loại một đám phái thủ bọn họ mới xuống tới. Bọn hắn tin tức linh thông, tầng 12 sự tình vừa mới kết thúc, bọn hắn bên này liền đã biết được. Đoàn Cương có chút ít lo lắng, nói, Tô Tỉnh, kế Hoa Thanh liền kế quân chết như vậy một đứa con trai, tương đương bao che khuyết điểm, bây giờ kế quân chết chết rồi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nô Hổ nói, ta đã phái người tiến đến nghe ngóng, nhìn xem kế Hoa Thanh bây giờ thân ở chỗ nào. Đoàn Cương lại nói, chúng ta tại Vân Kinh Long trên địa bàn, hắn cùng kế Hoa Thanh mặc dù không giao tình gì, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không vì chúng ta đi đắc tội kế Hoa Thanh, hắn ai cũng không rút, liền đã xem như không sai, nhưng cũng nói không chính xác, hắn vì bán kế Hoa Thanh một cái nhân tình, từ đó đem chúng ta đội lên Vân Long Tử Lâu. Nhìn thấy trước mắt bọn này phái thủ bọn họ, vì mình bày mưu tính kế, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, bọn hắn cũng không biết chính mình không e ngại kế Hoa Thanh. Tô Tỉnh rốt cục ở trong lòng, từ từ tiếp nhận giao tình của bọn hắn. Hắn mỉm cười, nói, kế Hoa Thanh cũng tốt, Vân Kinh Long cũng được, nếu như dám tìm ta phiền phức, bọn hắn sẽ hối hận. Chư vị nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó, không cần để ý tới chuyện này. A, Đoàn Cương, Nô Hổ bọn người cùng nhau sững sờ. Bọn hắn một mực tại thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng, căn bản không nghĩ tới Tô Tỉnh như vậy phong khinh vân đạm. Nô Hổ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi dò, cái kia. Tô Tỉnh A, ngươi có lòng tin đối phó kế Hoa Thanh? Nhiều không dám nói, nhưng hắn muốn đối phó ta, không có đơn giản như vậy chính là. Tô Tỉnh híp mắt cười một tiếng. Hắn mặc dù chưa nói quá khoa trương, nhưng cũng để Đoàn Cương bọn người một bộ ánh mắt nhìn quái vật, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Tô Tỉnh. Đoàn Cương cười khổ nói, ngươi tên yêu nghiệt này, ta xem như hoàn toàn phục. Nô Hổ một mặt may mắn, nói, còn tốt chúng ta là bằng hữu, ngươi như vậy tốc độ phát triển, ta đều thay đối thủ của ngươi cảm thấy lo lắng. Tô Tỉnh không có quá cảm thấy cảm giác, nói, ta đi trước tu luyện, có việc gọi ta là đủ. Nói xong, liền trở về chính mình sở tại mật thất tu luyện. Mặc dù khoảng cách đấu giá hội mở ra, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, có thể 3 ngày này cũng không thể lãng phí hết. Đồng Phong Tuyết lĩnh ngộ ra đao thế, để Tô Tỉnh kinh hỉ sau khi, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Cần biết, hắn người này bọn họ trong mắt cái thế yêu nghiệt, nhưng đến bây giờ đều không có đụng chạm đến thế huyền diệu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tô Tỉnh chỗ đi con đường võ đạo đặc thù có quan hệ. Nếu như hắn vẹn vẹn lĩnh hội một loại hoặc là hai loại thiên địa tự nhiên chi lực, như vậy hắn võ ý cảnh giới, cũng hẳn là có thể bước vào sơn thủy cảnh, lãnh hội đến thế phong thái. Đồng thời lĩnh hội 5 loại thiên địa tự nhiên chi lực, là một kiện gánh nặng đường xa sự tình. Đổi lại những người khác, căn bản không dám đi nếm thử. Mà chuyện này, Tô Tỉnh cũng không có nói cho quá nhiều người, bởi vì không có người sẽ tán đồng hắn cách làm này. Lĩnh hội thiên địa tự nhiên chi lực quá nhiều, sẽ dẫn đến tự thân phân tâm, lực có chưa đến, cuối cùng thậm chí sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Cái gọi là một lòng mà tinh. Đồng Phong Tuyết một mực trung tình tại đao, chính là loại này điển hình. Cứ việc nóng lòng đi lĩnh ngộ thế, muốn sớm một chút bước vào sơn thủy cảnh, có thể Tô Tỉnh cũng không có vội vội vàng vàng liền bắt đầu luyện hóa ngũ hành nguyên thạch, hắn tại lắng đọng đi qua tích lũy, vương chắc chính mình đối với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại tự nhiên chi lực lý giải. Vân Long Tử Lâu, thần cao nhất, ai cũng không biết, đại danh đỉnh đỉnh thứ 8 tội phạm Vân Kinh Long, ngay ở chỗ này bế quan tu luyện. Thỏ Khôn có 3 hang, tội phạm bọn họ trô ở đông đảo, người bình thường hoàn toàn chính xác không cách nào điều tra hành tung của bọn hắn. Bị Tô Tỉnh đả thương tên kia trường quỹ, chính phủ phục quỷ trên mặt đất, đem 12 lầu tình huống, từ đầu chí cuối nói ra, không dám có chút dầu diếm, cũng không dám đi thêm mắm thêm muối, nhiều loạn Vân Kinh Long phán đoán. Vân Kinh Long yên lặng nghe xong, hỏi, hắn tên gọi là gì? Trường quỹ lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết. Bất quá vụ trộm nhớ kỹ hắn hình dạng, vừa rồi sai người vẽ ra chân dung của hắn. Vân Kinh Long từ trưởng quỹ trong tay cầm qua bức tranh, mở ra xem đằng sau, chính là Nao Nao, cả kinh nói, là hắn. Trưởng quỹ có chút mê mang, nói, tông chủ đại nhân nhận ra người này. Vân Kinh Long gật gật đầu, nói, không chỉ có là ta, 72 tội phạm, thập bát đại khấu, bây giờ lại có cái nào không biết hắn. Sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt, Tô Tỉnh. Lại là hắn. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi lui ra đi. Vân Kinh Long đem bức tranh đóng lại, một lần nữa trở về tới một gian xa hoa trong mật thất tu luyện. Cái này không có. Trưởng quỹ một mặt mê mang, hoàn toàn không biết Vân Kinh Long đang suy nghĩ gì, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh, vội vàng rời đi tầng cao nhất đại sảnh. Trong mật thất tu luyện, Vân Kinh Long lần nữa mở ra Tô Tỉnh chân dung, ánh mắt lấp lóe không yên. Kế Quân Chết là Kế Hoa Thanh Nhi tử, ở trong Vân Long Tiểu Lâu bị người giết chết, nếu như là bình thường, Vân Kinh Long vui lòng bán Kế Hoa Thanh một bộ mặt, xuất thủ đem hung thủ bắt, giao cho Kế Hoa Thanh xử trí. Mấu chốt là, hung thủ cùng Tô Tỉnh quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà Tô Tỉnh nếu còn dám đợi tại Vân Long Tiểu Lâu, lại thả ra ngoan thoại, tất nhiên có lực lượng. Chương 829, Sử Kiến Thành. Vân Kinh Long không có phát ra cái gì chỉ lệnh. Liền để trưởng quỹ lui ra, kỳ thật chính là làm ra quyết định. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Chết là Kế Hoa Thanh nhi tử, tự nhiên là để Kế Hoa Thanh đi đau đầu. Chỉ là, Vân Kinh Long trong lòng hoang mang, Tô Tỉnh đến cùng có gì ỷ vào, mới dám không kiêng nể gì như thế tiếp tục lưu lại Vân Long Tiểu Lâu. Thành Bắc Khu, có một mảnh khí thế rộng rãi phủ đệ, chiếm diện tích bao la, chính là Kế Phủ. Kế Quân Chết tin chết. Tại trong vòng một canh giờ, liền truyền về Kế Phủ, bất quá Kế Hoa Thanh cũng không ở trong phủ, tin tức cuối cùng đưa cho Sử Kiến Thành. Sử Kiến Thành đồng dạng là tội phạm, xếp hạng tại người thứ 15, là Kế Hoa Thanh tâm phúc. Kế Hoa Thanh không tại, Kế Phủ bên trong hết thể sự vật, đều do Sử Kiến Thành quản lý. Sử Kiến Thành mặc đen kỵ táo giáp, hai tay trần trùi ở bên ngoài, bắp thịt rắn chắc, bản thân hắn cũng khôi ngô cao lớn, thân cao tiếp cận 3 mét. Sống sờ sờ thiết tháp cử hán. Nghe xong cấp dưới báo cáo, Sử Kiến Thành sắc mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống. Kế Quân Chết bị giết, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình. Cấp dưới quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, sợ Sử Kiến Thành giận lây sang hắn. Ầm ầm. Sử Kiến Thành diện mục dữ tợn, tu vi chi lực mang theo nồng đậm khí tức hung sát, lạnh giọng hỏi, là ai giết con chết? Cấp dưới câm như hến nói, là ba cái vô danh tiểu tốt. Quân chết trên thân, thế nhưng là có đại ca cho bảo mệnh át chủ bài, trừ phi thực lực đạt đến tinh túc cảnh viên mãn, nếu không đều giết không chết hắn, chỉ là vô danh tiểu tốt, làm sao có thể làm được. Sử Kiến Thành không tin. Cái này bảo mệnh át chủ bài rất có coi trọng. Tinh túc cảnh viên mãn cường giả số lượng, dù sao tương đối hơi ít, cơ bản đều biết kế quân chết, sẽ cho kế Hoa Thanh mặt mũi, không có khả năng động đến hắn. Mà tinh túc cảnh viên mãn phía dưới, căn bản không phá nổi kế Hoa Thanh bảo mệnh át chủ bài. Tương đương nói là, tại Trung ương Thánh Thành, kế quân chết cơ bản an toàn, đây cũng là hắn vì sao đi ra ngoài chỉ đem hai cái tùy tùng nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới, Đồng Phong Tuyết lĩnh ngộ ra đao thế, để kế quân chết bảo mệnh át chủ bài đánh mất tác dụng. Đương nhiên, cho dù Đồng Phong Tuyết không có lĩnh ngộ đao thế, Tô Tỉnh muốn giết kế quân chết, cũng là dễ như trở bàn tay. Cấp dưới hoảng hốt vội nói, hoàn toàn chính xác. Là ba cái vô danh tiểu tốt, bọn hắn. Ngay tại Vân Long Tiểu Lâu tầng 16, không có. Không hề rời đi. Sử Kiến Thành nói, có thể có tên của bọn hắn, diện mạo. Cấp dưới lắc đầu nói, thuộc hạ. Thuộc hạ trở về vội vàng, không có. Không có đánh tra rõ ràng. Đồ phế vật. Sử Kiến Thành sắc mặt phát lạnh, đại thủ vỗ, liền đem quỳ trên mặt đất cấp dưới đầu, trực tiếp đập nháo nhuẹn, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu. Máu tươi nhuộm đỏ Sử Kiến Thành tay, sắc mặt của hắn lại càng thêm dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết quân chết, tất để cho ngươi chết không toàn thây. Bạch. Sử Kiến Thành thân ảnh lóe lên, liền từ kế phủ bên trong biến mất. Sau nửa canh giờ, hắn liền đi tới Vân Long Tiểu Lâu. Sử gia, ngài đã tới. Vân Long Tiểu Lâu trước cửa hộ vệ đều biết Sử Kiến Thành, cũng biết hắn đến đây mục đích. Nói cho ta biết, cái kia ba cái giết kế quân chết đồ hôn trướng, có phải hay không còn tại tầng 16? Sử Kiến Thành lạnh giọng hỏi. Tại. Bọn hắn không hề rời đi. Hộ vệ vội vàng nói. Rất tốt. Sử Kiến Thành lười nhác nói nhảm, thậm chí đều không đi trong tiểu lâu thang lầu, trực tiếp thả người nhảy lên, thân thể cấp tốc bay vụt, đi tới Vân Long Tiểu Lâu tầng 16 bên ngoài. Vân Long Tiểu Lâu bốn phía, có trận pháp cường đại thủ hộ, trừ phi nửa bức cường giả trí tôn, bình thường cưỡng ép phá vỡ. Sử Kiến Thành cũng không chuẩn bị trực tiếp phá vỡ, đứng ở bên ngoài cao giọng quát, Vân Kinh Long, đem trận pháp mở ra, chuyện này ngươi nếu mặc kệ, vậy liền để ta tự mình tới xử lý. Vân Kinh Long không nói gì, nhưng Sử Kiến Thành trước người, tầng 16 phía ngoài trận pháp bảo vệ, lại là đã nứt ra một đạo rưỡi trượng cao lỗ hổng. Ầm ầm. Sử Kiến Thành phi thân mà vào, liền nhìn thấy Ngô Hổ các loại nhiều vị phái thủ, đều đứng tại tầng 16 trong đại sảnh, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn. Mọi người cùng tồn tại Hắc Ám Nhạc Viên, cũng đều là nhân vật có mặt mũi, tự nhiên đều biết. Sử Kiến Thành hơi sững sờ, tiếp lấy sắc mặt thâm trầm mà nói, là các ngươi, giết kế quân chết. Mặt khác phái thủ không nói gì, Nô Hổ chuẩn bị mở miệng lúc, Đoàn Cương tại gõ vang Tô Tỉnh chỗ mật thất tu luyện về sau, Tô Tỉnh đã cất bước mà ra, nhìn lướt qua Sử Kiến Thành, liền nói ra, kế quân chết là ta giết, ngươi có ý nghĩ gì? Là ngươi. Tô Tỉnh đi vào Hắc Ám Nhạc Viên tin tức, theo hắn cùng Liễu Vô Nhai một trận chiến, đã sớm truyền khắp, thân là tội phạm. Sử Kiến Thành nhìn qua chân dung của hắn, nhất là đối với mái đầu bạc trắng kia ký ức sâu hơn, trước tiên liền nhận ra Tô Tỉnh. Hắn sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, vì sao muốn giết kế quân chết? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn hơi cảm thụ một chút, Sử Kiến Thành tu vi mặc dù thâm hậu, lại không thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, so tội phạm bên trong xếp hạng thứ 13 chương khiếu còn muốn yếu hơn một bậc, hơn phân nửa không phải kế Hoa Thanh. Đoàn Cương ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, hắn là Sử Kiến Thành, tội phạm bên trong xếp hạng thứ 15 vị, là kế Hoa Thanh tâm phúc. Thì ra là thế. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, một mặt phong khinh vân đạm nói ra, ta vì sao muốn giết kế quân chết? Vấn đề này, hẳn là hỏi các ngươi chính mình mới đúng, gia giáo không tốt, bỏ mặc hắn ở bên ngoài tùy ý làm bậy, cho dù ta không giết hắn, sớm muộn cũng sẽ chết cho người khác chi thủ. Sử Kiến Thành biết kế quân chết tính nết. Suy đoán đại khái là kế quân chết đắc tội Tô Tỉnh, mới bị Tô Tỉnh giết chết. Hắn trầm giọng nói, kế quân chết mặc dù đắc tội ngươi, xuất thủ giáo huấn một lần chính là, ta cùng kế lao phần lớn sẽ không nói cái gì, dù sao ngươi có thực lực đưa thân bảo vệ hàng ngũ, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, một chút chừa chỗ thương lượng cũng không cho, trực tiếp liền giết hắn. Tô Tình lắc lắc đầu nói, ta giết người từ trước tới giờ không hỏi thân phận, hắn nếu muốn ta bằng hữu chết, cái kia trong mắt ta, hắn đáng chết, vô luận hắn là kế hoa thanh nhi tử, hay là những người khác, hết thể mở dạng. Sử Kiến Thành cuộc đời bội phục nhất chính là kế hoa thanh, nhất yêu chiều chính là kế quân chết vãn bối này, bây giờ không chỉ có kế quân chết chết rồi, hắn còn từ Tô Tỉnh lời nói ngữ bên trong, cảm nhận được đối với kế hoa thanh không quan tâm. Sử Kiến Thành giận tí mặt, đầy ngập sát ý cũng không còn cách nào ngăn chặn, nói, đã như vậy, vậy liền để ta coi nhìn lên, ngươi cái này sinh tử đấu tông Dương Nghiệt, có tư cách gì không nhìn quy tắc. Dương Nghiệt, hai chữ này, để Tô Tỉnh ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Sinh tử đấu tông bị diệt, một mực là trong lòng của hắn chỗ đau, Sử Kiến Thành giọng điệu, cực kỳ giống sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn người, để trong lòng của hắn sát ý nhất thời. Ầm ầm. Sử Kiến Thành dẫn đầu mà động, thân thể giống như một đạo vòi rồng cuồng phong, đem bốn phía cái bàn chấn vỡ thành bột mịn đồng thời, thân ảnh đã xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người, cái kia tráng kiện hữu lực song quyền, như là hai cây to lớn côn sát, hướng phía Tô Tỉnh cuồng nện xuống. Ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn tinh túc chi lực cấp tốc lưu chuyển mà ra, đem hai tay bao phủ bao khỏa, tách ra sáng chói hoàng kim quang mang. Chương 830, Hoàng Kim Viên Ma Thủ. Sử Kiến Thành công kích, tấn mãnh như sấm, hùng hậu kiên cường. Hắn lĩnh hội sâu nhất chính là kim hệ tự nhiên chi lực, nhưng không đi sắc bén lộ tuyến, mà là đem kim hệ tự nhiên chi lực kiên cố bất hủ một mặt, phát huy đến cực hạn. Một lòng mà tinh. Sử Kiến Thành hai tay như là hai cây thô to côn sắt, hai tay vũ động, kim quang lóa mắt. Đồng dạng là tinh túc cảnh viên mãn tu vi, chiến lực lại có chênh lệch cực lớn, Đoàn Cương, Ngũ Hổ các loại phái thủ bọn họ, ở trước mặt Sử Kiến Thành, gần như không là hắn một chiều chi địch. Lợi hại. Không hổ là 72 tội phạm bên trong, xếp hạng thứ 15 vị nhân vật, Sử Kiến Thành không sử dụng chân pháp, chiến lực cũng bước vào hai cấm lĩnh vực. Đoàn Cương, Nô Hổ bọn hắn không khỏi tán thưởng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng là 72 tội phạm một trong, Sử Kiến Thành so với hắn lúc trước đánh chết bố Cảnh Long, mạnh hơn nhiều. Bất quá, Tô Tỉnh cùng lúc trước so sánh, thực lực cũng thu được bay vọt thức tăng trưởng. Đối mặt Sử Kiến Thành vung vẩy kín không kẽ hở hai tay, Tô Tỉnh cũng không có triệt thoái phía sau, hắn dưới hai chân chìm, thể nội bản mệnh tinh thần chuyển động, tinh túc chi lực lưu chuyển quanh thân, cuối cùng như cánh tay phải trào lên chi trong nắm đấm, một tay một nắm, một quyền oanh kích mà ra. Một quyền, đơn giản dứt khoát, thậm chí không nhìn thấy bao nhiêu lực lượng tràn ra ngoài. Thế nhưng là, lại đem Sử Kiến Thành hai tay hình thành lôi đỉnh công kích trực tiếp tăng dã. Bước bách hắn thân ảnh không ngừng lui lại, một mực thối lui đến Vân Long Tiểu Lâu bên ngoài, mới tính ngừng bước chân. Lực lượng của hắn làm sao mạnh như vậy? Sử Kiến Thành trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên, hắn từ Tô Tỉnh vậy đơn giản trong một quyền, cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, nhất trọng tiếp nhất trọng uy áp tới. Nếu không có hắn dùng nhiều lần lui lại tan mất lực đạo, vẹn vẹn một quyền kia, cũng đủ để cho hắn bị thương. Tô Tỉnh đứng tại lầu các biên giới bên trên. Nhìn qua hư không mà đứng Sử Kiến Thành, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nể tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, trước tha cho ngươi một mạng. Muốn vì kế quân chết báo thủ, để kế hoa thanh chính mình tới. Kế lao đại không tại Trung ương Thánh Thành, cùng đại khấu bọn họ có việc ra ngoài rồi, còn có hai ngày mới có thể trở về. Sử Kiến Thành nói, bất quá, ta ngay cả chân pháp đều không có vận dụng, ngươi liền muốn để cho ta rút đi sao? Ngươi vừa rồi một quyền kia, lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ai lại biết ngươi có phải hay không đang hư trương thanh thế, kỳ thật vừa rồi một quyền kia cũng đã là ngươi công kích mạnh nhất đây. Nhìn thấy Tô Tỉnh nhíu mày, Sử Kiến Thành tiếp tục nói, giết kế quân chiết, vô luận ngươi là ai, cũng nhất định phải đền mạng. Không biết tốt xấu. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo, một bước cất bước, đã rời đi Vân Long Tiểu Lâu. Giờ phút này, không chỉ có là Vân Long Tiểu Lâu bên trong người. Phụ cận từng sàn nguy nga trong đại lâu, cũng có thật nhiều người đứng tại bên cửa sổ, hướng phía hai người nhìn sang. Rất nhiều người không biết Tô Tỉnh, có thể cơ bản đều biết Sử Kiến Thành. Tội phạm bên trong xếp hạng thứ 15 vị đại nhân vật, thế mà cùng người giao phong, đây là khó gặp đại sự, không có ai nguyện ý bỏ lỡ. Vân Lâu tiểu lâu tầng cao nhất. Vân Kinh Long đứng tại bệ cửa sổ một bên, cũng đang chú ý trận chiến này, lẩm bẩm nói, hy vọng Sử Kiến Thành mãng phu này, có thể bức bách ra Tô Tỉnh át chủ bài. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Vân Kinh Long cùng Tô Tỉnh tuy không oan không thù, nhưng đối với cái này mới toát ra cường giả, tự nhiên suy nghĩ nhiều giải một phen. Ngoại trừ Vân Kinh Long, còn có một vị hết sức quan trọng đại nhân vật, cũng đang chú ý bên này, chính là Hắc Hoàng Môn Mai Dung Chân. Nửa bước chí tôn nàng, đại biểu Hắc Hoàng Môn, đến đây Trung ương Thánh Thành, tham gia lần hội đấu giá này. Trông thấy Tô Tỉnh, Mai Dung Chân ánh mắt liền băng hàn không gì sánh được, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận. Tiểu nghiệt xúc này thực lực càng ngày càng mạnh, đều do Tư Không Dung, nếu không lần trước hắn liền chết, nơi nào còn có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Ầm ầm. Sử Kiến Thành không cần phải nhiều lời nữa, ngang nhiên xuất thủ. Hai cánh tay hắn kim quang nở rộ, quỷ dị cấp tốc kéo dài, nguyên bản dài hơn 1 mét cánh tay, trong sát na ngắn ngủi công phu, trở nên có vài chục mét dài. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là thực thể, bao vây lấy cánh tay kim quang cũng đang nhanh chóng kéo dài, từ nguyên bản mấy chục mét, lập tức liền đạt đến hơn 1000 mét, như là 2 cây kình thiên thần côn, một côn hướng lên trời, một côn cắm địa phương. Tô Tỉnh cẩn thận, đây là Hoàng Kim Viên Ma Thủ, có thể xưng bán cực phẩm chân pháp, là Sử Kiến Thành tuyệt kỹ thành danh, hắn đã tu luyện đến đại thành cấp bậc. Đoàn Cương nhắc nhở. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn đã từ Sử Kiến Thành trên hai tay, cảm nhận được so trước đó muốn hùng hồn rất nhiều lực lượng ba động. Chịu chết đi. Sử Kiến Thành trợn quát một tiếng, hai tay cao cao vung lên, như là 2 cây kình thiên thần côn, hướng phía Tô Tỉnh đột nhiên nện xuống. Giữa thiên địa không khí nổ đùng liên tục, tiếng xé gió bén nhọn gào thét lên, hai cỗ bàng bạc không gì sánh được lực lượng, theo Sử Kiến Thành hai tay uy áp xuống tới. Hưu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh thân ảnh hư không tiêu thất, tốc độ nhanh như thuấn di. Hắn thúc dục động hư bí thuật, thoát ly Sử Kiến Thành thế công uy áp, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Sử Kiến Thành bên người. Cánh tay quá dài, lực lượng đích thật là mạnh, nhưng cũng có chí mạng tính thiếu hụt, chính là không đủ linh hoạt. Một khi bị cận thân, tất nhiên phải bị thua thiệt. Một tiếng ầm vang, Sử Kiến Thành hai tay, hung hăng quăng nện trên Vân Long tiểu lâu, cho dù tòa tiểu lâu này trận pháp hoàn toàn mở ra, cũng bị ném ra từng đạo vết rách. Nhưng theo lực lượng mới rót vào, những vết rách kia ngay tại cấp tốc tiêu tán. Dù vậy, cũng có thể nhìn ra Sử Kiến Thành một kích này hung manh cường hãn, lực lượng đã vô hạn tới gần nửa bước chí tôn cấp độ. Giờ khắc này Sử Kiến Thành, thậm chí mơ hồ có bước vào tam cấm lực lượng của lĩnh vực. Mà tam cấm, cũng đúng lúc là nửa bước chí tôn cùng tinh túc cảnh viên mãn lực lượng chênh lệch, đây cũng là Tô Tỉnh không muốn đón đỡ một kích này nguyên nhân. Cũng không phải hắn không có nắm chắc đón lấy, mà là người ở đây nhiều nhãn tạp, hắn không nguyện ý bại lộ quá nhiều thực lực. Tam cấm lực lượng, không có nghĩa là Sử Kiến Thành có được tam cấm chiến lực, hắn lớn nhất thiếu hụt, chính là đang thi triển lực lượng mạnh nhất thời điểm, bị người cận thân. Thí dụ như giờ phút này, cảm nhận được Tô Tỉnh đi vào phía sau mình, Sử Kiến Thành trong mắt, liền hiện ra vẻ bối rối. Động hư bí thuật không nhìn không gian trói buộc, đối với Sử Kiến Thành tới nói quá chí mạng. Ầm ầm. Tô Tỉnh đơn giản một trường, theo tại Sử Kiến Thành trên lưng, liền để hắn gần cao 3 mét thân thể đột nhiên chấn động, thân thể không bị khống chế bay về phía trước ra ngoài, trong miệng có đại lượng máu tươi phun ra. Lấy Tô Tỉnh bây giờ lực lượng, cho dù là đơn giản một trường, cũng đạt tới nhị cấm cấp độ. Sử Kiến Thành căn bản gánh không được, dứt khoát hắn người mặc món kia đen kịt áo giáp, có rất mạnh năng lực phòng ngự, đem Tô Tỉnh lực lượng hóa giải mất trường 6 thành, mới tránh cho hắn bị một kích mất mạng hạ tràng. Người đi đi. Tô Tỉnh cuối cùng vẫn không có đối với Sử Kiến Thành hạ sát thủ. Sử Kiến Thành liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, không nói gì nữa, cố nén thương thế, phi thân rời đi. Trong tưởng tượng kịch chiến chưa từng xuất hiện, Sử Kiến Thành bại cũng quá nhanh. Tô Tỉnh thực lực không có bại lộ quá nhiều, không khỏi để trong bóng tối một số người thất vọng, nhưng càng nhiều người hay là ở vào trong rung động. Cần biết, Sử Kiến Thành nhưng là chân chính cường giả, thế mà bị Tô Tỉnh như vậy nhẹ nhõm đánh bại, tuy có mưu lợi hiểm nghi, nhưng cũng là phi thường kinh người chiến tích. Mọi người tại rung động sau khi, cũng bắt đầu điều tra lên Tô Tỉnh thân phận, rất mau trả lời án liền đi ra. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tô Tỉnh lời nói đề tại Trung ương Thánh Thành vô số ở giữa trong tiểu lâu bị đàm luận. Chương 831, đấu giá hội bắt đầu. Trở về Vân Long Tiểu Lâu về sau, Tô Tỉnh đang suy tư một vấn đề. Sử Kiến Thành nói Kế Hoa Thanh cùng một chút đại khấu bọn họ cùng một chỗ ra ngoài rồi, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đang nói láo. Nếu như Kế Hoa Thanh thật tại Trung ương Thánh Thành, khẳng định sẽ trước tiên đến đây tìm ta. Chỉ là, đấu giá hội tổ chức sắp đến, tại loại này trong lúc mấu chốt, Kế Hoa Thanh cùng những cái kia đại khấu bọn họ cùng một chỗ ra ngoài, nhưng lại là vì cái gì đâu. Có thể bị thứ nhất tội phạm Kế Hoa Thanh, cùng một đám đại khấu cùng một chỗ chú ý sự tình, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Nhưng Tô Tỉnh không có tin tức con đường, những người kia hành tung lại từ trước đến nay bí ẩn, hắn rất khó tra ra chút gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng cáo chi Đoàn Cương, Nô Hổ bọn hắn, để bọn hắn hết sức đi điều tra. 3 ngày thời gian, chói mắt liền qua. Kế Hoa Thanh cùng những cái kia tội phạm bọn họ đều đã trở về, mà Ngô Hổ cùng Đoàn Cương bọn hắn, tạm thời cũng không có tra ra cái gì. Làm cho Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, Kế Hoa Thanh thế mà không có nổi giận đùng đùng đến đây tìm hắn. Nhưng hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, mối thù giết con, Kế Hoa Thanh chắc chắn sẽ không tùy tiện được rồi, trầm mặc phía dưới, hơn phân nửa che giấu càng lớn sát ý. Sáng sớm, Trung ương Thánh Thành liền trở nên không gì sánh được náo nhiệt, vô số võ tu đi ra tiểu lâu, chỗ ở, hướng phía khu vực Trung ương phòng đấu giá đi đến. Lần hội đấu giá này quy mô, 10 năm khó gặp, không chỉ có Hắc Ám Nhạc Viên bên trong vô số võ tu bị hấp dẫn tới, Tây Lương Châu rất nhiều thế lực lớn cùng thành danh nhân sĩ, tất cả đều nghe hỏi mà tới. Như từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện Thánh Thành vô số trong góc, đám người như dòng nước hội tụ hướng quảng trường Trung ương. Tựa như hàng ngàn hàng vạn dòng sông, chạy xiết tuôn hướng biển cả. Chỉ bất quá, tuyệt đại bộ phận nhân sĩ, là không có tư cách đi vào Thánh Thành phòng đấu giá, tham gia hôm nay đấu giá hội. Thánh Thành đấu giá hội thấp nhất bậc cửa, chính là nhất định phải có được tinh túc cảnh viên mãn thực lực. Đại đa số người chạy tới phòng đấu giá chỗ quảng trường Trung ương, không chỉ có là vì chiêm ngưỡng một phen đấu giá hội phong thái, còn có một cái mục đích, đó chính là đào bảo. Bởi vì hôm nay trên quảng trường Trung ương, khẳng định người đông nghìn nghịt, cho nên mọi người sẽ tự phát bày quầy bán hàng, đem chính mình không cần tài nguyên tu luyện, lấy ra bán đi, lại đi mua tiến cần thiết tài nguyên tu luyện. Thí dụ như, lĩnh hội thổ chân ý người, trên người hỏa thuộc tính nguyên thạch nhiều, liền sẽ lấy ra đổi lấy thổ thuộc tính nguyên thạch. Quảng trường Trung ương diện tích bao la, do đá bạch ngọc lát thành, trên đó còn có khắc họa trận văn. Tại quảng trường hai đầu, có 2 mảnh khí thế rộng rãi khu kiến trúc. Một mảnh là huyết chiến đài chỗ, mặt khác một mảnh, thì là Thánh Thành phòng đấu giá. Tại phòng đấu giá trước cửa, an bài có đại lượng thủ vệ, từng cái khí tức hùng hồn, người mặc áo giáp, uy vũ bất phàm. Các ngươi mau nhìn, Hắc Hoàng Môn nhân mà đến, nghe nói là Hắc Hoàng Môn Thái Thượng trưởng Lão Mai Dung Chân giá lâm Thánh Thành, đại biểu Hắc Hoàng Môn tham gia lần này đấu giá hội. Tiếng kinh hô bên trong, một cỗ như cung điện giống như xe ngựa, từ cuối con đường lái tới. Xe ngựa trắng lệ, không gì sánh được xa hoa, phía trên khảm nạm có vô số khỏa bảo châu, toàn thân do chân quý vật liệu luyện khí chế tạo, làm công tinh xảo. Xe ngựa cuối cùng dừng ở phòng đấu giá trước cửa, Mai Dung Chân cùng Hắc Hoàng Môn đám người nối đuôi nhau mà ra, 10 bậc mà lên. Thân là nửa bước chí tôn, lại đại biểu cho Hắc Hoàng Môn, Mai Dung Chân không chỉ có tiến vào đấu giá hội tư cách, đồng thời thẳng tới tầng thứ 3. Vù vù. Trên bầu trời. Một người chân đạp một thanh thanh sắc cự kiếm, người mặc áo trắng, như là kiếm tiên đồng dạng, bay tứ tung mà qua, rơi vào phòng đấu giá trước cửa. Kế Hoa Thanh. Hắn là đệ nhất tội phạm, Kế Hoa Thanh, nghe đồn hắn trôi này thanh long đại kiếm phía dưới, không biết chém giết bao nhiêu tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Đám người tiếng kinh hô hoành, Kế Hoa Thanh cất bước đi vào phòng đấu giá. Vô luận là Kế Hoa Thanh, hay là Mai Dung Chân. Tại trong mắt mọi người đều là 10 phần đại nhân vật, sự xuất hiện của bọn hắn sẽ dẫn tới từng đợt gieo họ. Trừ cái đó ra, lại có không ít người lần lượt đi vào phòng đấu giá. Phàm là có tư cách đi hướng phòng đấu giá người, tu vi khí tức đều vô cùng thâm hậu. Tô Tỉnh một đoàn người không nhanh không chậm xuất phát, đi vào phòng đấu giá thời điểm, có một vị trung niên quản sự tiến lên đón. Mặc dù chỉ là cái quản sự, nhưng đối phương tu vi, thế mà cũng có tinh túc cảnh viên mãn. Quản sự khách khí cười nói, chư vị, đây là các người đấu giá lệnh. Đang khi nói chuyện, quản sự đem từng mai bạch ngọc lệnh bài, giao cho Ngô Hổ, Đoàn Cương trong tay bọn họ. Khi đi tới Tô Tỉnh trước mặt lúc, quản sự móc ra một viên màu tử kim lệnh bài. Đoàn Cương hoảng sợ nói, tử kim đấu giá lệnh. Đấu giá lệnh, không chỉ có là dùng để ở trên đấu giá hội đấu giá vật phẩm bán đấu giá, hay là tượng trưng một loại thân phận. Thánh thành đấu giá hội, sẽ căn cứ thực lực của mỗi người khác biệt, phân ra 3 đẳng cấp. Bậc thứ nhất đấu giá lệnh, là bạch ngọc chế tạo, chỉ có thể dùng để cạnh tranh tầng thứ nhất vật phẩm. Cấp thứ 2 đấu giá lệnh, là hoàng kim chế tạo, có thể dùng để cạnh tranh tầng thứ nhất, tầng thứ 2 vật phẩm. Cấp thứ 3 đấu giá lệnh, là tử kim chế tạo, có thể dùng đến cạnh tranh tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 tất cả vật phẩm. Nguyên bản, Đoàn Cương coi là Tô Tỉnh chỉ có thể cầm tới hoàng kim đấu giá lệnh, lại không muốn, đấu giá hội thế mà trực tiếp cho Tô Tỉnh cấp bậc cao nhất tử kim đấu giá lệnh. Quản sự cười nói, thành chủ nói, Tô Tỉnh thực lực, đã bước vào tội phạm top 10 hàng ngũ, có thể có được tử kim đấu giá lệnh. Muốn thu hoạch được tử kim đấu giá lệnh, thấp nhất tiêu chuẩn, chính là tội phạm top 10, ngoài ra chính là thập bát đại khấu, cùng với khác từ bên ngoài đến nửa bước chí tôn. Đương nhiên, thập bát đại khấu bên trong phía trước 5 vị, cũng sẽ không tham gia cuộc bán đấu giá này. Đây là bởi vì, lấy Quan Ngư lão nhân cầm đầu vị trí thứ 5 đại khấu, cũng chính là mọi người trong miệng ngũ đại thành chủ, chính là phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân. Nô Hổ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói, Quan Ngư lão nhân cũng đang chăm chú Tô Tỉnh. Quản sự trong miệng thành chủ, chỉ dĩ nhiên chính là đệ nhất đại khấu, Quan Ngư lão nhân. Quản sự mỉm cười gật đầu, nói, sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt, lại cái nào sẽ không đi chú ý. Tô Tỉnh không nói thêm gì, chỉ là nói tiếng cảm ơn. Cùng quản sự tách ra, Tô Tỉnh nắm giữ tử kim đấu giá lệnh, có thể trực tiếp leo lên lầu 3, có được một gian xa hoa bao sương, mà còn lại phái thủ bọn họ, cơ bản đều lựa chọn đợi tại lầu 1 đại sảnh. Bởi vì Đoàn Cương muốn cạnh tranh thối hỏa luyện kim thuật, Tô Tỉnh để hắn cùng theo một lúc, lại thêm Đồng Như Hoa, 3 người cùng nhau đi tới lầu 3 trong bao sương. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát toàn bộ đấu giá hội, tầm mắt rõ ràng, vị trí ưu việt. Lầu 3 còn có mặt khác bao sương, tổng số lượng tiếp cận 40, mỗi tòa bao sương đều có trận pháp bao phủ, cách trở linh hồn cảm giác lực, ngoại nhân không cách nào điều tra đến tình huống bên trong. Lầu 1 hình khuyên cầu thang đại sảnh, tuy có mấy ngàn tòa vị, đã từ lâu kín người hết chỗ. Tại Tô Tỉnh sau khi ngồi xuống không lâu, một vị đường con nguyện chuyển, dáng người nở nang đại mỹ nữ, đi lên cao lớn trang nhã cạnh tranh đài, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chương 832, cướp đoạt cực phẩm địa đan. Đại mỹ nữ tên là Vân Nhã. Khí chất cao quý, tư thái huyền chuyển, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt to xinh đẹp giống biết nói chuyện một dạng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra nồng đậm xinh đẹp chi ý. Cứ việc có thể đi vào đấu giá hội đều là tinh túc cảnh cường giả, phần lớn tâm trí trầm ổn, nhưng cũng không ít người đối với Vân Nhã 10 phần tâm động. Vân Nhã lời nói ngắn gọn, thanh âm dễ nghe, đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, là một kiện thượng phẩm pháp khí, là một thanh đao, tên là Huyết Nguyệt Luân Đao, nội bộ pháp trận, khoảng chừng 9 đạo đều là loại hình công kích pháp trận, phi thường chân quý khó được. Giá khởi điểm là 1.000 thượng phẩm địa đan, 1.100 thượng phẩm địa đan, 1.300 thượng phẩm nguyên thạch, 1.500 thượng phẩm địa đan. Thượng phẩm địa đan cùng thượng phẩm nguyên thạch giá trị bằng nhau, đều có thể làm lưu thông tiền tệ. Nhưng là nguyên thạch phân thuộc tính, mà địa đan nhưng không có, cho nên đan lưu thông tính càng thêm rộng khắp. Thánh thành trên đấu giá hội, nhất định phải dùng thượng phẩm địa đan hoặc là thượng phẩm nguyên thạch, mới có thể đi cạnh tranh, cái này tại toàn bộ Tây Lương Châu, đều là tuyệt vô cận hữu sự tình. Cũng khó trách đấu giá hội chỉ cho phép tinh túc cảnh viên mãn cường giả tiến vào, phổ thông võ tu coi như tiến đến, cũng không có năng lực tham dự cạnh tranh. Cuối cùng, Huyết Nguyệt Loan Đao bị người lấy 5.000 mai thượng phẩm địa đan đấu giá được. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi cảm thán, cuộc bán đấu giá này hoàn toàn là kẻ có tiền trò chơi. Đồng thời, Tô Tỉnh cũng ý thức được tử tinh pháp kiếm giá trị, hơn phân nửa tiếp cận 10.000 thượng phẩm địa đan. Bởi vì tử tinh pháp kiếm có trọn vẹn 10 đạo loại hình công kích pháp trận, so trước kia Huyết Nguyệt Loan Đao càng thêm chân quý. Nhất là, cuối cùng một loại pháp trận phi thường khó dung nhập vào pháp khí nội bộ. Rất nhanh, kiện thứ hai cạnh tranh vật phẩm bị Vân Nhã đem ra, đồng dạng là một kiện thượng phẩm pháp khí, lần này là kiếm loại pháp khí. 5 vị trí đầu kiện cạnh tranh vật phẩm, toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí, mà lại rất là bất phàm. Năm vị trí đầu kiện đấu giá kết thúc, Vân Nhã lấy ra thứ 6 kiện cạnh tranh vật phẩm, là một quyển thụ thuật ngọc giản. Rất nhiều người nhìn chằm chằm cái kia quyển thụ thuật ngọc giản, hô hấp không khỏi vì đó gấp rút. Vân Nhã mỉm cười, cũng không ban cái nút, nói, chắc hẳn mọi người đã nhìn ra, cái này thứ 6 kiện cạnh tranh vật phẩm, chính là một môn thượng phẩm chân pháp. Đồng dạng phẩm giai, chân pháp giá trị muốn xa xa cao hơn pháp khí. Không chỉ có bởi vì chân pháp càng thêm tinh diệu, còn tại ở chân pháp có thể tiến hành thắc ấn, có thể cho nhiều người đồng thời tu luyện, có thể làm ra truyền bảo vật, đời đời truyền lại. Giống trên đấu giá hội cạnh tranh chân pháp, toàn bộ đều là nguyên thủy phiên bản, có thể vô hạn thắc ấn. Vân Nhã tiếp tục nói, môn này chân pháp tên là Hải Triều Quy Điển, cả công lẫn thủ, thích hợp lĩnh hội thủy chân ý cường giả tu luyện, nếu có thể tu luyện có thành tựu, tất nhiên sẽ để ngài thực lực tăng nhiều. Hải Triều Quy Điển giá khởi điểm, 8.000 thượng phẩm địa đan. Ta ra 10.000 thượng phẩm địa đan. Ta ra 13.000 thượng phẩm địa đan. 15.000 thượng phẩm địa đan. Vân Nhã tiếng nói vừa rồi rơi xuống, lầu một trong đại sảnh, liền truyền đến không ít cạnh tranh âm thanh, mọi người giơ cao trong tay cạnh tranh lệnh, tiêu giá đồng thời, tâm niệm vừa động, chính mình cạnh tranh giá liền tự động tồn vào cạnh tranh làm cho bên trong. 20.000 thượng phẩm địa đan. Lầu 2 trong bao xương, truyền ra một thanh âm, lập tức đem bảng giá tăng lên dòng giá 5.000 thượng phẩm địa đan, lập tức để lầu 1 trong đại sảnh rất nhiều người vì đó nhộn chí. Cuối cùng, bộ này thượng phẩm chân pháp Hải Triều Quy Điển, bị lầu 2 trong bao xương người đập đi. Thứ 7 kiện cạnh tranh vật phẩm, đồng dạng là thượng phẩm chân pháp. Ở bên ngoài phi thường khó được thượng phẩm chân pháp, ở trên đấu giá hội xuất hiện rất nhiều. Hết thảy khoảng chừng 10 bộ, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, quang minh, hắc ám các loại thuộc tính. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi có đầy đủ thượng phẩm địa đan, đều có thể ở trên đấu giá hội, đạt được mình muốn thượng phẩm chân pháp. Kế thượng phẩm chân pháp đằng sau, trên đấu giá hội xuất hiện không ít cổ quái kỳ lạ chân bảo, như là giao huyết đan, có thể khiến người trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, thiên ưng dược, có thể khiến người ta tốc độ tăng nhiều, thật là tốt bảo mệnh át chủ bài. Những vật này, chủ yếu bị lầu 1 người trong đại sảnh tranh đoạt, lầu 2, lầu 3 có rất ít người xuất thủ. Tô Tỉnh liền phát hiện, nô hổ các loại phái thủ bọn họ, liền tranh đoạt đặc biệt kịch liệt. Xem bọn hắn từng cái đầy mặt nụ cười bộ dáng, hiển nhiên đều có chỗ thu hoạch. Tầng thứ nhất đấu giá hội lúc kết thúc, chân chính tiết mục gáp chảo xuất hiện, cực phẩm địa đan. Ở bên người Vân Nhã Ngọc Thạch trên đài, trưng bày dòng giá 100 khỏa cực phẩm địa đan, dù là cách cấm chế dày đặc, đám người có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc vô tận dược lực ba động. Chư vị, chắc hẳn chờ mong đã lâu đi. Vân Nhã mỉm cười, ánh mắt nhìn quanh đại sảnh, nói: hiện tại chính là tầng thứ nhất đấu giá hội cho áp chủ, cực phẩm địa đan. Hết thể 100 khỏa cực phẩm địa đan, 5 viên một tổ, hết thể 20 tổ, giá khởi điểm 5.000 thượng phẩm địa đan. 5 viên cực phẩm địa đan giá khởi điểm là 5.000 mai thượng phẩm địa đan. Nói cách khác, mỗi khỏa cực phẩm địa đan giá tiền tại 1.000 mai thượng phẩm địa đan, cái này cùng trên thị trường giá tiền nhất trí. Nhưng là, mọi người tại tranh đoạt bên trong, cực phẩm địa đan giá tiền tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Quả nhiên, theo Vân Nhã bắt đầu cạnh tranh tổ thứ nhất 5 viên cực phẩm địa đan, lầu 1 trong đại sảnh vô số người bắt đầu kêu giá. 6.000 thượng phẩm địa đan, 7.000 thượng phẩm địa đan, 8.000 thượng phẩm địa đan. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, tổ thứ nhất 5 viên cực phẩm địa đan giá tiền liền bị mang lên dòng giá 10.000 mai thượng phẩm địa đan. Thậm chí, ngay cả lầu 2 trong bao xương người cũng đều tham dự cạnh tranh. Tầng thứ nhất này đấu giá hội, Tô Tỉnh từ đầu đến giờ, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giờ phút này cũng không nhịn được xuất thủ, nói, 12.000 mai thượng phẩm địa đan, 15.000 mai thượng phẩm địa đan. Tô Tỉnh vừa mới ra giá, liền có người đem hắn giá tiền ép xuống. Không dễ làm. Tô Tỉnh sầm mặt lại, hắn rất cần cực phẩm địa đan, nhưng hắn trên thân tài phú cũng không nhiều. 20.000 thượng phẩm địa đan. Ngồi ở bên người Tô Tỉnh Đoàn Cương xuất thủ xa hoa, trực tiếp đem giá tiền mang lên dòng giá 20.000 mai thượng phẩm địa đan. Thế nhưng là, cái này cũng không có khiến người khác hết hy vọng. 22.000 ngàn viên thượng phẩm địa đan. Mở miệng chính là lầu 2 một gian trong bao xương nhân vật. 25.000 mai thượng phẩm địa đan. Đoàn Cương lần nữa ra giá, cái giá tiền này đã viễn siêu giá thị trường. Quả nhiên, lầu hai gian kia trong bao xương người, đang do dự một chút về sau, không có tiếp tục kêu giá. Dù sao phía sau còn có rất nhiều cực phẩm địa đan, không cần thiết tại cái này tổ thứ nhất cực phẩm địa đan bên trên cùng chết. Chúc mừng lầu ba trong bao xương vị khách quý này, thành công đấu giá được cái này tổ thứ nhất cực phẩm địa đan. Theo Vân Nhã dễ nghe thanh âm rơi xuống, Đoàn Cương thành công cầm xuống tổ thứ nhất 5 viên cực phẩm địa đan, hắn cười nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, cái này 5 viên cực phẩm địa đan ta tặng cho ngươi, quyền đương ngươi cảm tạ ngươi giúp ta đi cạnh tranh thối hỏa luyện kim thuật. Đưa cho ta. Tô Tỉnh khẽ giật mình, hắn vừa rồi nhìn thấy Đoàn Cương đang kêu giá, liền không có tiếp tục đi theo kêu giá. Lại không nghĩ rằng, Đoàn Cương lại là vì tặng hắn lễ vật. Chương 833, Lưu Tinh Hỏa. Đúng a. Đoàn Cương cởi mở cười một tiếng, nói, Tô Tỉnh ngươi cũng không nên cự tuyệt ta. Kỳ thật để cho người khác hỗ trợ cạnh tranh sự tình cũng không hiếm thấy. Rất nhiều lầu 2, lầu 3 đại nhân vật, đều ưa thích tiếp loại này đơn, từ đó kiếm lấy lợi ích. Thứ càng quý giá, chỉ sẽ xuất hiện tại đấu giá hội tầng thứ 2, tầng thứ 3. Nhưng rất nhiều người không có tư cách tham dự cạnh tranh, nhưng lại nghĩ ra được những bảo vật kia, liền sẽ ủy thác lầu 2, lầu 3 khách quý, hỗ trợ bắt đầu cạnh tranh, sau đó thanh toán giá tiền. Đoàn Cương tiếp tục nói, Tô Tỉnh, cái này 5 viên cực phẩm địa đan, không phải đưa cho ngươi phí tổn, hoàn toàn là ta tại biểu đạt lòng cảm kích, mà lại chỉ là 25.000 mai thượng phẩm địa đan, với ta mà nói chỉ là chút lòng thành. Tốt ta! Tô Tỉnh không có tiếp tục cự tuyệt, bác Đoàn Cương hảo ý, ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác rất cần cực phẩm địa đan. Chỉ bất quá, Đoàn Cương câu kia chỉ là 25.000 mai thượng phẩm địa đan, đối với hắn chỉ là chút lòng thành để Tô Tỉnh có chút thụ đả kích, cảm giác Đoàn Cương chính là một cái thổ tài chủ. So sánh với hắn, Tô Tỉnh cái này cái thế yêu nghiệt, đơn giản nghèo không được. Hôm nay tới đây tham gia đấu giá hội, Tô Tỉnh trên thân chỉ còn lại có 20.000 đến thượng phẩm địa đan, cùng chừng 3 vạn thượng phẩm địa đan. Dứt khoát, Bách Hoa Các tiếp nhận Nam Cốc Sơn Trang sản nghiệp về sau, mỗi ngày doanh thu rất nhiều, phía trước đến Trung ương Thánh Thành thời điểm, Đồng Như Họa trên thân mang theo 30.000 thượng phẩm địa đan, cùng 30.000 thượng phẩm nguyên thạch, mới khiến cho Tô Tỉnh có tham dự cạnh tranh vốn liếng. Cái này tất cả tài sản thêm tại một khối, chuyển đổi thành thượng phẩm địa đan mà nói, Tô Tỉnh trên người tài phú, tính toán đâu ra đấy đạt đến 110.000 thượng phẩm địa đan. Cùng ngồi tại lầu một người trong đại sảnh so sánh, Tô Tỉnh xem như dồi dào, cùng lầu hai trong bao xương người so, chỉ ở vào trung đẳng tài phú trình độ. Về phần lầu ba chư cường, Tô Tỉnh cảm thấy mình khẳng định không có cách nào so. Nói cách khác, hắn tại lầu ba đông đảo trong bao xương, cơ bản xem như nghèo nhất một vị. Tầng thứ nhất này 10 tổ cực phẩm địa đan, ta tạm thời không tham dự đấu giá. Tô Tỉnh hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Hắn mặc dù cần cực phẩm địa đan, có thể tầng thứ 2, tầng thứ 3 trên đấu giá hội, đều sẽ xuất hiện cực phẩm địa đan, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn muốn giữ lại tiền tài, xem trước một chút tầng thứ 2, tầng thứ 3 trên đấu giá hội, sẽ hay không xuất hiện càng làm cho tâm hắn động bảo vật, địa phương tốt liền tham dự cạnh tranh. Sau đó không lâu, tầng thứ nhất đấu giá hội 20 tổ cực phẩm địa đan, liền bị tranh đoạt trống không. Ngoại trừ Đoàn Cương bên ngoài, những người khác cuối cùng cạnh tranh giá, cơ bản đều tại 22.000 viên thượng phẩm địa đan tả hữu. Ở giữa không có nghỉ ngơi, tầng thứ 2 đấu giá hội trực tiếp bắt đầu. Nói là tầng thứ 2, nhưng thật ra là trận thứ 2 ý tứ, địa điểm không có thay đổi, vẫn như cũ là tòa kia cạnh tranh đài. Bởi vì chủ yếu nhất phục vụ đối tượng là lầu 2 trong bao xương khách quý bọn họ, mới dùng tầng thứ 2 chữ. Cùng tầng thứ nhất đấu giá hội tiếp cận 100 cái chân quý vật phẩm khác biệt, tầng thứ 2 đấu giá hội vật phẩm số lượng giảm bớt rất nhiều, cũng càng thêm chân quý. Vạn chúng mong đợi tầng thứ 2 đấu giá hội bắt đầu. Kiện thứ nhất cạnh tranh vật phẩm là một kiện thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thượng phẩm pháp khí, tên là Lưu Tinh Hỏa, là một cái chùy thủ, có thể giết người ở ngoài ngàn dặm, mọi người mời xem. Vân Nhã tuy là nữ tử, có thể bản thân tu vi cũng phi thường thâm hậu, đạt đến tinh túc cảnh viên mãn, lại xa không phải đồng dạng tinh túc cảnh viên mãn cường giả có thể so sánh. Tay nàng nắm chiếc kia xích hồng sắc truy thủ, dài không quá nửa thước, óng ánh sáng long lanh, trên đó răng đầy đặc thù đường vân. Theo Vân Nhã tu vi rót vào, trôi này tên là Lưu Tinh Hỏa trên truy thủ đường vân hết thảy phát sáng lên, tại Vân Nhã trong lòng bàn tay tiếng rung không ngừng, cuối cùng oanh một tiếng, nổ bắn ra mà tiến cạnh tranh sau đài mặt một tòa ngọc bích bên trong. Ngọc bích kia bên trong tự thành một giới, hình ảnh đã mở ra, cùng nhau có 9 tòa ngọn núi to lớn tương liên. Truy thủ kia bắn vào trong đó, tựa như đồng lưu tinh đồng dạng, kéo lấy thật dài hỏa diễm, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh mẽ vô địch, đem tòa thứ nhất sơn phong trực tiếp xuyên qua, tiếp theo là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Trong chớp mắt, 9 tòa sơn phong tại truy thủ xuyên qua phía dưới, toàn bộ sụp đổ. T. Không hổ là thượng cổ pháp khí, cùng là thượng phẩm cấp bậc, có thể uy lực của nó so đương kim rèn luyện pháp khí, lợi hại hơn từ thiếu gấp 3. Mà lại, trôi này tên là Lưu Tinh Hỏa truy thủ, nó nội bộ 10 tòa pháp trận, toàn bộ đều là tính công kích pháp trận. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Lầu một trong đại sảnh đám người, ánh mắt lửa nóng không gì sánh được, rất nhiều người 10 phần tâm động, nhưng bọn hắn cầm trong tay chỉ là bạch ngọc cạnh tranh lệnh, không có tư cách tham dự cạnh tranh. Lưu Tinh Hỏa bay trở về Vân Nhã trong tay, nàng mỉm cười, ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, nhìn qua lầu 2, lầu 3 rất nhiều bao xương. Cất cao giọng nói, Lưu Tinh Hỏa cạnh tranh giá, 15,000 thượng phẩm địa đan, 20,000 thượng phẩm địa đan, 30,000 thượng phẩm địa đan, 40,000 thượng phẩm địa đan. Tất cả mọi người nhìn ra Lưu Tinh Hỏa giá trị, nếu như có thể đạt được, chí ít có thể làm cho thực lực bản thân gấp bội. To lớn như vậy dụ hoặc, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người xuất thủ, nhất là lầu 2 hơn 100 hào bao xương. Cơ hồ đại bộ phận bao xương đều đang tiêu giá. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lưu Tinh Hỏa giá tiền liền bị mang lên 40,000 thượng phẩm địa đan. Thượng cổ thời đại pháp khí, nó rèn đúc thủ pháp cùng hiện tại khác biệt, đồng dạng phẩm chất pháp khí, so hiện nay thời đại pháp khí uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như có thể đạt được thối hỏa luyện kim thuật, ta cũng có cơ hội rèn luyện ra thượng cổ pháp khí, đến lúc đó, Tô Tỉnh ngươi tử tinh pháp kiếm uy lực cũng có thể được tăng lên cực lớn. Đoàn Cương nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng của hắn tức là kích động, lại là khẩn trương. Tô Tỉnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, yên tâm đi. Ở đây không có bao nhiêu người biết được rèn đúc bí thuật, thối hỏa luyện kim thuật đối bọn hắn tác dụng không lớn, muốn đấu giá thắng không có nhiều độ khó. Kỳ thật, Tô Tỉnh đối với Lưu Tinh Hỏa cũng có chút tâm động, chỉ là hắn thói quen dùng kiếm, chủy thủ không thích hợp hắn. Nhưng cũng bởi vậy thấy được thượng cổ pháp khí đặc thù, đối với Đoàn Cương lời nói vừa rồi, cũng có chút tâm động. Nếu là Đoàn Cương có thể làm cho tử tinh pháp kiếm biến thành một kiện thượng cổ pháp khí, vậy dĩ nhiên là việc không thể tốt hơn. Cạnh tranh tiếp tục tiến hành. Cuối cùng, Lưu Tinh Hỏa bị lầu 2 một tòa trong bao xương người, lấy 60,000 thượng cổ địa đan giá cao mua xuống. Ha ha ha! Chư vị, đa tạ! Trong tòa bao xương kia người, lộ ra vô cùng hưng phấn, cao giọng cười ha hả. Lần này thanh âm của hắn không có tận lực ngụy trang, bị một số người nhận ra được, hoảng sợ nói, nguyên lai là thứ nhất phái thủ, cái thiên thạch. Phổ thông phái thủ, không có tư cách tiến vào lầu 2 bao xương. Có thể phái thủ bên trong xếp hạng danh sách 5 vị trí đầu người, lại có tư cách đạt được hoàng kim cạnh tranh lệnh, tại lầu 2 được hưởng một tòa bao xương. Thân là phái thủ bên trong đệ nhất nhân, cái thiên thạch cá nhân thực lực cũng không yếu tại một chút xếp hạng dựa vào sau tội phạm, mà lại thế lực của hắn tại Trung ương Thánh Thành, nó giá trị bản thân tài phú so Ngô Hổ những cái kia phái thủ muốn dồi dào rất nhiều. Đương nhiên, Đoàn Cương gia thế đời đời thay mặt đều tinh thông kỹ thuật rèn đúc, sinh trưởng ở địa phương tại Hắc Ám Nhạc Viên, tình huống đặc thù, nó tài phú tình huống, cùng mặt khác phái thủ cũng khác nhau rất lớn. Chương 834, Hoa Huyền Mạn. Lưu Tinh Hỏa bị cái thiên thạch thành công đập đi. Tầng thứ 2 đấu giá hội kiện vật phẩm thứ 2, rất nhanh trình đi lên. Vẫn như cũng là một kiện thượng cổ pháp khí. Đây là một cây roi, tên là Cửu Long Tiên, hiện ra màu vàng óng, giống như răng đầy một tầng vảy rồng, khắc có vô số phù văn, tản mát lấy chi cương chí dương khí tức. Tại Vân Nhã rót vào tu vi về sau, Cửu Long Tiên như là một đầu dao long, cấp tốc kéo dài tiến vào ngọc bích chỗ trong không gian, hưu một tiếng. Cửu Long Tiên cuốn chặt lấy một tòa to lớn sơn nhạc, hung hăng vừa dùng lực, ngọn núi lớn kia trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống. Cửu Long Tiên tựa hồ có thể kéo dài vô hạn, chiều dài bên trên như là không có hạn chế đồng dạng. Bạch! Cửu Long Tiên thu hồi, Vân Nhã Ngọc thủ nhẹ nhàng lắp một cái, toàn bộ roi liền dối thẳng, hóa thành một thanh hoàng kim cổ kiếm, lộ ra sắc bén khí tức lăng lệ. Tiên pháp vốn là lấy linh hoạt lấy xưng, Cửu Long Tiên càng đem nó phát huy đến cực hạn, lại uy lực tuyệt luân. Cửu Long Tiên, cạnh tranh giá đồng dạng là 15,000 mai thượng phẩm địa đan. Theo cạnh tranh bắt đầu, lầu 2 trong bao xương, tuyệt đại bộ phận người đều bắt đầu tham dự cạnh tranh. 30,000 mai thượng phẩm địa đan. 40,000 mai thượng phẩm địa đan. 50,000 mai thượng phẩm địa đan. Giá tiền một đường điên cuồng tiêu thăng, để lầu 1 trong đại sảnh đám người, nhao nhao nở nụ cười khổ. Đừng nói bọn hắn không có tham dự cạnh tranh tư cách, cho dù có, lấy hắn tài lực, cũng rất khó tại dạng này cạnh tranh bên trong chiến thắng. Cuối cùng, Cửu Long Tiên bị lầu 2 một tòa trong bao xương người, lấy 63,000 mai thượng phẩm địa đan giá tiền đập đi. Đối phương lần này cũng không có giống cái thiên thạch như vậy cao điệu, lặng im im ắng, không người biết được hắn là ai. Mỗi người tác phong làm việc cũng không giống nhau, mọi người có thể lý giải. Kiện thứ 3 cạnh tranh vật phẩm hiện thân, hay là thượng cổ pháp khí. Tầng thứ 2 này đấu giá hội 5 vị trí đầu kiện vật phẩm, hết thảy đều là thượng cổ pháp khí, phẩm chất đều là thượng phẩm. Kế Lưu Tinh Hỏa, Cửu Long Tiên đằng sau, theo thứ tự là Thái Dương Kim Kiếm, Liệt Sơn Đao, Bắc Đầu Tinh Thần Xích. Trong đó, Bắc Đầu Tinh Thần Xích bị đánh ra giá tiền cao nhất, đạt đến 75,000 mai thượng phẩm địa đan. Mà Bắc Đầu Tinh Thần Xích, làm cuối cùng một kiện lấy ra cạnh tranh thượng cổ pháp khí, uy lực của nó cũng so còn lại 4 kiện, muốn mạnh hơn một bậc. Thứ 6 kiện vật phẩm bán đấu giá bị Vân Nhã trình lên, là một quyển trao tặng ngọc giản. Lấy đấu giá hội phong cách, không hề nghi ngờ, đây là một bộ thượng phẩm chân pháp, mà lại vô cùng có khả năng, là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thượng cổ chân pháp. Cùng thượng cổ pháp khí một dạng, thượng cổ chân pháp uy lực, so hiện nay chân pháp, cũng muốn lợi hại rất nhiều. Chắc hẳn tất cả mọi người đã đoán được, ta cũng liền không vòng vo, cái này đích xác là một bộ thượng cổ chân pháp, thượng phẩm phẩm chất, uy lực của nó ta không cách nào vì mọi người biểu thị, bởi vì ta cũng không dám học trộm. Vân Nhã nho nhỏ mở cái trò đùa, hơi làm dịu một phen gần như bầu không khí ngưng kết. Bộ này thượng cổ chân pháp, tên là Xuyên Vân Phá, là một môn tối pháp, phi thường hiếm thấy, nếu là có thể tập luyện thành công, có thể cam đoan chính là, chí ít có thể làm cho ngài tốc độ bây giờ, tăng lên 2 cái cấp bậc. Về phần uy lực, ta chỉ có thể nói, khi tốc độ bắn ra đến cực hạn, lực lượng sẽ tùy theo phát sinh chất biến. Tốc độ có thể sinh ra lực lượng, đây là lẽ thường. Dù là chỉ là một viên hòn đá nhỏ, khi nó tốc độ di chuyển đạt đến vận tốc âm thanh, như vậy cho dù là một đầu lão hổ, cũng có thể bị tùy tiện xuyên thủng. Vân Nhã tiếp tục nói, đương nhiên, thích hợp nhất tu luyện nó người, tự nhiên là tìm hiểu phong chân ý võ tu. Xuyên Vân Phá cạnh tranh giá, 30,000 thượng phẩm địa đan. Chân pháp so pháp khí giá trị phải cao hơn nhiều, Xuyên Vân Phá cạnh tranh giá, là những cái kia thượng cổ pháp khí gấp 2. Dù vậy, Vân Nhã vừa dứt lời, lầu 2 trong bao xương đám người, liền như là phát điên bắt đầu cạnh tranh. 40,000 thượng phẩm địa đan. 50,000 thượng phẩm địa đan. 70,000 thượng phẩm địa đan. Kêu giá âm thanh bên tai không dứt, lần này ngay cả lầu 3 trong bao xương, đều nắm chắc người tham gia cạnh tranh. Một bộ thượng cổ chân pháp, nếu như có thể tập luyện thành công, uy lực của nó căn bản không thể so với những cái kia tu luyện cực phẩm chân pháp người kém. Mặc dù, cực phẩm chân pháp uy lực cố nhiên so với thượng phẩm chân pháp mạnh, có thể nó tu luyện độ khó, cũng tăng lên rất nhiều lần. Rất nhanh, Xuyên Vân Phá giá tiền liền bị mang lên 80,000 thượng phẩm địa đan, đồng thời còn tại tiếp tục gia tăng. 90,000 thượng phẩm địa đan. Lầu 3 trong bao xương, một đạo giọng của nữ nhân vang lên, người kia không có tận lực cẩn tàng. Nàng đứng tại cửa bao xương, lộ ra chân dung, là một vị trung niên phụ nhân, phong vận vẫn còn, trắng non mỹ mạo. Nhưng nàng ánh mắt, luôn mang theo một cỗ khinh miệt chi ý, sắc mặt cũng có chút băng lãnh, cho người ta không giận tự uy cảm giác, cất cao giọng nói, chư vị, tại Hạ Hoa Huyền Mạn, Xuyên Vân Phá ta tình thế bắt buộc. Lại là Lam Lăng Đại Quốc nữ vương Hoa Ước Hinh muội muội, Hoa Huyền Mạn, đây chính là nửa bước cường giả trí tôn. Thì tính sao? Tại Hắc Ám Nhạc Viên, là rồng cũng phải nằm sấp, là hổ cũng phải quỳ, đừng nói Lam Lăng Đại Quốc, ngay cả Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường mà nói, ở chỗ này đều vô dụng. Lời tuy như vậy, người ta mở ra 90.000 thượng phẩm địa đan giá tiền, đây mới là mấu chốt ta. Thân là nửa bước chí tôn, Hoa Huyền Mạn đến đây Hắc Ám Nhạc Viên, tự nhiên đại biểu là Lam Lăng Đại Quốc, bất quá cái thân phận này, cũng không thể uy hiếp ở đám người. Nhưng này 90.000 thượng phẩm địa đan giá cao, lại là để rất nhiều người đánh lên chống lui quân. Dù sao, thượng cổ chân pháp đấu giá vừa mới bắt đầu, không cần thiết vừa mới bắt đầu liền cùng chết, trừ phi là tu luyện phong chân ý võ tu, xuyên vân phá phi thường thích hợp hắn. Mà Hoa Huyền Mạn, am hiểu nhất đích thật là phong chân ý. Nàng tham gia đấu giá hội, xuyên vân phá cũng không phải là nàng mục đích cuối cùng nhất, chỉ là lâm thời nhìn thấy tâm động. Dù vậy, cũng có thể ung dung xuất ra 90.000 thượng phẩm địa đan, có thể xưng tài đại khí thô. Cuối cùng, xuyên vân phá bị Hoa Huyền Mạn đạt được. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn cùng Lam Lăng Đại Quốc ân oán rất nhiều, lúc trước sinh tử đấu tông bị diệt, Hoa Úc Hinh xuất lực không ít, nhưng lúc đó không nhìn thấy cái này Hoa Huyền Mạn, lại thêm xuyên vân phá hắn không quá cần, liên tục cân nhắc, hắn không có ra giá dở trò. Chúc mừng! Vân Nhã Tử Tốn nói một câu, liền lấy ra thứ 7 kiện vật phẩm bán đấu giá, đồng dạng là thượng cổ chân pháp, tên là Thiên Thủy Triều Tịch. Vẹn vẹn từ nơi này danh tự bên trên, liền không khó coi ra, đây là một bộ thích hợp lĩnh hội thủy chân ý võ tu, tu luyện chân pháp. Không thể nghi ngờ, Thiên Thủy Triều Tịch lại dẫn tới một trận phong thưởng. Lần này cuối cùng được chủ, tại lầu 2 Bao Xương sinh ra. Trên cơ bản, lầu 3 Chư Cường, sẽ không đối với thượng cổ chân pháp ra tay, mặc dù có chút tâm động, nhưng bọn hắn càng lớn mục tiêu, đều tại tầng thứ 3 trên đấu giá hội. Dòng giã 5 bộ thượng cổ chân pháp, toàn bộ đấu giá ra ngoài, cao nhất cạnh tranh giá, đạt đến 95.000 mai thượng phẩm địa đan, đã tiếp cận 100.000 cửa ải lớn. Kế thượng cổ chân pháp về sau, lại xuất hiện chính là rất nhiều kỳ chân dị bảo, phẩm loại phong phú, giá tiền không đồng nhất, có chỉ có thể đánh ra 3-4 vạn thượng phẩm địa đan giá tiền, có cũng có thể đạt tới 7-8 vạn. Tiếp đó, là thứ 47 kiện cạnh tranh vật phẩm. Đây là một bộ địa đồ. Theo Vân Nhã mở miệng, hé mở tàn phá địa đồ, bị nàng đem ra. Chương 835, Ngân Long Băng Liên. Địa đồ do một loại nào đó cổ lão gia thú chế tác mà thành, nhan sắc ố vàng, lộ ra nồng đậm cảm giác tăng thương. Mấu chốt là, địa đồ cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ có hé mở, tàn phá không chịu nổi. Loại vật này, nếu như nhét vào đống rác, đoán chừng đều không có nhiều người nhìn một chút. Nhưng là nó thế mà bị đặt ở tầng thứ 2 trên đấu giá hội, xem như cạnh tranh vật phẩm. Không hề nghi ngờ, địa đồ này hơn phân nửa có nó chỗ bất phàm. Chẳng lẽ là một loại nào đó cổ lão trận đồ sao? Bên trong ẩn chứa thượng cổ thời đại vĩ lực, có thể đánh giết yêu ma. Mọi người nhao nhao bắt đầu suy đoán. Vân Nhã giải thích nói, chư vị, cái này xác thực chính là một tấm bản đồ, mà không phải ẩn chứa lực sát thương trận đồ. Căn cứ phía đấu giá hội phỏng đoán, hoàn chỉnh địa đồ, hẳn là kỹ càng miêu tả chính là nào đó một tòa thượng cổ động phủ. Bất quá ta trên tay, chỉ có nửa tấm địa đồ, nó ghi chép khắc họa địa phương, chính là tòa kia trong động phủ thời thượng cổ một khối khu vực nào đó. Mà trong địa đồ đánh dấu bảo vật, thì là Ngân Long Băng Liên. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngân Long Băng Liên. Tất cả mọi người tương đối lạ lẫm, không biết đến cùng là vật gì. Vân Nhã mỉm cười, nói, chắc hẳn chư vị cơ bản đều không có nghe nói qua Ngân Long Băng Liên A. Phía đấu giá hội ngay từ đầu, cũng không biết Ngân Long Băng Liên là vật gì, cha tìm rất nhiều cổ tịch tư liệu, mới cuối cùng hiểu rõ. Ngân Long Băng Liên, truyền thuyết chính là chân long thích ăn đồ vật. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô. Chân long, đó là cùng thần sánh vai tồn tại, so thánh giả còn muốn vĩ đại rất nhiều. Bất kỳ vật gì, phàm là cùng chân long dính líu quan hệ, tất nhiên cực kỳ bất phàm. Huống chi, Ngân Long Băng Liên thế mà còn là chân long thích ăn đồ vật. Chân long khẩu vị, tất nhiên phi thường xảo trá hà khắc, ngay cả bọn hắn đều ưa thích đồ ăn, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Ngân Long Băng Liên tất nhiên không phải tầm thường. Nhìn thấy mọi người khẩu vị bị treo lên đến, Vân Nhã tiếp tục nói, căn cứ chúng ta tiến một bước phỏng đoán, Ngân Long Băng Liên công hiệu, hẳn là có thể cực lớn tăng trưởng nhục thân tố chất. Hiện tại bắt đầu đấu giá Ngân Long Băng Liên, giá khởi điểm, 10.000 thượng phẩm địa đan. Cái giá tiền này, tại tầng thứ 2 trên đấu giá hội, cũng không tính cao, thậm chí khá thấp. Mà lại, phía dưới cũng không có người nào cạnh tranh, cái này cùng thượng cổ chân pháp, thượng cổ pháp khí lúc xuất hiện, bị chen trúc cuồng cướp hình ảnh hoàn toàn khác biệt, có thể nói phi thường quặng cũ ẽ. Cứ việc Vân Nhã đối với Ngân Long Băng Liên miêu tả phi thường đúng chỗ, có thể đến đây tham gia đấu giá hội người, không có mấy cái là kẻ ngu. Không nói đến liên quan tới Ngân Long Băng Liên hết thảy, cũng còn chỉ là cái suy đoán. Vẹn vẹn nói địa đồ, nó vẹn vẹn chỉ có hé mở, đánh dấu địa phương, cũng chỉ là tòa kia trong động phủ thời thượng cổ nào đó một vùng khu vực. Như vậy vấn đề tới, tòa kia thượng cổ động phủ đến cùng ở đâu? Tìm không thấy tòa kia thượng cổ động phủ, nói thế nào đi tìm Ngân Long Băng Liên? Một loạt này vấn đề, đều để mọi người đối với cái kia hé mở tàn phá địa đồ, đã mất đi hứng thú. Vân Nhã nhìn thấy thế mà không ai tham dự cạnh tranh, không khỏi trong lòng lo lắng. Kỳ thật, nàng cứ việc thổi thiên hoa lạn truy, trong đấy lòng cũng là lười nhác đem cái này nửa tấm địa đồ lấy ra bán đấu giá, ngay cả chính nàng đều cảm thấy, đấu giá cái này nửa tấm địa đồ có lừa dối người hiềm nghi. Thế nhưng là, nàng chủ trì đấu giá đã lâu, là rất nổi danh nhân vật. Nếu như tại nàng chủ trì trên đấu giá hội, xuất hiện lưu phách sự tình, vậy liền sẽ trở thành trong đời của nàng chỗ bẩn, là nàng không thể tiếp nhận. Ngay tại Vân Nhã lo lắng bên trong, lầu ba trong bao sương, sáng lên một đạo tử kim quang mang, tiếp lấy Tô Tỉnh thanh âm không nhanh không chậm vang lên, ta ra 11,000 mai thượng phẩm địa đan. Cái giá tiền này, mặc dù cho phi thường thấp, nhưng tại Vân Nhã trong thai, cũng giống như tiếng trời. Cuối cùng có người giá bắt đầu. Vân Nhã âm thầm thở dài một hơi, nàng thậm chí có chút hoài nghi. Cái kia nghe thanh âm tuổi trẻ, có phải hay không cố ý bán nhân tình của nàng, không muốn để cho nàng chủ trì đấu giá hội xuất hiện lưu phách sự tình, mới tham dự cạnh tranh. Thanh âm tuổi trẻ. Lầu ba chư cường bên trong, cơ bản tuổi tác rất lớn, tuổi trẻ người, chỉ có một người. Là hắn. Sinh tử đấu tông yêu nghiệt kia Tô Tỉnh. Vân Nhã trong lòng đống nhiên có chút mừng thầm. Đường đường sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt, Tô Tỉnh thanh danh vang dội. Bị hắn chỗ chú ý, có thể kích phát bất kỳ nữ tử nào lòng hư vinh. Lầu ba trong bao xương. Tô Tỉnh hoàn toàn không biết Vân Nhã đang suy nghĩ gì, hắn cũng lười đi chú ý, hắn thời khắc này tâm tư, đều để ở đó nửa tấm địa đồ bên trên. Hắn mặc dù không biết Ngân Long Băng Liên chỗ thượng cổ động phủ, đến cùng tại vị trí nào. Thế nhưng là, nghe tới Ngân Long Băng Liên có thể cực lớn tăng cường nhục thân tố chất thời điểm, hắn liền tim đập thình thịch. Lấy Ngân Long Băng Liên công hiệu, có rất lớn khả năng, để cho ta nhục thân đạt tới thông huyền viên mãn. Tô Tỉnh trước mắt nhục thân, ở vào thông huyền đại thành cảnh giới. Mà một khi đạt tới thông huyền viên mãn, như vậy nhục thân tố chất, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, Tô Tỉnh thân thể trình độ chắc chắn, đem có thể so với bán thanh khí. Đó là cái gì khái niệm? Đừng nói nửa bước chí tôn, liền xem như chí tôn giáng lâm, Tô Tỉnh đứng ở nơi đó bất động. Cũng rất khó bị làm bị thương. Thiên Thiên đứng ở thế bất bại. Đó là cường đại cỡ nào phong thái. Cho nên, dù là đạt được Ngân Long Băng Liên xác suất, chỉ có như vậy một phần vạn, hắn cũng muốn đi nếm thử một phen. 12,000 mai thượng phẩm địa đan. Tại Tô Tỉnh suy tư thời khắc, lầu ba mặt khác một gian trong bao xương, chuyển ra mới cạnh tranh giá. Mở miệng người, cũng không có che giấu mình thanh âm, mọi người rất dễ dàng liền phân biệt đi ra. Là nàng, Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão, Mai Dung Chân. Nàng làm sao lại tham dự cạnh tranh? Cái này còn không đơn giản, sinh tử đấu tông là bị Hắc Hoàng môn liên thủ với sát thủ điện đường tiêu diệt. Đối với Tô Tỉnh cái này cái thế yêu nghiệt, Hắc Hoàng môn tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc. Tại Trung ương Thánh Thành không tốt động thủ, thế nhưng là ác tâm một phen Tô Tỉnh, Mai Dung Chân hiển nhiên rất tình nguyện làm. Gian kia trong bao xương, Mai Dung Chân trên mặt có nhàn nhạt dáng tươi cười. Thái thượng trưởng lão, cái kia Tô Tỉnh khẳng định bị buồn nôn đến. Mai Dung Chân sau lưng, một vị Hắc Hoàng môn trưởng lão cười nói. Mai Dung Chân lắc đầu, nói, ta có thể không chỉ là muốn buồn nôn hắn, Tô Tỉnh tiểu nghiệt xúc kia, nhục thân tố chất cực mạnh, hắn khẳng định rất muốn đạt được Ngân Long Băng Liên, từ đó tại nhục thân phương diện nâng cao một bước, ta đương nhiên sẽ không để hắn như vậy nhẹ nhõm đạt được tấm bản đồ kia. Mặc dù, cho dù hắn đạt được nửa tấm địa đồ kia, cơ bản cũng không có khả năng đạt được Ngân Long Băng Liên. Trong bao xương, Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Hắn nhận ra Mai Dung Chân thanh âm, cũng biết ý đồ của đối phương. Nhưng là, đối với nửa tấm địa đồ kia, hắn nhất định phải được, lập tức hô, 13000 thượng phẩm địa đan. 14000 thượng phẩm địa đan. Tô Tỉnh vừa dứt lời, Mai Dung Chân liền tiếp theo kêu giá. 15000 thượng phẩm địa đan. 16000 thượng phẩm địa đan. Cạnh tranh trên đài Vân Nhã, nhìn thấy chỉ là nửa tấm địa đồ, thế mà dẫn tới hai người điên cuồng Cố Tình nâng giá, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Chương 836, Thối Hỏa Luyện Kim Thuật. Rất nhanh, nửa tấm địa đồ kia giá tiền, liền bị mang lên 30000 thượng phẩm địa đan. Cái này đã có thể mua một tổ cực phẩm địa đan. Vẹn vẹn hé mở tàn phá địa đồ, tại mọi người xem ra, hiển nhiên không đáng cái giá tiền này, chủ yếu là Tô Tỉnh cùng Mai Dung Chân hai người, đang tiến hành một trận không có khói lửa giao đấu. Tiểu tử, chúng ta dạng này nhắc đến nhắc đi cũng rất nhàm chán, không bằng ngươi trực tiếp ra 50000 thượng phẩm địa đan, ta liền từ bỏ tham dự cạnh tranh. Mai Dung Chân thanh âm từ trong bao xương truyền ra. 50000 thượng phẩm địa đan. Tô Tỉnh trực tiếp kêu giá. Thật là một cái tên điên. Mai Dung Chân không nghĩ tới Tô Tỉnh sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát, lập tức khẽ giật mình, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết tiểu tử này đối với cái kia phá địa đồ như vậy cảm thấy hứng thú, nên hô 100000 thượng phẩm địa đan. Tiêu hao hết Tô Tỉnh đại lượng tài lực, hắn liền không có biện pháp mua sắm vật gì khác, thực lực tăng trưởng tự nhiên chậm lại, đối với Mai Dung Chân đến nói, tự nhiên là sự tình tốt. Thế nhưng là, nàng nói đều đã nói ra ngoài, giờ phút này cũng không dễ làm chúng đổi ý. Tốt xấu nàng cũng là Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão, trong âm thầm có thể không kiêng nể gì cả làm việc, nhưng ở trên mặt nổi, vẫn là phải điểm mặt mũi. Chúc mừng số 7 bao xương, cái này nửa tấm địa đồ là của ngài, hy vọng ngài có thể được đến trong truyền thuyết Ngân Long Băng Liên. Vân Nhã giải quyết dứt khoát, vẻ mặt tươi cười. Số 7 bao xương. Chính là Tô Tỉnh chỗ bao xương, nghe vậy thở dài một hơi. Tốn hao 50000 thượng phẩm địa đan, đoạt chụp tới nửa tấm địa đồ, tại trong mắt người khác khẳng định khó mà tiếp nhận, nhưng Tô Tỉnh coi như hài lòng. Hắn trong lúc mơ hồ, luôn có loại cảm giác, cái này nửa tấm địa đồ cực kỳ trọng yếu. Mai Dung Chân, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi một chút. Tô Tỉnh trong mắt tinh quang lấp lóe, Mai Dung Chân đánh lén, khơi dậy lửa giận của hắn. Đấu giá hội tiếp tục. Vân Nhã lấy ra một bộ thụ thuật ngọc giản, ngọc phiến ố vàng, lộ ra cổ lao khí tức thần bí. Nàng ánh mắt liếc nhìn toàn trường, giòn tiếng nói, sau đó phải bán đấu giá vật phẩm, là một loại rèn đúc bí thuật, tên là Thối Hỏa Luyện Kim Thuật. Trải qua khảo chứng, bộ này Thối Hỏa Luyện Kim Thuật nguồn gốc từ tại thượng cổ thời đại, là thượng cổ tông môn Luyện Kim Sơn Tông Chấn Tông Chi Bảo. Luyện Kim Sơn Tông. Tại thượng cổ thời đại phi thường nổi danh. Chủ yếu bởi vì nó rèn đúc bí thuật phi thường cường đại, các đại giáo tông cơ hồ đều muốn cầu cạnh hắn. Lúc đó rất nhiều nổi danh cực phẩm pháp khí, có nhiều hơn phân nửa, đều là do Luyện Kim Sơn Tông tạo ra. Đám người nghe được Thối Hỏa Luyện Kim Thuật là Luyện Kim Sơn Tông Chấn Tông Chi Bảo, lập tức quăng tới 10 phần chú ý ánh mắt, nhất là những cái kia đứng sau lưng thế lực lớn nhân vật, càng phi thường cảm thấy hứng thú. Đối với độc hành võ tu đến nói, rèn đúc bí thuật không có tác dụng gì. Nhưng đối với sau lưng có thế lực lớn người mà nói, rèn đúc bí thuật liền phi thường khó được. Một phương thế lực lớn, đều bồi dưỡng có một nhóm chuyên môn rèn đúc pháp khí nhân tài, Thối Hỏa Luyện Kim Thuật không thể nghi ngờ có thể làm cho bọn hắn rèn đúc ra cường đại hơn pháp khí, từ đó tăng lên một phương thế lực lớn thực lực tổng hợp. Vân Nhã tiếp tục nói, bộ này Thối Hỏa Luyện Kim Thuật, mặc dù chỉ là tàn thiên, không cách nào trực tiếp dùng nó đến học tập rèn đúc bí thuật, thế nhưng là tham khảo tác dụng phi phàm. Thối Hỏa Luyện Kim Thuật giá khởi điểm, 20000 thượng phẩm địa đan. Theo Vân Nhã báo giá đi ra, Đoàn Cương liền không dằn nổi nói, Tô Tỉnh, nhanh, nhanh, cạnh tranh. Đoàn Cương ra truyền rèn đúc bí thuật, cùng Thối Hỏa Luyện Kim Thuật phi thường phù hợp, thậm chí có khả năng, chính là Thối Hỏa Luyện Kim Thuật mặt khác tàn thiên. Nếu như có thể đem trên đài Thối Hỏa Luyện Kim Thuật đấu giá thắng, kết hợp hắn ra truyền rèn đúc bí thuật, có khả năng để Thối Hỏa Luyện Kim Thuật trở nên hoàn mỹ. Hoàn mỹ Thối Hỏa Luyện Kim Thuật, giá trị tuyệt đối không phải tầm thường. Không nên gấp. Tô Tỉnh mặc dù cầm lên tử kim cạnh tranh lệnh, lại ra hiệu Đoàn Cương an tâm chớ vội. Giờ phút này, đã có người nhao nhao kêu giá. 25000 mai thượng phẩm địa đan. 30000 mai thượng phẩm địa đan. 35.000 mai thượng phẩm địa đan. Tăng giá biên độ, đều tại 5.000 mai thượng phẩm địa đan, cùng lúc trước cạnh tranh thượng cổ chân pháp lúc lửa nóng tràng diện so sánh, hơi có không bằng. Cái này rất bình thường. Đầu tiên, độc hành võ tu bình thường sẽ không tham dự cạnh tranh, rèn đúc bí thuật đối bọn hắn giá trị không lớn. Thứ yếu, thối hỏa luyện kim thuật chỉ là tàn thiên, cũng không thể lấy ra trực tiếp học tập rèn đúc bí thuật, càng nhiều hơn chính là tham khảo quan sát tác dụng. 50.000 mai thượng phẩm địa đan. Mai Dung Chân kêu giá. Nàng không chỉ có là nửa bước cường giả trí tôn, bản thân đối với rèn đúc phương diện sự tình, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, có một ít thành tựu không nhỏ. Thối hỏa luyện kim thuật, để nàng 10 phần tâm động, chuẩn bị đấu giá thắng, tham khảo học tập cùng cất giữ. Lại là lao yêu bà kia. Đoàn Cương giận dữ, trước đó Mai Dung Chân ác ý chặn đánh Tô Tỉnh, hắn liền không quan nhìn, lần này thế mà còn cùng hắn đoạt thối hỏa luyện kim thuật, quả thực là không thể nhẫn nhục. Hắn bắt lấy Tô Tỉnh tay, nói, Tô Tỉnh, ngươi một mực ra giá, ta muốn dùng tới phẩm địa đan đập chết lao yêu bà kia. Tốt. Hai người đều có cùng chung địch nhân, Tô Tỉnh tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Nhưng là, hắn vẫn không có vội vã tham dự cạnh tranh. 5.000 mai thượng phẩm địa đan. 60.000 thượng phẩm địa đan. Khi Mai Dung Chân đem giá tiền, mang lên trọn vẹn 60.000 thượng phẩm địa đan thời điểm, đã không có người còn dám cùng nàng tiếp tục cố tình nâng giá. Đang lúc Mai Dung Chân dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, cảm thấy thối hỏa luyện kim thuật đã đến trong túi thời điểm, Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, 60.000 mai thượng phẩm địa đan. Vẹn vẹn chỉ nhiều một viên. Thế nhưng là, quan hơn một cấp đệ chết người, coi như chỉ nhiều một viên thượng phẩm địa đan, đó cũng là Tô Tỉnh cạnh tranh giá cao hơn. Mà vô luận là hắn bắt đầu kêu giá, hay là vẹn vẹn chỉ thêm một viên thượng phẩm địa đan, đều để mọi người cảm thấy, hắn hoàn toàn là đang cố ý nhằm vào Mai Dung Chân, nó mục đích chính là muốn báo vừa rồi cạnh tranh nửa tấm địa đồ thủ. Mai Dung Chân mặt không đổi sắc, nàng tại trận đánh Tô Tỉnh thời điểm, cũng đã nghĩ đến sẽ có một màn này. Phong Khinh Vân đạm dơ lên cạnh tranh làm cho, nói, 70.000 thượng phẩm địa đan. Hô xong giá, Mai Dung Chân hướng bên người Hắc Hoàng môn trưởng lão cười nói, tiểu nghiệt xúc này, vừa rồi tiêu hết 50.000 thượng phẩm địa đan, trên thân căn bản không có gì thượng phẩm địa đan, còn muốn cùng ta chơi. Nộ đâu? Vị kia Hắc Hoàng môn trưởng lão lập tức cười một tiếng, nói, Thái Thượng trưởng lão anh minh, cái kia Tô Tỉnh trên người thượng phẩm địa đan. Đoán chừng cũng liền chừng 10 vạn, vừa rồi tiêu hết 50.000, hiện tại nhiều lắm là còn thừa lại 60.000 tả hữu, ngài hiện tại trực tiếp đem giá tiền mang lên 70.000 thượng phẩm địa đan, hắn khẳng định không có cách nào tiếp tục tiếp theo. Hắc hắc, hắn muốn nhằm vào ta, lại chỉ hô một lần giá liền kết thúc, một bộ hết sạch sức lực dáng vẻ, đây chính là tại chính mình quất chính mình vào miệng. Dùng nhiều 10.000 thượng phẩm địa đan. Đổi lấy Tô Tỉnh ném mặt to, Mai Dung Chân cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Nhưng sau một khắc, trên mặt nàng dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết. Số 7 trong bao xương, Tô Tỉnh chậm rãi thanh âm vang lên lần nữa, 70.000 mai thượng phẩm địa đan. Tiểu nghiệt xúc, ngược lại là coi thường ngươi, vậy thì bồi ngươi lại chơi một chút, 80.000 thượng phẩm địa đan. Mai Dung Chân sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Lại là duy nhất một lần cố tình nâng giá 10.000 thượng phẩm địa đan, nó mục đích không thay đổi, vẫn là phải trực tiếp phá hỏng Tô Tỉnh. Chương 837, Mai Dung Chân thổ huyết. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, thối hỏa luyện kim thuật giá sau cùng, hẳn là tại 60.000 thượng phẩm địa đan tả hữu. Giờ phút này, lại mang lên 80.000 thượng phẩm địa đan. Tuy nói nhiều hơn 20.000 thượng phẩm địa đan. Để Mai Dung Chân có chút đau lòng, có thể chỉ cần có thể để Tô Tỉnh kinh ngạc mất mặt, nàng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Dù sao, trước đó đấu giá nửa tấm địa đồ thời điểm, nàng thế nhưng là để Tô Tỉnh bỏ ra 50.000 mai thượng phẩm địa đan. Khi Mai Dung Chân lần nữa cho rằng, Tô Tỉnh không dám tiếp tục cùng giá thời điểm, số 7 trong bao xương, lần nữa truyền ra hắn không nóng không vội thanh âm, 80.000 mai thượng phẩm địa đan. Tiểu nghiệt xúc. Mai Dung Chân sắc mặt triệt để thay đổi. Đây đã là Tô Tỉnh lần thứ 3 cùng với nàng đoạt đập. Mai Dung Chân đứng người lên, đi đến bao xương biên giới, hung tợn nhìn lướt qua số 7 bao xương, sau đó nhìn về phía cạnh tranh trên đài Vân Nhã, nói, ta đưa ra chất vấn, số 7 bao xương căn bản không bỏ ra nổi 80.0001 mai thượng phẩm địa đan, hắn tại ác ý nhiễu loạn đấu giá hội. Vân Nha nói, chất vấn hợp lý, chúng ta vì ngài kiểm tra một phen. Cạnh tranh kêu giá, cũng không phải là muốn hô liền kêu, trên người ngươi nhất định phải mang theo có nhiều như vậy tài phú, nếu không đấu giá thắng, lại thanh toán không được tiền tài, chính là ác ý nhiễu loạn đấu giá hội. Nặng không nói, chí ít sẽ bị trực tiếp đuổi ra đấu giá hội. Đấu giá tạm dừng. Bành bành bành. Số 7 bao xương, bị người gõ cửa phòng. Đoàn Cương chạy tới mở cửa phòng, hai tên hộ vệ cùng một tên quản sự đi đến, quản sự cười nói, rất xin lỗi, cần thông lệ kiểm tra. Không cần Tô Tỉnh mở miệng, Đoàn Cương cười khẩy, đem một viên không gian tinh thạch ném cho tên quản sự kia, nói, cứ việc kiểm tra. Quản sự nhìn lướt qua không gian tinh thạch, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hai tay đem không gian tinh thạch dâng lên, cung kính nói, thực sự thật có lỗi, quấy rầy, ngài hoàn toàn có tư cách tùy ý đấu giá. Tô Tỉnh cũng không biết Đoàn Cương không gian tinh thạch bên trong, đến cùng có bao nhiêu tài phú, dù sao Đoàn Cương không để cho hắn ngừng, hắn liền sẽ tiếp tục kêu giá, cho đến chụp được thối hỏa luyện kim thuật. Để đọc chuyện. Cạnh tranh trên đài, Vân Nhã mỉm cười, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi trên người Mai Dung Trân, nói, số 7 bao xương khách quý, hoàn toàn có tư cách tiếp tục tham gia đấu giá. Cái gì? Mai Dung Trân khẽ giật mình. Tiếp lấy sắc mặt triệt để âm trầm xuống, dơ lên tử kim cạnh tranh làm cho, nói, 90.000 thượng phẩm địa đan. 90.001 mai thượng phẩm địa đan. 100.000 thượng phẩm địa đan. 100.001 mai thượng phẩm địa đan. Giá tiền tiếp tục lên ảo ảo, Tô Tỉnh cũng không nhiều tăng giá, mỗi lần vẹn vẹn thêm một viên thượng phẩm địa đan, để Mai Dung Chân nổi nóng không gì sánh được. Mà thối hỏa luyện kim thuật giá tiền trực tiếp đột phá 100.000 cửa ải lớn, đạt đến hôm nay đấu giá hội đến nay, cạnh tranh vật phẩm giá cao nhất. Tiểu Nghiệt Xúc, làm sự tình phải hiểu được có chừng có mực. Đây chẳng qua là một bộ rèn đúc bí thuật tàn thiên, nếu ta bỗng nhiên không đập, ngươi tốn hao kết xù thượng phẩm địa đan mua lại, đem hoàn toàn không có ý nghĩa. Mai Dung Chân thật rất yêu thích bộ này thối hỏa luyện kim thuật tàn thiên, bằng không thì cũng sẽ không giống như vậy cùng giá. Trên người nàng có hai loại tài phú, một loại là cá nhân tài phú, là chính nàng tích xúc, tổng cộng 180.000 thượng phẩm địa đan, một loại khác là hắc hoàng môn tài phú, đạt đến 500.000 thượng phẩm địa đan. Hai loại tài phú cộng lại, khoảng chừng 680.000 thượng phẩm địa đan. Tài lực này, đem Tô Tỉnh cùng Đoàn Cương cộng lại, đều vô pháp so sánh. Thế nhưng là thuộc về hắc hoàng môn cái kia 500.000 thượng phẩm địa đan, cần dùng tại tầng thứ 3 trên đấu giá hội, là hắc hoàng môn chụp được trọng bảo, Mai Dung Chân căn bản không dám vận dụng. Bành! Tại Tô Tỉnh số 7 ngoài phòng khách, treo một chiếc đèn lưu ly bỗng nhiên sáng lên. Đốt đèn trời! Mau nhìn, số 7 bao xương bên ngoài, thiên đăng thế mà phát sáng lên. Trong đại sảnh vang lên vô số tiếng kinh hô, ngay cả cạnh tranh trên đài Vân Nhã, một đôi trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục. Tất cả mọi người biết, tại Mai Dung Chân mở miệng nói chuyện đằng sau, Tô Tỉnh tất nhiên sẽ có chỗ tỏ thái độ. Nhưng là, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, hắn căn bản lười nhác mở miệng, mà là trực tiếp điểm thiên đăng. Đốt đèn trời. Đây là ngôn ngữ trong nghề. Tại đấu giá hội quy tắc bên trong, một khi điểm thiên đăng, như vậy những người khác còn muốn tham dự cạnh tranh, nhất định phải đồng dạng thắp sáng thiên đăng. Cuối cùng, vô luận phương nào chụp được vật phẩm, một phương khác cũng nhất định phải thanh toán chính mình cạnh tranh giá. Nguyên nhân chính là như vậy, một khi song phương đều thắp sáng thiên đăng, như vậy thì sẽ tiến vào một đấu đến cùng cục diện. Nói cách khác, nhà nào cuối cùng tài lực càng cường đại, liền sẽ trở thành cuối cùng cạnh tranh được chủ. Mai Dung Chân lâm vào cảnh lưỡng nan. Nếu như tiếp tục tham dự, như vậy thắp sáng thiên đăng về sau, trên người nàng cá nhân tài phú, tất nhiên sẽ bởi vì thối hỏa luyện kim thuật mà tổn thất hết hơn phân nửa. Nhưng nếu như không tham dự cạnh tranh, đó chính là sợ. Ta sẽ sợ tiểu nghiệt xúc kia. Mai Dung Chân sắc mặt hung ác, cũng đem chính mình sở tại bao xương thiên đăng thắp sáng. Vâng! Toàn trường bầu không khí nhóm lửa. Ở trên đấu giá hội đốt đèn trời là phi thường hiếm thấy, ai cũng không ngờ tới, Tô Tỉnh cùng Mai Dung Chân thế mà lại tiến vào loại cục diện này. 110.000 thượng phẩm địa đan. Mai Dung Chân dứt khoát báo giá. 13 vạn thượng phẩm địa đan. Tô Tỉnh cũng đi theo báo giá, cùng trước đó khác biệt, lần này hắn duy nhất một lần dốc lên trọn vẹn 20,000 thượng phẩm địa đan. Nếu thiên đăng đều đốt sáng lên, liền mang ý nghĩa Mai Dung Chân không có khả năng từ bỏ, nếu không nàng báo ra 110,000 thượng phẩm địa đan, sẽ trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Loại thời điểm này, lại tiếp tục tăng giá một viên thượng phẩm địa đan, đã mất đi ý nghĩa. 150,000 thượng phẩm địa đan. Mai Dung Chân cũng không cam chịu tâm lạc hậu hơn người, nhưng cái giá tiền này hô lên về sau, thân thể nàng đều có loại hư thoát cảm giác. Nàng cá nhân tài phú, chỉ có 180,000 thượng phẩm địa đan, bây giờ thế mà lấy ra 150,000, tương đương với trừ đi hơn phân nửa, đây chính là nàng suốt đời tích lũy. 17 vạn thượng phẩm địa đan. Tô Tỉnh tiếp tục tăng giá, ngữ khí nhìn không ra mảy may ba động. Hắn làm sao có nhiều như vậy thượng phẩm địa đan? Coi như hắn thu quản Nam Cốc Sơn Trang, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tài phú tích lũy. Mai Dung Chân sắc mặt có chút choáng váng, nàng một mực chú ý Tô Tỉnh, biết hắn đi vào Hắc Ám Nhạc Viên sau hành động, cho nên làm sao cũng không nghĩ đến, Tô Tỉnh làm sao lại có nhiều như vậy tài phú. Đi điều tra một chút số 7 bao xương. Mai Dung Chân hướng bên người một vị Hắc Hoàng môn trưởng lão nói một tiếng, tiếp lấy giơ lên trong tay cạnh tranh lệnh, giống một cái dân cờ bạc một dạng, một mặt hung tợn nói, 180,000 thượng phẩm địa đan. Toàn bộ của nàng thân ra, hết thể áp đi lên. Nếu như Tô Tỉnh tiếp tục cố tình nâng giá, như vậy nàng đem vô lực theo vào, nàng to gan, cũng không dám hỏng kỷ hư đạo nhắc nhở, xê dịch Hắc Hoàng môn 500,000 thượng phẩm địa đan. Tiểu tử, ta không tin ngươi còn có thể tiếp tục theo vào. 19 vạn thượng phẩm địa đan. Mai Dung Chân lời nói còn chưa nói xong, số 7 trong bao xương, liền truyền ra Tô Tỉnh thanh âm. Làm sao có thể? Bình một tiếng, Mai Dung Chân đặt ngông ngã ngồi trên ghế, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nàng hao tốn 180,000 thượng phẩm địa đan, thế mà thứ gì đều không có lại nhải, trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Cái này tổn thất, có thể nói thảm trọng tới cực điểm. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, Tô Tỉnh hao tốn 19 vạn thượng phẩm địa đan, chỉ là chụp được một cái đối với hắn vô dụng rèn đúc bí thuật, tâm tình của nàng hơi dễ chịu một chút. Cũng tại lúc này, cái kia ra ngoài nghe ngóng tin tức Hắc Hoàng môn trưởng lao rất nhanh trở về, nhìn một cái Mai Dung Chân, có chút đồng tình nói, Thái Thượng trưởng lão, căn cứ vừa rồi hỏi thăm tin tức, Tô Tỉnh cũng không phải là đang vì mình cạnh tranh thối hỏa luyện kim thuật, hắn chỉ là tại giúp 108 phái thủ bên trong đoàn cương cạnh tranh. Đoàn gia đời đời tinh thông rèn đúc bí thuật, tài lực hùng hậu, thối hỏa luyện kim thuật đối bọn hắn có tác dụng lớn. Cái gì? Cái này chẳng phải là nói, tiểu nghiệt xúc kia một chút tổn thất đều không dùng. Mà ta lại làm cho cả đời tích xúc, không công đổ xuống sông xuống biển rồi. Không thể nào tiếp thu được hiện thực, để Mai Dung Chân mắt tối sầm lại, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, lồng ngực của nàng khó chịu hiện buồn nôn, uống họng ngọt ngọt, một ngụm lao huyết không nhịn được phun tới. Nàng kém chút bị sống sờ sờ tức chết. Chương 838, Hoàng Tâm Ngọc Chi. Cái gì? Tô Tỉnh chỉ là giúp đoàn cương cạnh tranh thối hỏa luyện kim thuật. Nói hắn như vậy chẳng phải là một chút tổn thất đều không có, liền để Mai Dung Chân táng ra bại sản rồi. Một chiêu này đủ hung ác ga. Đoán chừng Mai Dung Chân lần này thật sẽ tức giận thổ huyết ta. Đáng đời thôi. Ai bảo nàng trước đó chủ động khiêu khích Tô Tỉnh a? Cái này kêu là một thù trả một thù. Tin tức lan truyền nhanh chóng, mọi người nhao nhao biết được chân tướng. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người thổn thức cảm khái. Tất cả mọi người minh bạch, Mai Dung Chân giờ phút này chỉ sợ muốn tự tử đều có. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ lầu 3 trong bào xương truyền ra. Dùng cái mông nghe, mọi người cũng đều biết đó là Mai Dung Chân thanh âm. Vô số người toàn thân run rẩy, cảm thấy Mai Dung Chân không có nổi giận mà lên giết người, cũng đã là khó được. Bất quá, cứ việc nàng là Hắc Hoàng môn Thái Thượng trưởng lão, đi tới Trung ương Thánh Thành, cũng nhất định phải y theo quy củ làm việc, nếu như dám làm loạn, chỉ có bị gạt bỏ hạ tràng. Chỉ là nửa bước chí tôn, tại ngũ đại thành chủ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Tiểu nghiệt xúc, thù này không báo, ta thề không làm người. Mai Dung Chân hai tay nắm chắc cái ghế lan can, khỏe miệng còn mang theo vết máu, cả người giống như điên, diện mục dữ tợn không gì sánh được, trên người nàng tràn ra khí tức băng hàn, càng làm cho toàn bộ bao xương như rớt vào hầm băng. Bên người nàng một đám hắc hoàng môn trưởng lão, từng cái á khẩu không trả lời được, không biết an ủi ra sao. Số 7 bao xương. Đồng Như Họa ôm bụng, kém chút cười đau hai bên sườn khi thở. Thống khoái. Ha ha ha. Để lao yêu bà kia đắc ý, lần này còn không tức giận thổ huyết. Đoàn Cương cười ha ha, hưng phấn mà khoa tay múa chân. Về phần hao tốn 190.000 thượng phẩm địa đan, hắn lại không có chút nào đau lòng. Đối với người khác tới nói, thối hỏa luyện kim thuật tản thiên không có tác dụng quá lớn, cho dù là Mai Dung Trần đạt được, cũng chỉ có thể làm tham khảo, cất giữ chi dụng. Thế nhưng là, đối với Đoàn Cương tới nói, thối hỏa luyện kim thuật tản thiên có cực lớn khả năng bù đắp gia tộc của hắn rèn đúc bí thuật. Mà một khi bù đắp, như vậy hắn liền có năng lực đi luyện chế cực phẩm pháp khí, còn có thể học được thượng cổ luyện khí pháp môn. Đến lúc đó, vô luận là luyện chế ra thượng cổ pháp khí hay là cực phẩm pháp khí, không chỉ có thể để hắn dễ dàng liền đem 190.000 thượng phẩm địa đan kiếm về, còn có thể để Đoàn gia địa vị nhất cử đề cao đến chưa từng có tình trạng. Cần biết, một cái biết được luyện chế thượng cổ pháp khí cùng cực phẩm pháp khí Đoàn gia, tuyệt đối sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng gia tộc, đến lúc đó đừng nói phổ thông võ tu, ngay cả ngũ đại thành chủ đều sẽ có chuyện nhờ cùng Đoàn Cương, mời hắn hỗ trợ luyện chế cực phẩm pháp khí cùng thượng cổ pháp khí. Cho nên nói, đây đối với Đoàn Cương là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đồng Như Họa cười nói, Tô Tỉnh, ta trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi như vậy xấu bụng gian trá đâu. Đem thối hỏa luyện kim thuật chân chính đập chủ là Đoàn Cương tin tức tản bộ ra ngoài, tuyệt đối là chí mạng tính một đao, cắm vào Mai Dung Chân trong trái tim A. Tô Tỉnh cười nói, lần trước nàng truy sát ta sự tình, ta còn không có tìm nàng tính sổ sách, hôm nay thế mà còn ra tay chặn đánh ta đấu giá. Có qua có lại, ta cũng hẳn là cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Đoàn Cương giơ hai tay tán thành, nói, loại người này, nên hung hăng giáo huấn một lần. Tô Tỉnh không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, Đoàn Cương, thối hỏa luyện kim thuật cùng gia tộc của ngươi rèn đúc bí thuật sự tình, không cần tiết lộ ra ngoài, chí ít tại chúng ta có được độc lập tự vệ thực lực trước đó, nhất định phải giữ bí mật. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nhìn Trung Tây Lương Châu, bao quát hát hoàng môn, sát thủ điện đường ở bên trong, không có bất kỳ cái gì thế lực biết được luyện chế thượng cổ pháp khí cùng cực phẩm pháp khí phương pháp. Nếu như bị mọi người biết được, Đoàn gia học xong pháp này, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới một nhóm người trong lòng có quỷ, ý đồ có ý đồ với Đoàn gia. Đến lúc đó, Đoàn Cương tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đoàn Cương không đốc, mới vừa rồi là quá mức hưng phấn, bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một phen, liền hiểu đạo lý trong đó. Đồng thời, Tô Tỉnh câu kia chúng ta, để hắn thập phần vui vẻ. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh đã hoàn toàn coi hắn là làm người một nhà. Đoàn Cương cười hắc hắc, nói, Tô Tỉnh ngươi yên tâm, tại ngươi không có triệt để trưởng thành trước đó, chuyện này tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Tô Tỉnh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đấu giá hội tiếp tục. Sau đó lại là mấy loại có chút kỳ lạ thiên tài địa bảo, rất nhanh liền đi vào tầng thứ 2 đấu giá hội hồi cuối. Dòng giã 500 khỏa cực phẩm địa đan bị lấy ra đấu giá. Lần này Tô Tỉnh không có nương tay, tham dự cực phẩm địa đan đoạt đập, đem trên người 60.000 mai cực phẩm địa đan hết thẻ tiêu hết, rốt cục đoạt chụp tới 3 tổ cực phẩm địa đan, hết thẻ 15 khỏa. Tăng thêm trước đó Đoàn Cương tặng hắn 5 viên, chẳng khác gì là cùng một chỗ đạt được 20 khỏa cực phẩm địa đan. Coi như không tệ thu hoạch. Rất nhanh, tầng thứ 3 đấu giá hội liền bắt đầu. So sánh phía trước 2 tầng đấu giá hội, tầng thứ 3 vật phẩm bán đấu giá số lượng, lộ ra 10 phần thưa thớt, Vân Nhã cũng báo ra cụ thể số lượng, cùng một chỗ là 20 chủng. Ngoại trừ đặc biệt 3 viên niết bàn quả, cùng 1.000 mai cực phẩm địa đan, còn lại cũng chỉ có 18 loại. Mà lầu 3 bao xương, lại có hơn 30 tòa, bên trong đều là cường giả. Nói cách khác, chí ít có một nửa người là cạnh tranh không đến vật phẩm. Cạnh tranh kịch liệt. Làm đệ nhất kiện cạnh tranh vật phẩm Phi Tuyết Phượng Vũ trình lên về sau, lập tức liền có người bắt đầu kêu giá. Phi Tuyết Phượng Vũ là một loại pháp trận, cần nhiều người tổ chức, uy lực không gì sánh kịp. Đối với thế lực lớn mà nói, pháp trận đặc biệt được hoan nghênh, có thể tăng cường một cái thế lực nội tình. Cuối cùng, Phi Tuyết Phượng Vũ bị Lam Lăng Đại Quốc Hoa huyền mạ, lấy 350.000 thượng phẩm địa đan giá tiền đập đi. Phi Tuyết Phượng Vũ cũng là Hoa Huyền Mạn mục tiêu của chuyến này, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, tiền tài cũng đã tiêu hết, liền không còn xuất thủ. Thứ bảy kiện vật phẩm đấu giá trình lên thời điểm, Tô Tỉnh vì đó tâm động. Đó là một đoạn dài 3 tấc dễ chi, bóng ánh sáng long lanh, toàn thân như bạch ngọc, tản mát lấy bảng bạc sinh cơ chi lực. Hoàng Tâm Ngọc Chi, 5.000 năm chân bảo, có đền bù sinh mệnh bản nguyên diệu dụng, cho dù là thọ nguyên đi đến cuối người, cũng có thể để hắn sống lâu mấy chục năm. Đây quả thực là cải tử hồi sinh tiên chân. Thế nhưng là khi Vân Nhã đem Hoàng Tâm Ngọc Chi giá khởi điểm báo ra đến về sau, Tô Tỉnh liền không có tiếp tục cạnh tranh dục vọng. Vẹn vẹn giá khởi điểm, lại để cho 200.000 thượng phẩm địa đan. Đồng Như Họa ngồi trên ghế, tú thủ nắm chặt, đẹp mắt mày nhăn lại, nàng biết Tô Tỉnh sinh mệnh bản nguyên thâm hụt, cần Hoàng Tâm Ngọc Chi loại này chân bảo để đền bù. Làm sao, coi như bán đứng Bách Hoa Các, cũng rất khó tham dự trận này cạnh tranh. Đoàn Cương thở dài một tiếng. Thật sự là hắn là cái thổ tài chủ, lần này mang theo 400.000 thượng phẩm địa đan tới, có thể cạnh tranh thối hỏa luyện kim thuật, đã tốn hao mất rồi 190.000, bây giờ chỉ còn lại có 200.000. Hiển nhiên, cái này không đủ để lấy ra tham dự Hoàng Tâm Ngọc Chi cạnh tranh. Cuối cùng Hoàng Tâm Ngọc Chi bị Mai Dung Trần, lấy 570.000 giá cao đập đi. Hắc Hoàng môn vị bá chủ này tài lực, rốt cục hiển lộ một góc của băng sơn. Đồng thời mọi người cũng rõ ràng, Mai Dung Chân chụp được Hoàng Tâm Ngọc Chi, hơn phân nửa là cho Kỷ Hư Đạo dùng, bởi vì loại này đền bù sinh mệnh bản nguyên chân bảo, đối với Kỷ Hư Đạo loại kia cường giả tuổi cao, mới là chân quý nhất. Chương 839, Cổ Thánh Bí Phủ. Ngoại trừ Hoàng Tâm Ngọc Chi, tầng thứ 3 trên đấu giá hội, còn ra hiện một loại khác có thể đền bù sinh mệnh bản nguyên chân bảo, tên là Thánh Tuyết Lan Hoa. Bị thứ nhất tội phạm Kế Hoa Thanh, lấy 550.000 mai thượng phẩm địa đan chụp được, gây nên không nhỏ hành động. Nghĩ không ra, cái kia Kế Hoa Thanh tài lực dĩ nhiên như thế hùng hậu, chỉ là tuổi của hắn mới hơn 500 tuổi, không cần thiết tiêu hết toàn bộ thân gia dùng để mua sắm đền bù sinh mệnh bản nguyên chân bảo sao. Vô luận là đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật, hay là Kế Hoa Thanh bản nhân, đều bị Tô Tỉnh chỗ chú ý. Tâm hắn có nghi hoặc. Kế Hoa Thanh tu vi, mới tinh túc cảnh viên mãn, vừa vặn là thứ nhất tội phạm, hắn có khả năng bước vào tam cấm lĩnh vực, nó chiến lực không kém hơn phổ thông nửa bước chí tôn. Có thể nói, Kế Hoa Thanh tiền đồ phi thường rộng lớn. Lấy hắn võ đạo tư chất, một khi tu vi bước vào nửa bước chí tôn, sức chiến đấu tuyệt đối không phải tầm thường, thậm chí sẽ đưa thân thứ 6, để thất đại khấu vị trí. Nói cách khác, tại toàn bộ Hắc Ám Nhạc Viên, ngoại trừ ngũ đại thành chủ, Kế Hoa Thanh tương lai có hy vọng trở thành chiến lược người mạnh nhất. Mà Kế Hoa Thanh tuổi tác cũng không tính quá lớn, cho nên dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là nghĩ đến làm sao đột phá đến nửa bước chí tôn, mà không tính đem tất cả tích xúc, đều lấy ra mua sắm đối với hắn không có gì đại tác dụng Thánh Tuyết Lan Hoa. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Tô Tỉnh cũng không cho rằng Kế Hoa Thanh là cái người hồ đồ, mua sắm Thánh Tuyết Lan Hoa là cái tùy tiện quyết định. Ngoài ra, Tô Tỉnh đem Đổng Phong Tuyết giết chết Kế Quân chết sự tình, toàn bộ nắm ở trên người mình, cũng không thấy Kế Hoa Thanh có bất kỳ trả thù, thậm chí ở trên đấu giá hội, đều không có chút nào nhằm vào. Chứ mỗi một loại này, để Tô Tỉnh đối với Kế Hoa Thanh người này, một chút cũng nhìn không thấu. Theo 3 viên miết bàn quả, bị thứ 10 đại khấu Mã Lý Quần một hơi chụp được, 1.000 mai cực phẩm địa đan, bị lầu 3 chư cường phong thưởng quét sạch, trận này có thể xưng thịnh sự đấu giá hội. Rốt cục hạ màn kết thúc. Cùng những người kia so sánh, ta vẫn là quá nghèo a. Trên đường trở về, Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu cười khổ. Cuộc bán đấu giá này, hắn đoạt được cũng không nhiều, ngoại trừ hé mở tàn phá địa đồ, cũng chỉ có 20 khỏa cực phẩm địa đan. Chủ yếu là hắn tài lực có hạn. Cái này rất bình thường, cùng loại nửa bước chí tôn đại khấu bọn họ, cùng Kế Hoa Thanh, bọn hắn đều nắm chắc 100 tuổi tuổi tác, tích xúc rất đủ. Dưới cờ cũng có rất nhiều sản nghiệp. Ngoài ra giống Mai Dung Chân bọn người, sau lưng đại biểu là thế lực lớn, tài lực càng thêm đáng sợ. Trái lại Tô Tỉnh, dù sao thời gian tu luyện không dài, không có phát qua tiền của phi nghĩa. Trước tiên đem trong tay tài nguyên tu luyện lợi dụng lại nói, cái này 20 khỏa cực phẩm địa đan, có thể cho tu vi của ta, bước vào tinh túc cảnh trung kỳ. Một viên cực phẩm địa đan, nó dược lực tương đương với 500 khỏa thượng phẩm địa đan. Lại càng thêm tinh thuần, thích hợp dùng để đột phá tu vi gông cùm xiềng xích. Một khi đột phá đến tinh túc cảnh trung kỳ, Tô Tỉnh thực lực lại sẽ hiện ra trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến lúc đó ngay cả tu vi đạt tới nửa bước chí tôn những cái kia đại khấu, đều rất khó lại là đối thủ của hắn. Bất quá, Tô Tỉnh không có gấp đột phá tu vi. Hắn còn có một món khác càng trọng yếu hơn sự tình, đó chính là luyện hóa ngũ hành nguyên thạch. Hắn muốn để ngũ hành chi lực dung luyện làm một, tiến tới dự báo không gian chi huyền diệu, đây là hắn con đường võ đạo. Trở về Vân Long Tiểu Lâu về sau, Đoàn Cương liền không dằn nổi đi vào mật thất tu luyện, hắn vừa mới đạt được rèn luyện luyện kim thuật, không kịp chờ đợi muốn tiến hành lĩnh hội. Đồng Như Họa đi vào Đồng Phong Tuyết sắt vách mật thất tu luyện, cũng lựa chọn bế quan khổ tu. Tô Tình bước vào việc tu luyện của mình mật thất, xếp bằng ở trên bồ đoàn, xuất ra ngũ hành nguyên thạch, hai con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại, bắt đầu hấp thu ngũ hành nguyên thạch nội bộ năng lượng. Ngũ hành nguyên thạch bên trong ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại tự nhiên chi lực, nhưng lại phi thường cân đối dung hợp lại cùng nhau. Tô Tỉnh muốn thông qua lĩnh hội ngũ hành nguyên thạch, tìm tới để ngũ hành hợp nhất phương pháp. Theo lĩnh hội tiếp tục, trên người hắn khí tức xuất hiện rất nhiều biến hóa, có khi bình tĩnh tường hòa, có khi lộn xộn, thậm chí còn có đến vài lần, Tô Tỉnh sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra huyết thủy. Hắn tại thử nghiệm để ngũ hành hợp nhất, quá trình này mười phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ để tu vi nhiễu loạn, nhẹ thì nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Từ xưa đến nay, Tây Lương Châu đều không người có thể làm đến điểm này. Liên tiếp nửa tháng đi qua, Tô Tỉnh đều ngồi ở chỗ đó yên tĩnh bất động, hắn bên ngoài thân dần dần nổi lên một vòng mờ mịt sương mù kia ẩn chứa khác biệt thiên địa chi lực, có lúc là hỏa thuộc tính thiên địa chi lực, tản mát lấy hơi thở nóng bỏng, có khi biến thành màu vàng đất. Trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh trong lòng bàn tay nắm nuốt ngũ hành nguyên thạch, biến thành một đống cho tàn. Ngũ hành nguyên thạch đã bị luyện hóa hoàn tất. Chỉ là, Tô Tỉnh cũng không có thuận lợi để ngũ hành hợp nhất. Mở mắt ra, Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nửa tháng khổ tu, luyện hóa ngũ hành nguyên thạch, cũng chỉ là để thủy, một hai hành hợp nhất, muốn cho ngũ hành hợp nhất, quá khó khăn. Tô Tỉnh mở ra tay, ở tại nơi lòng bàn tay, một giọt nước hiện hiện, kỳ dị là, tại giọt nước kia bên trong còn có một gốc nhỏ thực vật sinh trưởng, sinh mệnh lực thịnh vượng. Giọt nước này, chính là thủy, một hai hàng hợp nhất thể hiện, nó không chỉ có nước nhu hòa khí tức, còn có một cỗ sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực. Thủy một hai đi hợp nhất chỉ là bắt đầu, tiếp xuống chính là muốn thực hiện tam hành hợp nhất, bốn hàng hợp nhất, cho đến cuối cùng ngũ hành hợp nhất. Cái này mỗi một bước, đều tương đương gian nan. Tô Tỉnh bước thứ ba, muốn thổ hành chân ý, cùng thủy một dung hợp, từ đó làm đến tam hành hợp nhất. Nhưng không có ngũ hành nguyên thạch, muốn thổ hành chân ý dung hợp đến thủy mộc chân ý bên trong, là một kiện tương đương gian nan sự tình. Tô Tỉnh mở ra mật thất tu luyện, đi ra. Tại Trung ương Thánh Thành chờ đợi hơn nửa tháng, hắn cảm thấy cũng là thời điểm trở về Bắc Hoang Thành. Nô Hổ đâm đầu đi tới, nói, Tô Tỉnh, ngươi có thể tính xuất quan, có chuyện lớn phát sinh. Tô Tỉnh hỏi, sự tình gì? Nô Hổ nói, tại Hắc Cám Nhạc Viên cùng Thiên Sơn Đại Quốc giao giới khu vực, xuất hiện một tòa cổ thánh bí phủ, vô số người hướng bên kia chạy tới, bao quát thứ nhất tội phạm Kế Hoa Thanh, rất nhiều đại khấu, cùng các đại thế lực người cầm lái. Cổ thánh bí phủ. Tô Tỉnh không phải quá hiểu. Đúng. Cái gọi là cổ thánh bí phủ, chỉ là thượng cổ thời đại thánh giả, để lại phủ đệ, nguyên bản một mực ẩn tàng dưới lòng đất chỗ sâu, lần này không biết ra sao nguyên nhân, thế mà hiển lộ ra. Bí phủ lối vào, có thánh quang bao khỏa, thần thánh vĩ ngạn, bây giờ các đại thế lực đều đang nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể mở ra cổ thánh bí phủ đâu. Ngoài ra còn có truyền ngôn, tòa kia cổ thánh bí phủ chỉ có nửa bước chí tôn trở xuống nhân vật, mới có tư cách tiến vào, về phần cường giả chí tôn, sẽ bị bài xích ở bên ngoài. Nô Hổ nhìn Tô Tỉnh một chút, nói, ngươi để cho chúng ta điều tra Kế Hoa Thanh cùng một chút đại khấu. Tại đấu giá hội bắt đầu trước mấy ngày đi nơi nào, bây giờ căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn rất có thể, tại là sớm phát hiện tòa kia cổ thánh bí phủ. Chương 840, Lôi Minh Chiến Xa. Nô Hổ suy đoán không phải không có lý, nếu như không phải cổ thánh bí phủ xuất thế đại sự như vậy, Kế Hoa Thanh cùng những cái kia đại khấu bọn họ, không có khả năng cùng một chỗ hành động. Tô Tỉnh nói, còn có cái nào liên quan tới cổ thánh bí phủ sự tình, đều nói chuyện. Nô Hổ chỗ hổ môn, là chân chính địa đầu xà, tình báo tin tức lưu thông rất nhanh. Đối với Tô Tỉnh, hắn biết gì nói nấy. Căn cứ phủ thành chủ lưu truyền ra tin tức ngầm, quan ngư lão nhân từng tự mình tiến về cổ thánh bí phủ bên ngoài dò xét qua, cho ra kết luận là, tòa kia cổ thánh bí phủ, rất có thể là thượng cổ thời đại Khô Thiền Thánh Giả phủ đệ. Khô Thiền Thánh Giả, trong thượng cổ thời đại, là một vị rất nổi danh thánh giả, thực lực cường đại, nghe nói sống 15,000 tuổi. Tô Tỉnh cả kinh nói, 15,000 tuổi. Bình thường, thánh giả thọ nguyên, tại 10,000 tuổi. Khô Thiền Thánh Giả đánh vỡ cực hạn này, so mặt khác thánh giả sống lâu nửa đời. Vẹn vẹn từ điểm này, liền có thể nhìn ra sự cường đại của hắn. Nô Hổ thở dài, đúng vậy a. Khô Thiền Thánh Giả 10 phần nghịch thiên, động phủ của hắn bên trong, tất nhiên có thật nhiều không tầm thường bảo bối. Tô Tỉnh vì đó tâm động. Một cái thánh giả động phủ, bên trong bảo bối đơn giản vô số kể. Thậm chí, có khả năng xuất hiện thánh quyết, thánh khí trọng bảo cấp độ kia, ai nếu như đạt được, tất nhiên vô địch tại Tây Lương Châu. Thánh quyết, đó là thật sự pháp còn cường đại hơn vô số lần pháp quyết, có được giống như hủy thiên diệt địa uy lực. Thánh khí, là thánh giả luyện chế vũ khí, uy lực đồng dạng kinh thiên. Cái kia hai dạng đồ vật, là thánh giả khinh thường quần hùng vô liếng. Toàn bộ Tây Lương Châu, đều không có một bộ thánh quyết, một thanh thánh khí, trình độ chân quý của nó, có thể nghĩ. Dù hoặc quá lớn, tuy nói chi tôn vào không được thánh giả bí phủ, nhưng khẳng định sẽ ở bên ngoài làm tay chân, chỉ sợ mọi người đi vào dễ dàng, lúc đi ra, gặp phải trọng đại nguy hiểm. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, xuất hiện thánh quyết hoặc là thánh khí, cũng tuyệt đối sẽ để người điên cuồng. Tô Tỉnh có thể kết luận, Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường, cùng Hắc Ám Nhạc Viên ngũ đại thành chủ, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem thánh quyết, thánh khí rơi vào tay người khác. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, Chí Tôn không thể bước vào Hắc Ám Nhạc Viên điều kiện, căn bản không có tác dụng gì. Huống chi, thánh giả bí phủ là tại Hắc Ám Nhạc Viên cùng Thiên Sơn Đại Quốc giao giới khu vực. Tô Tỉnh, tại Chí Tôn không cách nào tiến vào thánh giả bí phủ tình huống dưới. Nửa bước Chí Tôn chính là đỉnh phong chiến lực, mà lấy ngươi thực lực hôm nay, có cực lớn khả năng, tại thánh giả bí phủ bên trong có trọng đại thu hoạch. Nô Hổ thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, nói, cơ hội đang ở trước mắt, cũng không thể bỏ qua. Tô Tỉnh kỳ thật đã tâm động, gật gật đầu, nói, bây giờ thánh giả bí phủ bên kia, là tình huống như thế nào? Nô Hổ nói, bao vây lấy bí phủ lối vào thánh quang, ngay tại dần dần biến mất, đoán chừng nhiều lắm là nửa tháng. Thánh quang liền sẽ hoàn toàn rút đi, đến lúc đó mọi người tất nhiên chen chúc mà vào. Nửa tháng sau, Tô Tỉnh nhíu mày, từ Trung ương Thánh Thành tiến đến Thánh giả bí phủ chỗ ở, thời gian này đều không nhất định đủ. Tô Tỉnh, ta có lôi minh chiến xa, đủ để cho ngươi tiến đến Thánh giả bí phủ. Mật thất tu luyện cửa đá mở ra, Đoàn Cương đi ra, lòng bàn tay kéo lấy một viên toàn thân màu xanh thẳm xe ngựa, lượn lờ lấy từng đạo lôi quang, sáng chói chói mắt. Lôi minh chiến xa, là Đoàn gia chế tạo, là một kiện thượng phẩm pháp khí, tốc độ so sinh tử đấu tông hắc diễm phi thuyền đều muốn nhanh. Tô Tỉnh không có khách khí, trực tiếp đem lôi minh chiến xa thu nhập thái hư linh hoàn. Sau đó không lâu, Đồng Phong Tuyết cùng Đồng Như Họa cũng lần lượt đi ra. Đồng Phong Tuyết trải qua trong khoảng thời gian này bế quan, Tu Vi đã bước vào tinh túc cảnh sơ kỳ, hắn tìm hiểu ra đao thế, chân chính động thủ, tinh túc cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đồng Phong Tuyết tinh thần phấn chấn, cười nói, Tô Tỉnh, ngươi mau đi đi. Đã chậm coi như không còn kịp rồi, cái kia Khô Thiền Thánh Giả nếu có thể sống nhiều như vậy, so sánh trong động phủ, hơn phân nửa có đền bù sinh mệnh bản nguyên chân bảo. Tô Tỉnh nói, ngươi không đi sao? Đồng Phong Tuyết lắc đầu, nói, thực lực của ta tạm thời còn không được, đi sẽ chỉ trở thành liên lụy, mà lại ta muốn tham gia phủ thành chủ cửa thứ ba khảo hạch. Cũng không có thời gian tiến về. Đồng Như Họa cũng cười nói, ta liền lưu tại Thánh Thành bồi ca ca, không có sự tình liền trở về Bắc Hoang Thành. Tốt ta. Nhìn thấy hai người chủ ý đã định, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục thuyết phục. Sau đó không lâu, liền cùng Nô Hổ cùng đi ra khỏi Thánh Thành, lòng bàn tay quang mang lóe lên, lôi minh chiến xa hiện hiện, nguyên bản chỉ có lớn chừng quả trứng gà, rất nhanh liền đón gió căng phồng lên, trở nên chừng một tòa cung điện lớn như vậy. Vù vù. Hai người leo lên lôi minh chiến xa, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, lôi minh chiến xa hóa thành một tia chớp, cấp tốc biến mất ở chân trời. Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn có thể ngày đi mấy ngàn vạn dặm, căn bản không cần nửa tháng, mấy ngày thời gian liền đủ chúng ta đến thánh giả bí phủ chỗ ở. Tô Tỉnh kinh dị nói. Nô Hổ cười hắc hắc, nói, Đoàn Cương tự mình làm Lôi Minh chiến xa, phủ thành chủ đều tranh mua đâu. Đương nhiên sẽ không kém. Màu đen hoang nguyên mênh mông bát ngát, nhưng trên cánh đồng hoang bóng người lại là không ít. Nhất là, càng đến gần thánh giả bí phủ chỗ ở, bóng người càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn 3 ngày đi qua, Lôi Minh chiến xa liền ngừng lại, Tô Tỉnh cùng Nô Hổ đã tới thánh giả bí phủ chỗ ở. Đứng trên Lôi Minh chiến xa, chú mục nhìn ra xa, phương xa 2 tòa trong sân phòng, có một đầu hẻm núi khổng lồ. Giờ phút này trong hẻm núi kia, kim quang nở rộ, trường thịnh không suy, tản mát lấy thần thánh vĩ ngạn khí tức. Đó chính là thánh quang, do thánh lực phúc tràn ra tới quang mang. Đừng nói phổ thông võ tu, ngay cả cường giả trí tôn, cũng không dám mạo muội xông vào thánh quang bên trong, nếu không vô cùng có khả năng gặp phải chết nguy cơ. Thế giới phảng phất bị chia làm 2 nửa. Một bên là chập trùng dãy núi, xanh um tươi tốt, thuộc về Thiên Sơn Đại Quốc địa giới, bên trong có đếm không hết võ tu. Một bên khác là màu đen hoang nguyên, thuộc về Hắc Ám Nhạc Viên địa giới, quái thạch lởm chởm, thấp đồi như sóng đảo chập trùng, đồng dạng có vô số võ tu thân ảnh. Song phương phân biệt rõ ràng, mà trung tâm chỗ giao hội thì là tòa kia phóng thích ra kim quang hẻm núi. Hẻm núi cũng chính là thánh giả bí phủ lối vào. Tất cả mọi người tại an tâm chờ đợi, căn cứ suy tính, 10 ngày sau, trong hẻm núi kim quang liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó mọi người liền có thể tiến vào thánh giả bí phủ. Nô Hổ đã sớm làm xong an bài, 2 người rơi vào hoang nguyên, liền có hổ môn người tiếp đãi. Nô Hổ tại 108 phái thủ bên trong, xếp hạng vị trí thứ 21, coi là cường giả, hắn hổ môn cũng không phải nhỏ yếu thế lực, tại nhân số đông đảo trong cánh đồng hoang vu, có được một bãi loạn thạch, xem như lâm thời đóng quân điểm. Đống loạn thạch 4 phía, bố trí có một đạo đại trận, đưa đến tác dụng bảo vệ. Tô Tỉnh quan sát đến hoang nguyên, dần dần phát hiện một ít quy luật. Lấy kim quang hẻm núi làm trung tâm, càng đến gần kim quang hẻm núi, vị trí địa lý thì càng ưu việt, một khi bí phủ cửa vào mở ra, liền có thể trước tiên vượt lên trước tiến vào. Tự nhiên, như vậy ưu việt vị trí, không phải người bình thường có thể hưởng dụng. Mỗi một cái gò núi nhân mã, đều do một vị đại khấu xuất lĩnh, trong đó Tô Tỉnh liền thấy thứ 10 đại khấu Mã Lý Quần thân ảnh. Ngoài ra, Kế Hoa Thanh thân là thứ nhất tội phạm, thực lực cường đại, cũng chiếm cứ một tòa phi thường vị trí có lợi. Chương 841, rừng rậm nguyên thủy. Càng đến gần kim quang hẻm núi, vị trí địa lý càng là ưu việt. Có thể tại những địa phương kia chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đều là nổi tiếng đại nhân vật. Thí dụ như, thứ 10 đại khấu Mã Lý Quần, thứ nhất tội phạm Kế Hoa Thanh, thứ nhất phái thủ Cái Thiên Thạch. Ngoại trừ ngũ đại thành chủ, thập bát đại khấu bên trong những người còn lại toàn bộ đến đông đủ, 72 tội phạm cũng cơ hồ đến đông đủ, 108 phái thủ, cũng có hơn phân nửa đến hiện trường. Ngoài ra, còn có rất nhiều tinh túc cảnh viên mãn cường giả, mặc dù không tại trên xếp hạng, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Kim quang hẻm núi một đầu khác, tình huống cơ bản tương tự. Từng tòa sơn phong, đều bị các đại thế lực chiếm lĩnh. Hắc Hoàng Môn Thái Thượng trưởng Lão Mai Dung Trần, Lam Lăng Đại Quốc Hoa Huyền Mạn, Thiên Sơn Đại Quốc Vương Thúc Mạc Sơn Lâm các loại. Cường giả trí tôn không hề lộ diện, bất quá thánh giả bí phủ cơ duyên trọng đại, mọi người đều có thể đoán được. Cường giả trí tôn hơn phân nửa nút trong bóng tối, thí dụ như ngũ đại thành chủ, Thiên Sơn Đại Quốc quân vương Mạc Sơn Du. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Nguyên bản hừng hực kim quang, đang không ngừng suy giảm dưới, đã dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có một sợi màu vàng nhạt hào quang, bao trùm lấy hẻm núi 4 phía nham thạch. Sáng sớm, tại mọi người khẩn trương lại hưng phấn mà chú ý xuống, cái kia cuối cùng một sợi kim quang, cũng theo đó triệt để chôn vùi, thẩm thấu tiến vào trong nham thạch bộ. Xông lên A. Không biết là ai gào thét một tiếng, trực tiếp đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lấy hẻm núi làm trung tâm, hai bên vô số võ tu, giống như châu chấu, phủ kín bầu trời cùng đại địa, chen chúc hướng hẻm núi. Cứ việc hẻm núi diện tích, có mấy trăm dặm sự rộng lớn, nhưng tại đại lượng võ tu trước mặt, cũng lộ vẻ phi thường chen chúc. Ai cũng muốn người đầu tiên xông vào thánh giả bí phủ, chiếm trước tiên cơ, đoạt được to lớn cơ duyên. Rầm rầm rầm. Đám người hỗn loạn, tâm bảo vội vàng trong lòng, để rất nhiều người còn chưa đi tiến thánh giả bí phủ, liền nhao nhao hướng người phụ cận xuất thủ, thời khắc này người cản đường, trong mắt bọn hắn, so cửu nhân giết cha còn muốn đáng hận. Bạo tạc hỏa hoa, tại đại địa cùng trên bầu trời không ngừng xuất hiện, võ tu bọn họ giao phong lúc dị thường hung hãn, trực tiếp chính là hạ tử thủ, thường thường dưới một kích, sẽ xuất hiện nhân mạng vẫn lạc tình huống. Mà chiếm cứ có lợi nhất vị trí chư cường bọn họ, tự nhiên là trước tiên xông vào thánh giả bí phủ. Tốc độ bọn họ cực nhanh, xa không phải mặt khác võ tu có thể so sánh với, lại không người dám cản đường. Rất nhanh, chư cường thân ảnh toàn bộ biến mất. Tô Tỉnh, ngươi đi trước một bước, không cần phải để ý đến ta, ta không gặp qua tại xâm nhập, trước cầu tự vệ, nhưng ngươi muốn nhớ lấy, thánh giả bí phủ sẽ chỉ mở ra 3 tháng. Sau 3 tháng, kim quang sẽ lần nữa bao khỏa bí phủ lối vào, đến lúc đó lại khó đi ra. Nô Hổ nói ra. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Thánh giả bí phủ bên trong tuy có rất nhiều cơ duyên, nhưng cũng có cực lớn hung hiểm, ngay cả hắn đều không xác định có sức tự vệ. Nếu như mạo muội mang theo Nô Hổ cùng một chỗ xâm nhập, khẳng định giữ nhiều lành ít. Hưu. Tô Tỉnh thân ảnh chớp động, hóa thành một vòng lưu quang, phi tốc lướt qua đám người, một đầu đâm vào trong hẻm núi. Bởi vì thánh giả bí phủ quan hệ, tòa hẻm núi này đã sớm dung mạo đại biến, cuối cùng là một tòa cửa hang lớn, cao tới 300 trượng, rộng cũng có 100 trượng. Tại trên cửa hang, có một cái nặng nề không gì sánh được cửa đá mở ra một cái khe hở, nhìn từ đằng xa, như là một đầu thật nhỏ hát tuyến. Nhưng đến phụ cận, đầu này khe hở cũng có rộng 10 mét, đầy đủ thờ người đồng hành. Tô Tỉnh tốc độ cực nhanh, là gần với chư cường đằng sau, bước vào trong cửa đá. Ở phía sau hắn, vừa mới bước vào hẻm núi đám người, tu vi cơ bản đều đạt đến tinh túc cảnh viên mãn, Nô Hổ ngay tại trong đó. Vừa vào cửa đá, tựa như cùng đi đến một thế giới khác. Nơi này sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, một phái yên tĩnh tường hòa, càng xa xôi, thì là mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy, từng khỏa trên vạn năm phần cổ thụ, cành lá ung tùm, thô to như núi. Không hổ là thánh giả bí phủ, diện tích sự bao la, đơn giản không cách nào tưởng tượng, mà lại nơi này thiên địa linh khí dị thường dồi dào, đạt đến ngoại giới gấp 10 lần. Như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, tất nhiên sẽ dựng dục ra sinh vật đáng sợ, cần chú ý cẩn thận. Tô Tỉnh không có mạo muội tại rừng rậm nguyên thủy phía trên phi hành, như thế mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng gặp phải nguy cơ. Hắn thân ảnh tiềm lược, đi vào trên một cây cổ thụ che trời, chuẩn bị đem linh hồn cảm giác lực huyết tán ra thời điểm, lại phát hiện ở chỗ này, linh hồn cảm giác lực nhận lấy nghiêm trọng áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể huyết tán đến phương viên ngàn mét chi địa, lại xa liền không khả năng làm đến. Đây là hắn tu vi thâm hậu, võ học căn cơ yêu nghiệt, mới có thể làm đến điểm này. Những người khác tiến vào nơi đây, linh hồn cảm giác lực thậm chí không cách nào ly thể. Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí, từ một viên cổ thụ che trời, cướp đến mặt khác một viên cổ thụ che trời, bắt đầu đi đường. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh cũng không biết đuổi đến bao nhiêu đường, đồng nhiên một tiếng thú giống như sấm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, tiếp lấy một đầu toàn thân màu đen cự mãng đập vào mi mắt. Cự mãng toàn thân bị vảy màu đen bao khỏa, tráng kiện thân thể quấn quanh ở trên một cây cổ thụ che trời, giống như núi nhỏ trên đầu, một đôi to lớn đôi mắt, lóe ra huyết sắc hung quang, vẹn vẹn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hưu. Cự mãng phun ra lưỡi rắn, như là một cái sắc bén roi, đâm rách không khí, thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vội vàng lách mình tránh đi, vang một tiếng, hắn lập thân cổ thụ che trời, thế mà trực tiếp bị con rắn kia tin chém thành hai đoạn, ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên vô tận khói bụi. Cự mãng thân thể mặc dù khổng lồ, lại linh hoạt dị thường, từ trong bụi mù xung ra, tráng kiện không gì sánh được cái đuôi, hung hăng quật hướng Tô Tỉnh. Một kích này, so vừa rồi lưỡi rắn còn kinh khủng hơn mấy lần. Muốn chết. Tô Tỉnh sắc mặt phát lạnh, thân thể lăng không mà lên, hư không ngay cả đạp ba bước, không lùi mà tiến tới, tay phải nắm tay, thể nội tu vi chi lực điều động, hung hăng đánh về phía cự mãng cái đuôi. Quanh một tiếng, ẩn chứa lực lượng cường đại cái đuôi, thế mà ngạnh sinh sinh bị Tô Tỉnh một quyền đánh bay ra ngoài. Nhưng cự mãng ra cỏ nhục thân, cái đuôi cũng không có đứt gãy, chỉ là máu thịt bé bét. Thật kiên cố nhục thân. Tô Tỉnh hơi kinh hãi, lấy hắn thực lực hôm nay, nhìn như tùy ý một quyền, cũng đủ để hủy núi đoạn hà, phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả đều không có biện pháp ngăn cản được, mà cự mãng thế mà chỉ là bị thương. Cái đuôi của nó, đơn giản so huyền thiết còn kiên cố hơn vô số lần. Ngang. Nương theo lấy từng đạo tiếng long ngâm vang lên, Tô Tỉnh trực tiếp thôi động hậu thổ long cương chân pháp, bảy đầu hoàng long ra thân, thiểm lược đến cự mãng bảy tấc vị trí, luân động cánh tay phải, cả người như là một vòng che trời đại nhật, một quyền hung hăng oanh kích xuống. Ầm ầm. Một quyền này, so vừa rồi phải cường đại mấy lần không ngừng, lại là trực tiếp trúng đích cự mãng yếu hại, đưa nó thân thể to lớn đánh bay tứ tung đi ra đồng thời, cũng làm cho nó khí tuyệt bỏ mình. Tô Tỉnh lợi dụng thái hư linh hoàn, đem cự mãng thi thể thu vào. Cự mãng này là một đầu thực lực đạt đến tinh túc cảnh viên mãn yêu thú, thể nội có yêu đan, nhục thân kiên cố, toàn thân là bảo, là một bút hiếm, có tài phú. Thu thập xong, Tô Tỉnh cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Phu cận trong núi rừng, có 4-5 đạo tiếng thú gào vang lên, mặt đất không ngừng run rẩy, có quái vật khổng lồ ngay tại cấp tốc tới gần. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này bên trong, yêu thú số lượng tuyệt đối kinh người, dù là bằng vào thực lực của ta, một khi bị yêu thú vây quanh, cũng sẽ lâm vào một trận gian nan khổ chiến. Chương 842, gặp phải trận đánh. Rừng rậm nguyên thủy bên trong, yêu thú thực lực phổ biến đạt tới tinh túc cảnh viên mãn, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, không dễ dàng đối phó. Một khi lâm vào vòng vây, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ, Tô Tỉnh cũng sẽ lâm vào khổ chiến. Ngoài ra, hắn không dám khẳng định, phải chăng còn có càng cường đại hơn yêu thú, ẩn giấu mảnh này u ám âm trầm rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bảo đảm nhất biện pháp, chính là rời đi. Tốc độ của hắn bạo phát đầy đủ nhanh, trong lúc đó còn sử dụng mấy lần động hư bí thuật, biến mất tự thân khí tức, lúc này mới miễn phải bị vây quanh hạ tràng. Mảnh rừng rậm nguyên thủy này rộng lớn vô ngần, Tô Tỉnh lại không dám toàn lực đi đường, hao phí 7 ngày, mới xem như đi ra. Đứng trên một ngọn núi, hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm khái, bên ngoài tràn vào tới võ tu, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị ngăn cản tại rừng rậm nguyên thủy bên ngoài, không biết còn có bao nhiêu người, sẽ táng thân tại yêu thú trong bụng. Chú mục nhìn ra xa, Tô Tỉnh phát hiện chính mình đi vào trong một vùng dãy núi cổ xưa, phương xa dãy núi chập trùng, màu mực lưng núi lộ ra thê lương chi ý. Có nhàn nhạt sương mù, tại dãy núi phía trên phiêu đãng, cũng không thể trở ngại người tầm mắt. Thế nhưng là, cái kia sương mù lại rất là bất phàm, linh hồn cảm giác lực căn bản là không có cách thẩm thấu. Đám sương này, hẳn là một tòa trận pháp, có thể tạo được nhiễu loạn tầm mắt tác dụng, có lẽ còn có năng lực công kích, bất quá tại thời gian làm hao mòn dưới, trận pháp lực lượng sói mòn nghiêm trọng, đã mất đi nguyên bản năng lực. Tô Tỉnh từ những cái kia sương mù bên trong, cảm nhận được yếu ớt trận pháp lực lượng, nhưng không có quá để ý. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy tại một dãy núi bên trên, có một mảnh kéo dài kiến trúc cổ xưa bầy. Bên trong khẳng định có đồ vật. Tô Tỉnh đi đường tốc độ xem như nhanh, những cái kia so với hắn trước một bước đi tới chư cường, đều không nhất định so với hắn đi trước ra rừng rậm nguyên thủy. Hiu! Tô Tỉnh thân thể lướt qua trời cao, chỉ chốc lát sau liền đã tới dãy núi kia. Đứng ở giữa không trung quan sát, phía dưới trên dãy núi, có vài chục tòa cổ lão cung điện kiến trúc, nhưng không người cư trú. Bên trong có lẽ có bảo bối. Tô Tỉnh hạ xuống tới, đi vào một tòa cung điện bắt đầu tìm kiếm. Sau đó không lâu, hắn tại tòa cung điện thứ ba bên trong, tìm được một gian mật thất tu luyện, mở ra đi vào xem xét, bên trong lại có chồng chất như núi thượng phẩm địa đan. Nhưng thượng phẩm địa đan giàu có linh tính, không có thật chồng chất trên mặt đất, mà là hư không lơ lửng, muốn rời khỏi mật thất tu luyện. Làm sao mật thất tu luyện cửa đá, trước đó một mực ở vào phong kín trạng thái, căn bản mở không ra. Giờ phút này, cửa đá mở ra, vô số thượng phẩm địa đan, như là từng khỏa lóe sáng tinh thần, hướng cửa đá chỗ vọt tới, ý đồ rời đi. Còn muốn chạy? Tô Tỉnh lắc đầu, đại thủ tìm tòi, kinh khủng tu vi chi lực phun trào mà ra, đem toàn bộ gian phòng đều hoàn toàn cầm cố lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, thu phục thượng phẩm địa đan, lại nhẹ nhõm bất quá. Thái hư linh hồn mở ra, một viên tiếp một viên thượng phẩm địa đan, bị Tô Tỉnh thu vào. Một lúc sau, mật thất tu luyện không có vật gì khác nữa. Tô Tỉnh thô sơ giản lược tính toán, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, vẹn vẹn gian này trong tu luyện mật thất, hắn liền được hơn 6.000 thượng phẩm địa đan. Quả nhiên là một chỗ phúc địa. Tô Tỉnh tăng tốc bước chân, tiếp tục tìm kiếm mặt khác cung điện. Hắn giờ phút này đã có dự cảm, vùng núi cổ xưa này chính là thánh giả bí phủ điểm trung tâm. Nếu hắn cướp được tiên cơ, so những người khác sớm hơn chạy tới nơi này, tự nhiên muốn trắng trợn tìm kiếm cướp một phen. Sau đó không lâu, dãy núi này tất cả cung điện, toàn bộ bị Tô Tỉnh tìm kiếm hoàn tất, hắn hết thể đạt được 30,000 mai thượng phẩm địa đan, cùng hơn 10,000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Vùng núi cổ xưa này, cũng không so rừng rậm nguyên thủy diện tích nhỏ, bên trong dãy cung điện tất nhiên không ít, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng tài phú. Tô Tỉnh tâm động không gì sánh được, rời đi sơn lĩnh, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Nửa canh giờ không đến, hắn đã tìm được thứ hai chỗ dãy cung điện. Lần này, Tô Tỉnh hết thể đạt được 50,000 mai thượng phẩm địa đan, 30,000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Tô Tỉnh có loại muốn phát tài dự cảm. Nửa ngày xuống, hắn hết thể tìm được 20 chỗ dãy cung điện, trong đó có 15 chỗ dãy cung điện, có được đại lượng tài phú. Tô Tỉnh hơi thống kê một phen, liền phát hiện trên người mình, lại có hơn 80 vạn thượng phẩm địa đan, hơn 400,000 thượng phẩm nguyên thạch. Đây tuyệt đối là một bút tài phú kết xù. Nếu là hiện tại tham gia đấu giá hội, những cái kia đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật, ta khẳng định đều có thể đấu giá thắng. Tô Tỉnh vui vẻ ra mặt, đạt được tài phú kinh người như vậy, hắn không có tiếp tục tìm kiếm phổ thông dãy cung điện, hắn đem mục tiêu đưa lên đến càng xa xôi. Vẹn vẹn mảnh này dãy núi cổ lão bên ngoài, liền có như thế nhiều thượng phẩm địa đan, thượng phẩm nguyên thạch, như vậy trong đó vây chỗ sâu nhất. Tất nhiên còn có càng thêm kinh người bảo vật. Trong đó, chưa hẳn không thể đền bù sinh mệnh bản nguyên đồ vật. Nếu quả như thật có thánh quyết, thánh khí, khẳng định như vậy ngay tại dãy núi kia chỗ sâu nhất. Cùng thánh quyết, thánh khí, cùng đền bù sinh mệnh bản nguyên chân bảo so sánh, thượng phẩm địa đan không coi là cái gì. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị tiến về thời điểm, đột nhiên, ở trên đỉnh đầu sương mù bên trong, một ngụm rộng lớn đại kiếm màu xanh, nổi giận chém xuống. Một kiếm này, không chỉ có lăng lệ vô địch, lại uy lực vô tận. Đại kiếm màu xanh còn chưa rơi xuống, liền có vô cùng sắc bén kiếm khí ép xuống, đem Tô Tỉnh lập thân chỗ toàn bộ sơn lĩnh, phá hủy hoàn toàn thay đổi. Đổi lại phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả, không cần bị đại kiếm màu xanh chém trúng, vẹn vẹn những này tiết ra ngoài kiếm khí, cũng đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. Thật là lợi hại một kiếm. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhãn thần trở nên băng lãnh mà nghiêm túc. Hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Đối phương trong bóng tối xúc thế một kích, trong lúc vội vàng, Tô Tỉnh căn bản không kịp điều động cực phẩm chân pháp, mà phổ thông công kích, tại cái kia đại kiếm màu xanh trước mặt, căn bản không hề có tác dụng. Bất đắc dĩ, Tô Tỉnh trực tiếp thôi động động hư bí thuật, tránh đi một kiếm này phong mang. Một tiếng ầm vang, đại kiếm màu xanh rơi xuống, không chỉ có phá hủy rơi toàn bộ sơn lĩnh, vẫn còn ở trên mặt đất lưu lại mấy trăm trượng sâu. Dài mấy ngàn trượng khe danh khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình. Kế Hoa Thanh. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, hắn từ chiếc kia đại kiếm màu xanh bên trong, đã đoán được chủ nhân thân phận, chính là thứ nhất tội phạm Kế Hoa Thanh. Bạch. Kế Hoa Thanh từ sương mù bên trong đi ra, tóc dài bay lên, sắc mặt lạnh nhạt, tay cầm đại kiếm màu xanh, cả người phong mang vô tận, hắn tuy có hơn 500 tuổi, không chút nào không thấy vẻ già nua. Hoàn toàn là một bộ trung niên cường thịnh dáng vẻ. Hắn nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt có không che giấu chút nào sắc cơ, nói, Tô Tỉnh, ngươi liền triệt để lưu tại thánh giả bí phủ, là khô thiền thánh giả chôn cùng đi. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn vừa rồi chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi, chân chính chính diện giao phong, cũng không e ngại Kế Hoa Thanh. Ầm ầm. Đột nhiên, tại Tô Tỉnh sau lưng, một mảnh sương mù bên trong, một cái tiểu tụy đại thủ nhô ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới Tô Tỉnh chỗ sau lưng, hung hăng đánh ra xuống. Cái này tiểu tụy đại thủ uy lực, thậm chí so Kế Hoa Thanh một kiếm kia còn muốn lợi hại hơn, càng đáng sợ chính là, tại đại thủ bốn phía còn lượn lờ lấy một cỗ thế lực lượng, ý đồ đem Tô Tỉnh phong tỏa tại nguyên chỗ. Chương 843, Địa Hỏa Phong Sơn Trận. Thế, là võ ý bước vào sơn thủy cảnh thể hiện. Có thể dẫn ra thiên địa chi lực, hình thành thiên địa chi thế, có được đông đảo kỳ diệu năng lực. Người bình thường, tại thế lực lượng trước mặt, căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng Tô Tỉnh tu vi thâm hậu, cái kia cố thế lực lượng, cũng không phải đặc biệt cường đại, hắn đã có thể chống lại. Thân ảnh tiềm lược, Tô Tỉnh lần nữa thôi động động hư bí thuật, tránh đi một kích này. Quay đầu trông đi qua thời điểm, Mai Dung Chân từ sương mù bên trong phóng ra, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nói, tiểu nghiệt xúc, lần này ngươi nhất định phải chết. Một tiếng ầm vang, buồn kẻ đại thủ rơi xuống, đem một dãy núi trực tiếp bóp vỡ nát. Quả nhiên là ngươi. Tô Tỉnh đã tử tiểu tụy đại thủ bên trong, cảm nhận được Mai Dung Chân khí tức. Chỉ là không nghĩ tới, Mai Dung Chân thế mà liên thủ với Kế Hoa Thanh đánh lén hắn. Bằng hai người các ngươi, liền muốn giết ta sao? Tô Tỉnh lắc đầu, dù là Mai Dung Chân liên thủ với Kế Hoa Thanh, hắn cho dù không địch lại, nhưng cơ hội đảo tẩu cũng phi thường lớn. Cái kia lại thêm chúng ta đây. Theo hai âm thanh vang lên, tại Tô Tỉnh tả hữu hướng trên đỉnh đầu, hai đạo công kích tầm vang rơi xuống. Một đạo là hình tròn khí trụ, bốn phía có hoa cánh bay múa, vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại ẩn chứa làm cho người kinh hãi lực lượng, đồng thời đồng dạng có một cỗ thế lực lượng, tác dụng tại hình tròn khí trụ bốn phía. Một đạo khác công kích, thì là một cây dài nhỏ cây trúc, nhìn yếu đuối vô lực, lại có xé rách không khí tiếng nổ không ngừng vang lên, góc độ xảo trá âm hiểm, thế lực lượng như bóng với hình. Từ cái này hai đạo công kích, cũng có thể thấy được lại là hai vị nửa bước chí tôn đang xuất thủ. Bất luận cái gì một đạo công kích, Tô Tỉnh trong lúc vội vã đều khó mà đón lấy, huống chi là hai bút cùng vẽ, bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục thôi động động hư bí thuật, thoát ly hai đạo công kích phạm vi. Vù vù. Thiên Sơn Đại Quốc Vương Thúc Mạc Sơn Lâm đi ra sương mù, tay cầm một cây dài nhỏ cây gậy trúc, một bên khác Lam Lăng Đại Quốc Hoa Huyền Mạn cũng đi ra, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tiểu Nghiệt Súc, hôm nay ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mai Dung Chân kêu lên. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Y. VN hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bốn người này thế mà liên thủ, bọn hắn là chân chính cường giả đỉnh cao. Trong đó Mai Dung Chân, Mạc Sơn Lâm, Hoa Huyền Mạn toàn bộ là nửa bước chí tôn Tu Vi, mà Kế Hoa Thanh, Tu Vi tuy là tình túc cảnh viên mãn, mà sức chiến đấu không thể so với nửa bước chí tôn yếu. Trong bốn người này bất kỳ một người nào, đều không thể so với Tô Tỉnh nhỏ yếu, huống chi liên thủ cùng một chỗ. Nếu không có được động hư bí thuật, có thể hư không xuyên thẳng qua, vẹn vẹn vừa rồi liên thủ tập sát, liền có thể muốn Tô Tỉnh mệnh. Giờ phút này, mặc dù tránh đi tập sát, nguy cơ cơ cũng không có giải trừ. Mai Dung Chân bốn người, hoàn toàn khóa chặt lại Tô Tỉnh khí cơ, chỉ cần hắn không có trốn xa, hoàn toàn có thể đuổi kịp. Ta ngược lại thật ra muốn biết, là ai dắt cầu dựng tuyến, làm cục này. Tô Tỉnh có loại bị tính kế cảm giác. Là ta. Kế Hoa Thanh nói, mượn Quan Ngư lão nhân ánh sáng, ta sớm một bước, biết thánh giả bí phủ bên trong một ít chuyện, liền âm thầm liên hệ Mai trưởng lão, Hoa trưởng lão, Mạc Vương Thúc. Chúng ta đã sớm đi ra rừng rậm Nguyên Thủy, cùng với những cái khác đại khấu đã đạt thành hiệp nghị, đem mảnh khu vực này chia cho chúng ta, cho nên ngươi mới có thể trên đường đi, tự cho là chiếm trước tiên cơ, vơ vét đến nhiều như vậy thượng phẩm địa đan. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Kế Hoa Thanh người này, không chỉ có thực lực cường đại, lại bụng dạ cực sâu, nhi tử Kế Quân chết bị giết, cũng không vội lấy báo thủ, thậm chí không lộ ra mảy may địch ý. Lại không muốn, vừa ra tay này, chính là tuyệt đối đại sát cơ. Núi đá có linh, địa hỏa giáng thế. Địa hỏa phong sơn trận, lên. Kế Hoa Thanh trong tay, xuất hiện một cây cổ lão trận kỳ, theo hắn đem tu vi thâm hậu rót vào trong đó, cái kia cán cổ lão trận kỳ bên trong, lập tức hiện ra ngàn vạn quang mang. Mỗi một sợi quang mang, đều như là một sợi tơ, cắm rễ ở trong hư không. Nhất thời, trong vòng phương viên trăm dặm, thiên địa bắt đầu hoàn toàn biến đến dạng, núi đá sụp đổ, mặt đất nứt ra, nham tương màu đỏ sậm quần quần tuân ra, nóng bỏng hỏa hệ tự nhiên chi lực, nặng nghề thổ hệ tự nhiên chi lực, tràn ngập toàn bộ không gian. Hai loại tự nhiên chi lực xen lẫn, phía trên khắc lấy rất nhiều phức tạp cổ lao trận văn, một tòa đại trận trong nháy mắt thành hình. Đại trận thành hình trong nháy mắt, Tô Tỉnh cũng cảm giác được bốn bề thiên địa không gian, trở nên phi thường kiên cố. Hắn âm thầm thử nghiệm thôi động động hư bí thuật, lại phát hiện không hề có tác dụng. Tòa này địa hỏa phong sơn trận, cũng không có sức tấn công mạnh cỡ nào, nhưng nó lại có một cái khác tác dụng, chính là gia cố thiên địa không gian. Thế nhân đều biết thân ngươi pháp quỷ dị khó lường, nhưng thật ra là bởi vì cùng lực lượng không gian có quan hệ a. Mặc dù không biết, ngươi từ nơi nào lấy được đại cơ duyên, nhưng lực lượng không gian, huyền diệu khó lường, chắc hẳn ngươi có thể vận dụng cũng phi thường có hạn. Vùng thiên địa này không gian đạt được gia cố, ngươi còn muốn tiến hành không gian Nazi, hẳn là rất khó thực hiện a. Kế Hoa Thanh chuẩn bị vạn toàn. Không thể vận dụng động hư bí thuật, Tô Tỉnh chẳng khác nào là bị chém đứt hai cánh hùng ứng, nhổ xong nanh vuốt lá hổ. Ngươi là đối thủ lợi hại. Tô Tỉnh lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi đối với mình nhi tử, quá bỏ bê quản giáo, bằng không hắn cũng sẽ không có họa sát thân. Mẹ hắn đi sớm, ta trước kia một mực đắm chìm ở tu luyện, chờ còn muốn quản giáo lúc, đã trưởng. Kế Hoa Thanh nói, ngươi nếu chỉ là giáo huấn hắn một trận, ta sẽ không đối với ngươi làm to chuyện, thậm chí sẽ cảm kích ngươi, nhưng là... ngươi trực tiếp giết quân chết, như vậy ngươi liền hẳn phải chết. Hắn không có biểu hiện ra quá mức nồng đậm cừu hận cảm giác, bởi vì hắn chính mình cũng rõ ràng, lấy kế quân chết ngang ngược tính cách, sớm muộn phải bị thua thiệt. Bản ý của hắn là muốn cho kế quân chết ăn thiệt thòi đằng sau, biết thu liễm, từ đó dụng tâm nghiên cứu võ đạo. Dù sao tại Trung ương Thánh Thành, ngay cả thành chủ phủ đô sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn, sẽ không đả thương kế quân chết tính mệnh. Tô Tỉnh xuất hiện, là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Kế Hoa Thanh trong lòng hận, có một ít là nhằm vào Tô Tỉnh, có một ít là nhằm vào chính hắn, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu Tô Tỉnh giết kế quân chết, Kế Hoa Thanh liền nhất định phải giết hắn. Cùng tiểu nghiệt xúc này, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, giết hắn chính là. Mai Dung Chân có chút chờ không nổi, dẫn đầu động thủ. Quanh một tiếng, tiểu tụy đại thủ, hướng phía Tô Tỉnh dò xét cầm mà xuống, ở trong ẩn chứa nửa bước chí tôn tu vi vĩ lực, còn lượn lờ lấy một cỗ thế lực lượng. Lao yêu bà, người muốn chết. Đối với Mai Dung Trần, Tô Tỉnh không có gì có thể nói, trực tiếp chính là phản kích. Vừa rồi, là dưới sự vội vàng, đối mặt Mai Dung Trần công kích, chỉ có thể tạm thời tránh né. Giờ phút này đã sớm ở vào phòng bị trạng thái, tự nhiên không có khả năng lại bị đánh lén hắn. Ngang ngang ngang. 18 con màu vàng đất cự long bay lên, cùng nhau chui vào Tô Tỉnh trong cánh tay, hắn đại thủ nắm chắc thành quyền. Ngắm nhìn Mai Dung Chân dò xét cầm xuống tiểu tụy đại thủ, hung hăng một quyền, oanh kích mà ra. Hậu thổ Long Cương mang theo nặng nghề bàng bạc quyền kình, đem Mai Dung Chân tiểu tụy đại thủ đánh rung động không ngớt, trên đó thế mà nổi lên từng đạo vết rách. Chương 844, Thanh Cương Kiếm Sơn. Mai Dung Chân cảm giác mình tay trái như bị sét đánh, ngay cả cánh tay đều tê dại một hồi. Tiểu nghiệt xúc. Mai Dung Chân mắt thử một nước, mặc dù tu vi của nàng tại nửa bước chí tôn lĩnh vực chỉ là hạng chót tồn tại, nhưng cũng là hàng thật giá thật nửa bước chí tôn, thế mà bị Tô Tỉnh một quyền đánh lui, cái này khiến nàng cảm giác mặt mũi nhận lấy cực lớn tổn thương. Trong miệng không sạch sẽ lao yêu bà, thật cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại sao? Nếu là đơn độc một trận chiến, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, bên cạnh Mạc Sơn Lâm động, trong tay cây gậy trúc nhẹ nhàng vung lên, như là một cái như rắn độc, hướng Tô Tỉnh phía sau trùng kích tới. Hiu hiu hiu. Cái kia cây gậy trúc phân liệt thành 9 tiết, hóa thành 9 mai lợi khí, mang theo kinh người tiếng xé gió, như là 9 khỏa như lưu tinh lóe ra ánh sáng chói mắt, hiện ra hình quạt, đem Tô Tỉnh bên người tuyệt đại bộ phận khu vực phong tỏa. Tô Tỉnh không thể không quay người nên kích, tu vi lưu chuyển, quanh thân áo bào phồng lên, tử tinh pháp kiếm nắm ở trong tay, hóa thành thượng phẩm pháp khí về sau. Tử tinh pháp kiếm kiên cố cùng trình độ sắc bén tăng lên trên diện rộng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền đem tử tinh pháp kiếm bên trong năm đạo loại hình công kích pháp trận hết thể kích hoạt, một tay cầm kiếm, xoẹt xoẹt tiếng vang triệt không ngừng, kiếm ảnh trung điệp, một hơi liên tiếp đâm ra 9 kiếm. 9 đạo kiếm quang, như là khổng tức lông đuôi, đồng dạng hiện ra hình quạt nổ bắn ra mà ra, cùng cái kia 9 tiết cây gậy trúc đụng vào nhau. Binh khí va chạm, lại có như kinh lôi nổ vang âm thanh hiện hiện, vẹn vẹn công kích kia bên trong tàn phá bừa bãi mà xuất lực lượng dư ba, cũng đủ để đối với phổ thông tinh túc cảnh viên mãn võ tu, tạo thành uy hiếp tính mạng. Long Sơn Lãng khí trụ. Hoa Huyền Mạn tìm đúng cơ hội xuất thủ, hai tay tại trước ngực trên dưới bày ra, lòng bàn tay phun ra hùng hồn tu vi, tại hai tay chỗ giao hội, hình thành một đoàn không gì sánh được ánh sáng lóa mắt bóng, ở trong mơ hồ có một cái hình rồng sinh vật du tẩu lao nhanh. Đây là một loại thượng phẩm chân pháp, thân là nửa bước chí tôn, Hoa Huyền Mạn đã đem nó tu luyện đến viên mãn chi cảnh, lại thêm nàng lấy nửa bước chí tôn tu vi thôi động, uy lực căn bản không kém hơn đại thành cực phẩm chân pháp. Ầm ầm. Theo Hoa Huyền Mạn hai tay đẩy, đoàn kia ánh sáng lóa mắt bóng bên trong, một đạo tráng kiện cột sáng trùng kích mà xuống, như là một đầu dữ tợn gào thét nộ lòng, bốn phía cánh hoa bay múa, dị tượng liên tục. Tô Tỉnh buông tay ra, tử tinh pháp kiếm ở bên cạnh hắn bay múa, bên ngoài thân hắn có nồng đậm thổ hệ tự nhiên chi lực lưu chuyển, trọn vẹn 28 đầu màu vàng đất cự long hiện hiện, hóa thành 28 cỗ dòng lũ, chui vào cánh tay phải của hắn bên trong. Nương theo lấy rung khắp thiên địa tiếng long ngâm, Tô Tỉnh một quyền hung hăng oanh kích ra ngoài. Một quyền này, đạt đến Hoàng Long gia thân một thức này cực hạn, lực lượng hùng hồn bàng bạc, quyền cương cơ hồ muốn đem thiên địa xung phá. Ầm ầm. Quyền cương cùng quang trụ đụng vào nhau, giống như hai ngôi sao va chạm, kịch liệt tiếng nổ mạnh, cơ hồ có thể đem người sống sờ sờ đánh chết. Theo hai cỗ lực lượng lẫn nhau làm hao mòn, nhao nhao tiêu tán ở giữa thiên địa. Phốc. Tô Tỉnh khỏe miệng tràn ra huyết thủy. Liên tiếp cùng ba vị nửa bước chí tôn giao thủ, ở giữa không có chút nào dừng lại, hắn hoàn toàn không có cơ hội thở dốc, mặc dù không có bị chính diện đánh tan, có thể lực lượng kia mang tới một lần lại một lần trùng kích, cũng làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn phi thường lợi hại. Nhất định phải rời đi. Đánh lâu xuống dưới, ta thua không nghi ngờ. Tô Tỉnh thân ảnh tiềm lược, hướng phía trước chạy đi. Địa hỏa phong sơn trận, chỉ là gia cố vùng thiên địa này không gian, để Tô Tỉnh không thể vận dụng động hư bí thuật, nhưng pháp trận phong tỏa năng lực, cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ cần đến pháp trận biên giới, Tô Tỉnh hoàn toàn có cơ hội lấy lực phá vỡ pháp trận, đào thoát ra ngoài. Đừng cho hắn chạy trốn. Mai Dung chân mặt mũi tràn đầy phẫn hận, trước tiên triển khai truy kích. Hoa Huyền Mạn cùng Mạc Sơn Lâm cũng là vội vàng đuổi theo, đường đường tứ đại cường giả đỉnh cao, lại là ám toán lại là vây giết, nếu như còn không thể giải quyết hết Tô Tỉnh, chuyến đi bọn hắn mặt mũi liền ném đi được rồi. Chớ nóng vội xuất thủ công kích, ba người các ngươi đem thế lực lượng điệp ra, trước cầm cố lại Tô Tỉnh. Kế Hoa Thanh mở miệng nói, Hoa Huyền Mạn, Mai Dung Chân, Mạc Sơn Lâm ba người đều là nửa bước cường giả chí tôn. Đơn độc thế, cũng không phải là đặc biệt cường đại, đối phó phổ thông tinh túc cảnh viên mãn võ tu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, có thể Tô Tỉnh tu vi không gì sánh được thâm hậu, có thể chống lại thế lực lượng. Nhưng là, nếu như ba người thế chồng chất lên nhau, dù là chỉ là đơn giản một cộng một thêm một, uy lực cũng sẽ tăng lên gấp ba. Không tốt. Tô Tỉnh hơi biến sắc mặt. Thế lực lượng vô hình vô ảnh, phi thường khó mà suy nghĩ, hắn rất nhanh liền bị bao phủ lại. Cảm giác thân thể như hãm vũng bùn, tốc độ lập tức ngã xuống đáy cốc. Cũng tại lúc này, Kế Hoa Thanh nhắm ngay cơ hội xuất thủ, một tay phất lên, đại kiếm màu xanh ngang qua trời cao, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Một kích này, đối với năm chắc thời cơ tương đương xảo diệu, Tô Tỉnh căn bản là không có cách tranh né. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rút kiếm ngăn cản. Thanh cương kiếm sơn. Kế Hoa Thanh bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, chiếc kia đại kiếm màu xanh bên trên cấp tốc ngưng tụ ra một đạo đại sơn hư ảnh, trong nháy mắt liền để đại kiếm màu xanh uy lực tăng vọt trọn vẹn gấp ba. Trái lại Tô Tỉnh, tại Mai Dung Chân ba người thế ảnh hưởng dưới, không chỉ có tốc độ xuống ngã, một thân thực lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra sáu thành. Ầm ầm một tiếng, đại kiếm màu xanh đột nhiên chém xuống, Tô Tỉnh thân thể lập tức hạ xuống, lập tức trực tiếp nhập vào lòng đất, nhấc lên ngàn trượng khói bụi. Chết rồi. Mai Dung Chân ba người nhìn thấy Tô Tỉnh không còn bóng dáng, nhất thời lăng ở giữa không trung. Nào có dễ dàng như vậy? Kế Hoa Thanh lại lần nữa ra tay, đại kiếm màu xanh đứng nghiêm ở trong hư không, mang theo khủng bố tuyệt luân uy lực, thẳng tắp cắm vào phía dưới khắp mặt đất. Ầm ầm. Một kiếm phía dưới, phương viên vạn mét bên trong đại địa chia năm xẻ bảy, vô tận trong bụi mù, huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Tô Tỉnh thân thể phóng lên tận trời, một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Từ đầu vai một mực kéo dài đến bụng dưới vị trí, thương thế nghiêm trọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Kế Hoa Thanh thế mà nắm giữ một môn cực phẩm chân pháp, mà hắn đại kiếm màu xanh, nó phẩm chất cũng siêu việt thượng phẩm pháp khí, đạt đến bán cực phẩm pháp khí cấp độ. Hai bên cùng phối hợp, dù là không nhận thế áp chế, Tô Tỉnh cũng khó có thể chiến thắng Kế Hoa Thanh. Huống chi, hắn bị thế trô áp chế, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra sáu thành. Kế Hoa Thanh chiến lực thậm chí so mặt khác ba vị nửa bước chí tôn còn cường đại hơn, nếu như hắn tu vi đột phá đến nửa bước chí tôn, liền sẽ có được chí tôn giống như chiến lực. Mà lại, lấy Kế Hoa Thanh võ đạo tư chất, hắn hoàn toàn có năng lực đột phá đến nửa bước chí tôn, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tại tích xúc, để tự thân nội tình đủ cường đại, hắn muốn một hơi trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm gấp. Kế Hoa Thanh lợi hại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giết! Mai Dung Chân trông thấy Tô Tỉnh bị thương, liền cho rằng hắn không có bao nhiêu chiến lực, bay người lên trước, hai tay tề động, hai đạo đen kịt đại thủ lớn, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu hành kích tới. Tô Tỉnh nhìn thấy tình huống như vậy, trực tiếp hai mắt tỏa sáng. Chương 845, chạy ra pháp trận. Nếu như Mai Dung Chân cùng Mạc Sơn Lâm, Hoa Huyền Mạn liên thủ, toàn lực dùng thế lực lượng áp chế Tô Tỉnh, lại để cho Kế Hoa Thanh xuất thủ, như vậy Tô Tỉnh hôm nay khó thoát một kiếp. Hắn đương nhiên còn có thể vận dụng vuốt rồng, nhưng này cũng không phải gì đó thượng sách, không nói đến có thể hay không đem Kế Hoa Thanh bốn người toàn bộ giết chết, cho dù thành công, hắn tự thân cũng sẽ tu vi khô kiệt, trở nên không có lực phản kháng chút nào. Mà tại nguy cơ từ phía Thánh Giả Bí Phủ, tu vi khô kiệt Tô Tỉnh, cũng căn bản không cách nào sống sót. Nhưng là, Mai Dung Chân thế mà chỉ vì cái trước mắt hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Nàng một khi xuất thủ, liền không có biện pháp cùng Mạc Sơn Lâm, Hoa Huyền Mạn phối hợp, toàn lực dùng thế đi áp chế Tô Tỉnh. Mai trưởng lão, trở về. Kế Hoa Thanh thấy cảnh này, vội vàng mở miệng ngăn lại, vẫn như trước thì đã trễ, Tô Tỉnh thân thể bắn ra mà ra, như là một viên như đạn tháo, đánh về phía Mai Dung Chân. Ngang. Trong cơ thể hắn hiện hiện sáng tỏ kinh mạch bản đồ, lấy sống lưng bị đường phân cách, xen lẫn thành hai đạo hình rồng đồ án. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh tay trái song quyền khởi động, hướng trung tâm hội tụ, bành trướng lực lượng vô địch, hóa thành hai đạo quyền cương, hướng phía Mai Dung Chân đánh giết tới. Tại giữa không trung kia, hai đạo quyền cương giao hội hợp nhất, một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ tiết ra. Mai Dung Chân một mặt kinh hãi. Trong mắt của nàng, Tô Tỉnh thân ảnh bỗng nhiên một phân thành hai, lại là sau một khắc trùng điệp cùng một chỗ, cái kia tiết ra lực lượng, để linh hồn của nàng cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mai Dung Chân mặt mũi tràn đầy trong sự không thể tưởng tượng nổi, nàng hai đạo đại thủ ấn, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền bị Tô Tỉnh quyền cương xuyên thủng mà qua, sau đó quyền cương thế như trẻ tre, hung hăng oanh kích ở trên thân Mai Dung Chân. Oanh một tiếng, vị này nửa bước cường giả trí tôn, Hắc Hoàng môn thái thượng trưởng lão, thân thể như là diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài, ngực máu thịt be bét một mảnh. Nếu không có thời khắc mấu chốt, nàng người mặc một kiện bên trong giáp thượng mặt, phun ra một đạo đen kịt màn ánh sáng, triệt tiêu mất quyền cương bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng. Một quyền này, đủ để cho thân thể nàng nổ tung, bị sống sờ sờ gạt bỏ. Lại có bảo mệnh át chủ bài. Tô Tỉnh nhướng mày, mới vừa rồi là đánh giết Mai Dung Chân cơ hội tốt nhất, nghĩ không ra cứ như vậy bỏ qua. Hắn không có thừa thắng xông lên, việc cấp bách là rời đi trước. Hưu. Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau, hướng phía ngoài trăm dặm chạy đi. Không có thế lực lượng áp chế, tốc độ của hắn cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền xông ra mấy chục dặm khoảng cách. Không thể để cho hắn đào tẩu. Kế Hoa Thanh có chút chán ghét nhìn lướt qua Mai Dung Chân, mặc dù rất tức giận Mai Dung Chân hỏng đại sự, nhưng không có mở miệng trách cứ. Giờ phút này chuyện gấp gáp nhất, chính là lưu lại Tô Tỉnh. Hoa Huyền Mạn cùng Mạc Sơn Lâm theo sát lấy Kế Hoa Thanh, ba cái cường giả đỉnh cao, cấp tốc truy kích lấy Tô Tỉnh. Hắn muốn phá vỡ địa hỏa phong sơn trận, chí ít cần thời gian ba hơi thở, cái này đầy đủ chúng ta đuổi kịp hắn. Kế Hoa Thanh nói, chờ một lúc chúng ta lợi dụng thế lực lượng tiếp tục áp chế, Kế Hoa Thanh ngươi cứ việc xuất thủ chính là, mặc dù ta liên thủ với Hoa Huyền Mạn thế không có vừa rồi mạnh, nhưng ít ra cũng có thể áp chế Tô Tỉnh hai thành thực lực, mà lại hắn vốn là thân chịu trọng thương, thực lực đã giảm bớt đi nhiều. Mạc Sơn Lâm nói, năm cái hô hấp về sau, Tô Tỉnh đi tới địa hỏa phong sơn trận biên giới. Một màn ánh sáng từ lòng đất dâng lên, hình thành to lớn lồng ánh sáng, che khuất bầu trời, nặng nề ngưng thực, trên đó còn có xích hỏa sắc trận văn lưu động, dị sắc lưu ly. Nếu là dựa theo thông thường phương pháp, vô luận là vận dụng hậu thổ lòng cương thức thứ hai song long giao hội, hay là vận dụng thảo tự kiếm quyết, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác cần thời gian ba hơi thở, mới có thể xé rách màn sáng chạy đi. Nhưng là, hắn cũng không có như vậy lựa chọn. Thân sau bầu trời bên trong, phong lôi chi thanh chấn động, Kế Hoa Thanh, Hoa Huyền Mạn, Mạc Sơn Lâm ngay tại cấp tốc tới gần, hắn không có cái kia thời gian đi pha trận. Hưu. Đột nhiên, Tô Tỉnh thể nội xông ra một đầu màu vàng sợi tơ, xen lẫn thành một đầu roi hoàng kim, Tô Tỉnh hai tay nắm chặt roi hoàng kim một mặt, đột nhiên bổ xuống. Roi hoàng kim như là một đầu linh xà đồng dạng, lại giống như tuyệt thế thần binh, mang theo vô thượng sắc bén khí tức, dễ dàng liền đem màn sáng xé rách ra lỗ hổng. Trước trước sau sau, mới dùng một cái hô hấp thời gian. Chui ra địa hỏa phong thiên trận, Tô Tỉnh cuối cùng thở dài một hơi, quay đầu nhìn một cái còn tại hơn 10 dặm bên ngoài Kế Hoa Thanh, Hoa Huyền Mạn, Mạc Sơn Lâm ba người, nói, Sơn Thủy có gặp lại, ngày sau gặp lại. Nói xong, Tô Tỉnh trực tiếp thôi động động hư bí thuật, thân thể từ biến mất tại chỗ, mấy cái trong khi lấp lóe, liền thoát ly Kế Hoa Thanh ba người khí cơ khóa chặt. Chia ra ba đường, tiếp tục đuổi. Kế Hoa Thanh sắc mặt thâm trầm, cũng không có cứ như thế mà buông tha Tô Tỉnh dự định. Về phần vì sao chia ra ba đường, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Bình thường phi hành đều có quỹ tích có thể tìm ra, vô luận phía trước người đảo vòng, muốn chạy trốn hướng phương hướng nào, phía sau người truy sát, đều có thể kịp thời ứng đối. Có thể động hư bí thuật tiến hành là hư không xuyên thẳng qua, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, Kế Hoa Thanh ba người, không có cách nào phán đoán Tô Tỉnh bước kế tiếp trốn hướng chỗ nào. Cái này để Tô Tỉnh có rất lớn tỷ lệ thoát khỏi truy binh phía sau. Mà chia ra ba đường, phong tỏa ba cái phương vị, Tô Tỉnh muốn chạy thoát, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Vẫn là rất khó mà thoát khỏi. Tô Tỉnh nhíu mày, chính bắc, nam, tây ba cái phương vị, phân biệt bị Kế Hoa Thanh, Hoa Huyền Mạn, Mạc Sơn Lâm phủ kín, lưu cho hắn chỉ có phía đông. Hắn liên tiếp tiếp nhận Kế Hoa Thanh hai kiếm, thương thế trên người nghiêm trọng, thể nội khí cơ nhiễu loạn. Nếu như không thể triệt để thoát khỏi ba người truy sát, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Có. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên, tiếp lấy thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Chạy đi đâu rồi? Hoa Huyền Mạn một mặt mê mang, cùng dị vãng khác biệt, Tô Tỉnh lần này biến mất đằng sau, không còn có xuất hiện. Trong lòng đất, Kế Hoa Thanh sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới đại địa. Đáng giận. Ở chỗ này linh hồn cảm giác lực của chúng ta, nhiều lắm là chỉ có thể phóng xạ ra ngoài ngàn mét khoảng cách, căn bản là không có cách đem hắn từ lòng đất tìm ra. Mạc Sơn Lâm nắm thật chặt nắm đấm, một mặt không cam tâm. Toàn lực xuất thủ công kích, đem hắn bước đi ra. Kế Hoa Thanh quyết định thật nhanh, tay không khẽ vẫy, đại kiếm màu xanh hiện hiện, thẳng tắp cắm vào phía dưới khắp mặt đất, phương viên vạn mét bên trong, đại địa giãn nước, sơn lĩnh đổ sụp, cây cối tan thành mây khói. Chúng ta cũng xuất thủ. Mạc Sơn Lâm cùng Hoa Huyền Mạn nhau nhau xuất thủ. Nửa bước chí tôn chiến lực, lực phá hoại vô cùng kinh người, bất quá trong chớp mắt, mấy vạn mét bên trong dãy núi, toàn bộ biến thành phế tích, ngay cả đại địa đều sụp đổ xuống hơn ngàn mét. Thế nhưng là, ba người nhưng không có phát hiện Tô Tỉnh thân ảnh. Kế Hoa Thanh nắm chặt lấy nắm đấm, cứ việc không cam tâm, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, xem ra, hắn là thật trốn, chúng ta đi thôi. Về sau lại tìm cơ hội giết hắn. Đáng giận. Thật là đáng tiếc. Mạc Sơn Lâm mặt mũi tràn đầy tức giận. Hay là trở về nhìn xem Mai Dung Chân đi. Thương thế của nàng không nhẹ. Hoa Huyền Mạn nói. Chương 846, Ngân Long Cổ Thụ. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời, Kế Hoa Thanh, Hoa Huyền Mạn, Mạc Sơn Lâm ba người thân ảnh, hóa thành ba đạo lưu quang, cấp tốc biến mất. Tại mảnh này phương viên mấy vạn mét đất khô cằn phía dưới, lòng đất 10 km chỗ sâu. Có một mảnh bị lâm thời mở ra tiểu không gian, Tô Tỉnh liền ngồi xếp bằng ở trong đó. Phốc phốc. Trong miệng hắn chảy máu, bên ngoài thân máu thịt bé bét, toàn thân áo quần rách nát, lộ ra phi thường chật vật. Thể nội khí cơ càng là nhiễu loạn không chịu nổi, thương thế 10 phần nghiêm trọng. Lúc trước, Kế Hoa Thanh ba người không khác biệt công kích, đã thương tổn tới Tô Tỉnh. Nhưng hắn không dám có chút ngăn cản, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Bởi vì một khi động thủ phản kháng, trong nháy mắt liền sẽ bị Kế Hoa Thanh ba người phát giác được vị trí của hắn. May mà, kiên cố nhục thân, để hắn gian nan sinh tồn. Giờ phút này, cứ việc đã nhận ra Kế Hoa Thanh ba người rời đi, Tô Tỉnh vẫn như cũ bất động, cũng không có đi chữa thương, mà là nín thở ngưng thần, thu liễm tất cả khí tức, giống một khối đá, khô đứng ở đó. Nửa khắc đồng hồ về sau, bầu trời có khí bạo thanh chấn vang. Kế Hoa Thanh ba người thân ảnh cấp tốc trở về, phân ba cái phương vị, tiếp tục dò xét lấy phía dưới hết thảy. Nhìn bộ dáng như vậy, Tô Tỉnh phàm là hơi thò đầu ra, khí tức tiết lộ một kia, liền sẽ bị chuẩn xác không sai bắt được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đứng trước tử cục. Một lúc sau, Kế Hoa Thanh ba người dò xét không có kết quả, liếc nhìn nhau, lắc đầu, lần nữa rời đi. Tô Tỉnh vẫn như cũ không xuất hiện, mặc cho thương thế chuyển biến xấu, cắn răng gắt gao chịu đựng. Qua nửa ngày. Trong lúc đó Kế Hoa Thanh ba người, lại là trở về mấy chuyến. Có thể theo thời gian chuyển rời, bọn hắn đại khái cũng coi là Tô Tỉnh thật rời đi, cũng không trở về nữa. Dù sao, bọn hắn đi vào thánh giả bí phủ, chuyện trọng yếu nhất là đoạt cơ duyên, sửa gấp luyện tài nguyên. Trì hoãn thời gian quá lâu, bí phủ bên trong trọng yếu nhất cơ duyên, rất dễ dàng bỏ lỡ cơ hội. Hô hô! Màn đêm buông xuống, Tô Tỉnh từ lòng đất bò lên đi ra, toàn thân vết máu pha tạp, giống như một bộ thi thể. Tuyển một cái phương hướng ngược nhau, Tô Tỉnh kéo lấy nặng nề thương thế rời đi. Thừa dịp bóng đêm, hắn một đường chạy trốn, không biết đi bao nhiêu đường, tại một tòa tương đối an tĩnh tưởng hòa trong sơn cốc dừng lại, xuất ra một viên cực phẩm địa đan, bắt đầu luyện hóa. Phàm là địa cấp đan dược, không chỉ có thể giúp người tăng trưởng tu vi, còn có được chữa thương diệu dụng, cực phẩm địa đan càng là trong đó người nổi bật. Liền ngay cả nguyên hải phá toái người, phục dụng cực phẩm địa đan về sau, đều sẽ rất lớn tỷ lệ chữa trị nguyên hải, bởi vậy có thể thấy được nó chữa thương công hiệu cường đại. Theo cực phẩm địa đan bên trong bàng bạc lại tinh thuần dược lực, từng sợi chui vào Tô Tỉnh thể nội, thương thế của hắn ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Mấy cái canh giờ trôi qua, đến xuống lúc nửa đêm, Tô Tỉnh thương thế đã khôi phục một nửa, một thân thực lực có thể phát huy ra năm thành. Chờ đến sắc trời sáng lên, Tô Tỉnh thương thế khôi phục tám thành. Hắn đi đến sơn cốc bên cạnh trên ngọn núi, chú mục nhìn ra xa bốn phía, phát hiện nơi này chập trùng trong dãy núi, cũng không có khu kiến trúc. Xem ra nơi đây, khoảng cách thánh giả bí phủ trung tâm đầu mối then chốt rất xa. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, vì sao địa hình nơi này, nhìn có loại cảm giác quen thuộc. Nhớ ra cái gì đó, Tô Tỉnh vội vàng từ thái hư linh hoàn bên trong, lấy ra hẽ mở tàn phá địa đồ. Địa đồ này, chính là ở trên đấu giá hội, chụp được nửa tấm địa đồ kia, phía trên tiêu ký địa điểm, nghe nói thai nghén có ngân long băng liên. Chẳng lẽ nói, ngân long băng liên liền ở trong thánh giả bí phủ. Tô Tỉnh cẩn thận nghĩ sâu, cảm thấy phi thường có khả năng, dù sao vô luận từ thời gian hay là địa điểm nhìn lại, ngân long băng liên nửa tấm địa đồ, đều cùng thánh giả bí phủ phi thường tới gần. Tô Tỉnh không do dự nữa, hướng trên địa đồ tiêu ký địa điểm tiến đến. Đường xa không tính xa xôi, vẹn vẹn nửa cái quá hàn thần, Tô Tỉnh liền đi tới mục đích. Nơi này sương mù so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều, đem địa đồ tiêu ký sơn phong hoàn toàn bao phủ, sương trắng mênh mông, thấy không rõ bên trong có gì vật. Mà trong không khí, còn lưu lại có pháp trận năng lượng ba động, cứ việc lộ ra phi thường yếu ớt, khả năng đủ tại vô hạn tuế nguyệt tan mòn dưới, vẫn như cũ lưu lại một chút năng lượng, đủ để chứng minh nơi này trước đó chính là một chỗ trọng địa, có cường đại pháp trận thủ hộ. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, Tô Tỉnh bắt đầu leo núi. Cùng địa phương khác khác biệt, cả ngọn núi đều bị băng phong, hoàn toàn là một tòa to lớn băng sơn, thậm chí giữa không trung còn có đông tuyết bay xuống, chồng chất ra thật dày tuyết động. Đi vào đỉnh núi, Tô Tỉnh thấy được một gốc cây nhỏ, sinh trưởng tại vách núi chi đỉnh. Cây nhỏ bất quá cao đến 2 mét, lại cho người ta cứng cắp cảm giác, thân cây như cầu lòng, láo bị khô nước, lộ ra bên trong màu bạc trắng rễ cây, xem toàn thể đi lên, như là một đầu màu bạc cổ long, chiếm cứ tại bên bờ vực. Lá cây trên cây, cũng không phải bình thường màu xanh lá, mà là hiện ra màu trắng bạc, trên đó còn răng đầy từng đạo đường vân, tản mát lấy thánh khiết phi phàm khí tức. Ngân long cổ thụ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, ngân long băng liên phi thường kỳ lạ, cũng không phải là cá thể đơn độc, mà là ngân long cổ thụ bên trên kết xuất trái cây. Chỉ là, Tô Tỉnh tới lui lui tìm nhiều lần, cũng không có từ ngân long cổ thụ phía trên, nhìn thấy ngân long băng liên bóng dáng. Tại sao có thể như vậy? Tô Tỉnh thì thào thất thần, thật vất vả tìm tới ngân long cổ thụ, nhưng không có kết xuất ngân long băng liên, để hắn không khỏi thất vọng. Tuy nói, có viên này ngân long cổ thụ, liền có thể quần quận không dứt bồi dưỡng ra ngân long băng liên, có thể vậy cần thời gian tích lũy. Ngân long băng liên 1.000 năm nở hoa, 1.000 năm kết quả, 1.000 năm quả chín. Một chu kỳ, chính là dòng dã 3.000 năm, Tô Tỉnh chỗ nào chờ đến cùng. Xoẹt xoẹt. Tiếng xe gió đông nhiên vang lên, tại ngân long cổ thụ phía sau bên dưới vách núi, một đạo màu bạc trắng bóng dáng bay vụt mà qua, trong chớp mắt vọt đến Tô Tỉnh bên người, một cỗ thảm liệt gió tanh đập vào mặt mà tới, hướng phía cổ của hắn căn xe tới. Thứ gì? Tô Tỉnh quá sợ hãi, lấy nhãn lực của hắn, thế mà không có thấy rõ ràng cái kia màu trắng bạc bóng dáng là cái gì. Đối phương tốc độ quá nhanh, quả thực là một đạo màu trắng bạc thiểm điện, để Tô Tỉnh ngay cả thôi động hư bí thuật thời gian đều không có. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn chỉ tới kịp hơi chết đi thân thể một cái, tránh thoát khỏi chí mạng tính một kích. Phúc! Bả vai truyền đến một cỗ nhói nhói, dường như bị thứ gì cắn trúng. Ngay sau đó, liền có một cỗ cực hàn chi khí, thuận bả vai vết thương, cấp tốc thẩm thấu tiến Tô Tỉnh quanh thân Bách Hải. Trong nháy mắt, hắn quanh thân liền bao trùm lên tầng băng, cả người như là pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tính cả trong cơ thể hắn bản mệnh tinh thần, thế mà đều đình chỉ vận chuyển. Tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, không cần chốc lát, Tô Tỉnh liền sẽ bị sống sờ sờ chết quóng. Bước ngoặt nguy hiểm, trong cơ thể hắn thanh hoàng thần hỏa có chỗ phát giác, một đạo ngọn lửa màu xanh, phóng xuất ra mãnh liệt nhiệt độ cao, như là một trận gió mát, quét sạch qua Tô Tỉnh thân thể Bách Hải, để hắn tu vi khôi phục, thân thể làm tan. Thật mạnh mẽ liệt độc tính. Tô Tỉnh một trận sợ hãi, sống sót sau tai nạn, liền bắt đầu tìm kiếm kẻ cầm đầu, rất nhanh liền phát hiện, trên ngân long cổ thụ, chẳng biết lúc nào quấn quanh lấy một cái màu bạc trắng tiểu xà. Chương 847, Đại chiến tiểu xà. Đầu kia tiểu xà, chiều dài vẫn chưa tới nửa mét, ngón tay cái giống như phẩm chất, toàn thân bao trùm lấy màu bạc trắng nhỏ bé lân thiến. Nó bén nhọn thật nhỏ trên đầu, sinh ra một cây màu ngà sữa sừng nhỏ, tạo hình kỳ lạ. Nó nhìn qua 10 phần đẹp đẽ, mỹ lệ, tựa như là một đầu sủng vật rắn, cho dù là trời sinh e ngại loài rắn các nữ nhân, nhìn thấy đầu này tiểu xà, cũng sẽ muốn yêu thích không buông tay vớt vớt. Nhưng mà, chính là đầu này tiểu xà, thế mà kém chút để Tô Tỉnh chết. Nó không phải rắn, nó là dao. Rắn trên trán bóng loáng vương vức, không có khả năng sinh ra sừng. Tiểu xà lần nữa động, thân thể căng cứng uốn lượn, giống kéo căng dây cung cung, hưu một tiếng, giống như một đạo ngân lôi, xuyên qua không khí, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người, miệng nhỏ mở ra, lộ ra hai cây màu bạc sắc bén răng, cắn xé hướng Tô Tỉnh cổ. Thật nhanh. Cứ việc Tô Tỉnh đã 10 phần đề phòng, vẫn như cũng bị tiểu xà dễ như trở bàn tay cận thân. Dứt khoát, lần này hắn tới kịp vận dụng động hư bí thuật, thân thể lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở giữa không trung. Tiểu xà một kích thất bại, con ngươi màu bích lục bên trong, hiện lên một vòng vẻ mờ mịt. Nó linh trí cũng không cao, không thể nào hiểu được nhân loại trước mắt, là như thế nào né ra công kích của nó. Bạch! Một tiếng, tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang sắc bén, như là thác nước đem trọn ngọn núi đỉnh bao phủ. Tiểu xà hình thể tuy nhỏ, thân thể lại dị thường kiên cố, kiếm khí đập nện tại trên người của nó, chỉ là lưu lại một liên tục hỏa tinh, nhưng không có thương tổn được nó một chút. Xoẹt! Tiểu xà lại cử động, hóa thành một đạo ngân lôi, bổ về phía Tô Tỉnh. Tốc độ của nó quá nhanh, luôn có thể tùy tiện tới gần Tô Tỉnh, nếu không có hắn người mang động hư bí thuật, đã sớm bị tiểu xà cắn trúng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, một người một thân rắn ảnh không ngừng lấp lóe, ngắn ngủi trong chốc lát, thế mà giao phong 780 hiệp, tiểu xà thành thạo điêu luyện, trái lại Tô Tỉnh, thế mà hiểm tượng hoàn sinh. Mặc dù, trong cơ thể hắn có thanh hoàng thần hỏa, nhưng cũng không dám bị tiểu xà tiếp tục cắn trúng. Dù sao thanh hoàng thần hỏa chỉ có thể bị động hộ thể, Tô Tỉnh không cách nào cam đoan, thanh hoàng thần hỏa mỗi lần đều có thể xuất hiện như vậy kịp thời. Ta cũng không tin, không làm gì được ngươi. Tô Tỉnh trong lòng suy tư biện pháp, đồng nhiên lộ ra sơ hở, mặc cho tiểu xà cắn xé tới, bước ngoặt nguy hiểm, hắn vứt bỏ tử tinh pháp kiếm, hai tay tựa như tia chớp đô ra, đem tiểu xà màu bạc gắt gao chế trụ. Ong ong ong. Tiểu xà màu bạc không ngừng giãy giụa, nó thân thể không lớn, lực lượng lại là cường đại vô cùng, lấy Tô Tỉnh thực lực, thế mà đều kém chút để hắn tránh thoát ra ngoài. Tê tê. Tiểu xà thổ tín, răng nanh khoảng cách Tô Tỉnh cổ, chỉ có nửa tấc khoảng cách, nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Chém. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, tử tinh pháp kiếm gào thét mà đến, hung hăng đứng tại tiểu xà 7 tấc vị trí, bắn tung tóe ra mảng lớn hỏa tinh. 7 tấc. Đây là loài rắn chí mạng vị trí. Cứ việc tiểu xà thân thể kiên cố, chưa từng xuất hiện không may, có thể chấn động lực lượng cũng làm cho nó cảm thụ không được tốt cho lắm, phát ra thê lương tiếng kêu rẽ. VN. Tô Tỉnh nhìn thấy hữu dụng, vội vàng thôi động còn tử tinh pháp kiếm, như thiểm điện chém xuống. Phanh phanh phanh. Kiếm quang vũ động, liên tiếp 18 kiếm chém xuống, tiểu xà 7 tấc chỗ một khối lân phiến, rốt cục bày ra vết rách, xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Mà lân phiến dưới da thịt, cũng rịn ra vết máu. Tiểu xà tiếng kêu ré có vẻ hơi bể hoài, có thể trong mắt hung quang không giảm, liều mạng dây rủa lấy, y đổ tới gần Tô Tỉnh cổ. Tô Tỉnh chỗ nào chịu để nó cắn chúng, ánh mắt phát lạnh, còn muốn cắn ta. Muốn chết. Xoẹt xoẹt. Hỗn độn kiếm khí khuấy động, thảo tự kiếm quyết hiện, kiếm quang nhấc lên một mảng lớn tàn ảnh, tiếp tục chém về phía tiểu xà bảy tấc vị trí. Một hơi ở giữa, 108 kiếm rơi xuống. Tiểu xà khối kia lân phiến rốt cục bị triệt để chém vỡ, trần trụi ra da thịt trắng đoán. Có thể cái kia da thịt nhìn như trắng đoán, vẫn như cũ kiên cố không gì sánh được, tử tinh pháp kiếm chạm tại phía trên, khuấy động ra vô số hỏa tinh. Nhưng là, tiểu xà nội tạng, hiển nhiên không có da thịt của nó kiên cố, từng sợi kiếm khí chui vào trong cơ thể nó, rốt cục đưa nó nội tạng toàn bộ xoắn nát. Tiểu xà đầu rủ xuống, khí tuyệt bỏ mình. Hô! Tô Tỉnh rơi xuống đến đỉnh núi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Con tiểu xà này nhìn như người vật vô hại, lợi hại trình độ lại lấn át rất nhiều tinh túc cảnh viên mãn yêu thú, nhất là độc tố của nó bên trong, ẩn chứa nồng đậm không gì sánh được cực hàn chi khí. Nếu không có thanh hoàng thần hỏa hóa giải, Tô Tỉnh tại lần thứ nhất bị đánh lén thời điểm, liền đã chết. Tô Tỉnh đem tiểu xà thi thể thu vào thái hư linh hoàn bên trong, như vậy kiên cố tiểu xà, xuất ra đi cho đoàn cường, tuyệt đối có thể chế tạo ra một kiện cường đại pháp khí. Nghỉ ngơi một lát, Tô Tỉnh bỏ dậy, đi tới đỉnh núi, một chút xem xét, liền phát hiện trên vách đá có một tòa nham động, cửa hang diện tích rất nhỏ, chỉ có eo phẩm chất. Vừa nhìn liền biết là tiểu xà nơi dừng chân hang động. Lợi dụng tử tinh pháp kiếm, đem cửa hang cắt ra, phát hiện bên trong diện tích cũng không nhỏ, có một căn phòng lớn như vậy. Đi vào, Tô Tỉnh lập tức phát hiện, trên mặt đất có linh tinh vỏ trái cây vật tàn lưu, phóng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm khí tức băng hàn. Quả là thế. Tô Tỉnh khẳng định chính mình suy đoán. Con tiểu xà kia cũng không phải gì đó mãng hoang dị chủng, mà là vận khí phi thường nghịch thiên. Tìm được ngân long cổ thụ, trường kỳ dùng ăn ngân long băng liên, dẫn đến nhục thân không gì sánh được kiên cố, liền ngay cả thể nội độc tố, đều nhiễm lên cực hàn chi khí. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phát hiện một khối khô ráo trên tảng đá, có một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen, ở vào nửa nở rộ trạng thái. Hoa sen toàn thân trắng như tuyết, hết thể có 9 cánh hoa, bóng ánh sáng long lanh, ở giữa hạt sen, cũng không phải là hình bầu dục, mà lại như là một đầu vặn vẹo rễ cây. Ngân bạch sáng long lanh, giống như một đầu phiên bản thu nhỏ ngân long. Ngân long băng liên. Tô Tỉnh hai mắt tỏa ánh sáng, đầu kia tiểu xà cuối cùng chừa cho hắn một viên ngân long băng liên, treo một mặt vẻ kích động, đem ngân long băng liên nâng ở trong lòng bàn tay. Quanh một tiếng, một cỗ nồng đậm không gì sánh được cực hàn chi khí, từ ngân long băng liên thượng tán giật mà ra, hóa thành ngàn vạn đạo sợi tơ, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Cơ bắp, huyết dịch, kinh mạch, cốt tủy. Hết thể bao trùm lên một tầng hơi mỏng tầng băng, để Tô Tỉnh toàn thân cứng ngắc. Bất quá, cỗ này cực hàn chi khí mặc dù nồng đậm, lại không ẩn chứa bất luận độc tố gì. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, bắt đầu luyện hóa thể nội cực hàn chi khí. Giống như là một trận gió xuân lướt qua đại địa, băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục. Cực hàn chi khí tan rã về sau, cũng không có bị luyện hóa tiến bản mệnh tinh thần bên trong, hóa thành tu vi chi lực, mà là thẩm thấu tiến Tô Tỉnh ra thịt, huyết nục, kinh mạch, trong xương thủy, từng bước một tăng cường lấy nhục thể của hắn tố chất. Ngân long băng liên, cũng không thể tăng trưởng bất luận cái gì tu vi, là chuyên môn dùng để rèn luyện thân thể chân bảo. Tiểu xà chính là bởi vì phục dụng rất nhiều ngân long băng liên, nhục thân mới có thể trở nên như vậy kiên cố. Bất quá, tiểu xà tiên tiên không đủ, lại không hiểu được luyện hóa chi pháp, ngân long băng liên tuyệt đại bộ phận dược lực, đều bị nó lãng phí hết. Bằng không mà nói, thân thể của nó cường độ, đủ để đạt tới để Tô Tỉnh nhìn mà phát khiếp tình trạng. Đừng nói là tử tinh pháp kiếm, dù là sát thủ điện đường trước kia bán thánh khí huyết sát kiếm, cũng đừng hòng phá vỡ tiểu xà phòng ngự. Chương 848, luyện hóa ngân long băng liên. Chân chính ngân long băng liên, chính là thần vật, là chân long thích ăn chân bảo, chỉ có thần giới mới có. Mà Tô Tỉnh lấy được ngân long băng liên, không đạt được thần vật cấp độ, bởi vì thổ nhưỡng, hoàn cảnh các loại nhân tố, hạn chế sinh trưởng của nó. Dù vậy, Tô Tỉnh đoạt được ngân long băng liên, cũng siêu việt cực phẩm địa đan cấp độ, rất gần thánh cấp đan dược. Ngân long băng liên dược lực, mang theo cực hàn chi khí, phổ thông võ tu mạo muội luyện hóa, trong nháy mắt liền sẽ đông thành tượng băng, khí tuyệt bỏ mình. Tô Tỉnh luyện hóa cẩn thận từng ly từng tí, vẽ lên một viên cánh hoa, ngậm tại trong miệng. Bóng ánh cánh hoa, giống như một khối trắng loãn ngọc phiến, vào miệng tan đi, một cỗ hàn lưu từ cổ họng khuyết tán ra, tựa như pháo hoa nở rộ, hóa thành thiên ti vạn lũ cực hàn chi khí, bao trùm hướng Tô Tỉnh quanh thân. Lanh ý trải rộng bách hải đồng thời, da thịt, huyết dịch, tạng phủ khí quan, xương cốt các loại, toàn bộ chịu đựng lấy cực hàn chi khí rèn luyện, trở nên càng ngày càng cường đại kiên cố. 3 ngày sau, viên này cánh hoa mới bị Tô Tỉnh hoàn toàn luyện hóa. Thương thế hắn không chỉ có khỏi hẳn, nhục thân tố chất càng là có rõ rệt tăng lên, hai tay chăm chú bóp, liền cảm nhận được so trước đó càng cường đại hơn nhục thân lực lượng. Ngân Long Băng Liên tổng cộng có 9 mai cánh hoa, luyện hóa một viên cần 3 ngày, 9 mai liền cần 27 ngày, tiếp cận 1 tháng. Mà bên trong tâm liên con, năng lượng ẩn chứa càng là chiếm cứ Ngân Long Băng Liên 5 thành, luyện hóa cần thiết thời gian dài hơn. Trước sau tăng theo cấp số cộng, nếu như muốn hoàn toàn luyện hóa Ngân Long Băng Liên, ước chừng cần 2 tháng thời gian. Thánh giả bí phủ mở ra thời gian là 3 tháng, hiện tại mới đi qua chừng 10 ngày, hoàn toàn tới kịp. Tô Tỉnh dự định ngay ở chỗ này luyện hóa Ngân Long Băng Liên. Tuy nói, thánh giả bí phủ khu vực trung tâm, khẳng định còn có càng lớn cơ duyên, nhưng lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, rất khó tại rất nhiều đại khấu trong tay, cướp đi những cơ duyên kia. Mà lại kế hoa thanh giết hắn chi tâm không chết, một khi gặp được, không khỏi lại là một trận kịch chiến. Cùng bị đuổi giết, không bằng trốn ở chỗ này tăng thực lực lên, chỉ cần nhục thân tố chất tăng nhiều, Tô Tỉnh liền sẽ tiên thiên đứng ở thế bất bại, đến lúc đó lại tiến hành cơ duyên cấp đoạn, sẽ phương diện rất nhiều. Ngoài ra, một khi nhục thân lực lượng tăng lên, hắn liền có thể hoàn mỹ vận dụng roi hoàng kim, nhất định có thể thu đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Theo một viên tiếp một viên cánh hoa bị luyện hóa, thời gian cũng đang không ngừng trôi qua. Trong chớp mắt, hơn 20 ngày đi qua. 9 mai cánh hoa toàn bộ bị Tô Tỉnh luyện hóa, nhục thể của hắn tố chất tăng lên rất nhiều, bây giờ lại đánh với kế hoa thành một trận, đối phương muốn làm bị thương hắn, đã trở nên 10 phần khó khăn. Phong ngự cường đại, vô luận tiếp tục chiến đấu, hay là rời đi, đều sẽ hiển nhiên tương đương thong dong. Tô Tỉnh dùng hai ngón tay kẹp lên hạt sen. Nói là hạt sen, nó hình dạng lại giống như rễ cây, ngân bạch sáng long lanh, giống như một đầu màu bạc tiểu long, tản mát lấy nồng đậm cực hàn chi khí. Tô Tỉnh hé miệng, đem hạt sen để vào trong miệng. Căn bản không cần nhấm ướt, hạt sen liền biến thành bàng bạc cực hàn chi khí, tại Tô Tỉnh thể nội nổ tung. Cỗ này cực hàn chi khí, chưa từng có cường đại, hùng hồn bàng bạc. Dứt khoát Tô Tỉnh tại luyện hóa xong 9 mai cánh hoa về sau, nhục thân tốc độ tăng lên trên diện rộng. Bằng không hắn hiện tại sẽ bị trực tiếp chết quóng. Hắn vội vàng vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, trợ giúp nhục thân hấp thu nồng đậm cực hàn chi khí. Tô Tỉnh bên ngoài thân, dâng lên từng sợi màu trắng hàn khí, giống như từng đầu như du long, ở chung quanh hắn bay múa, nhưng nhận vạn khí hợp lưu quyết dẫn dắt, những hàn khí này cũng không hề rời đi tiêu tán. Thiên địa một mảnh yên lặng, mảnh khu vực này hoang vu vắng vẻ, chưa có người đến. Thời gian thoáng qua trôi qua, ước chừng 1 tháng trôi qua, Tô Tỉnh mới chậm rãi mở 2 mắt ra. Hưu, hắn há mồm phun một cái, màu trắng hàn vụ, hóa thành một thanh mũi tên, bắn vào trong vách đá, cơ hồ đem ngọn núi xuyên thủng. Tô Tỉnh thét dài một tiếng, vươn người đứng dậy, trên da thịt quanh quẩn lấy nhàn nhạt trắng sữa quang huy, đem hắn phụ trợ thánh khiết vô song. Hai tay dùng sức bóp, liền cảm nhận được mênh mông lực lượng, tựa hồ bằng vào một đôi thiết quyền, liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bạch. Tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, theo Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, hung hăng đứng trên vai của hắn, phịch một tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe, tử tinh pháp kiếm bắn ra, mà Tô Tỉnh bả vai, ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có lưu lại. Mặc dù nhục thể của ta còn không có triệt để thông huyền viên mãn chi cảnh, nhưng lực lượng cùng trình độ chắc chắn đều chiếm được tăng lên cực lớn, phổ thông chí tôn, bây giờ đều rất khó lại làm bị thương ta. Tô Tỉnh một mặt hưng phấn, thân thể xuyên qua núi đá, đi tới trên đỉnh núi. Ba ba bá. Tử tinh pháp kiếm bay múa, cướp đến vách núi bên cạnh, một đạo kinh người kiếm khí xuyên qua mà ra, đem toàn bộ đỉnh núi chém xuống một đoạn, tính cả trong đó Ngân Long cổ thụ, đều bị Tô Tỉnh thu nhập Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Ngân Long cổ thụ có thể kết xuất Ngân Long băng liên, cứ việc kết quả chu kỳ dài dằng dặc, nhưng cũng là một kiện khó được bảo bối. Chờ đến sinh tử đấu tông trùng kiến, Tô Tỉnh chuẩn bị đem nó trở trồng xuống. Như vậy sau này vô tận thuế nguyệt bên trong, sinh tử đấu tông liền sẽ đạt được không ít Ngân Long băng liên. Đến lúc đó, chắc chắn hiện lên không ít nhục thân võ tu. Hiện tại có thể đi khu vực trung ương đi một chút, nhìn xem như vậy là tình huống như thế nào. Tô Tỉnh Phi thân lên, tuyển định phương hướng, thân ảnh cấp tốc biến mất tại thiên địa. Cổ lao khu kiến trúc, tọa lạc tại to lớn trên dãy núi. Chín đầu sơn linh vắt ngang ở trên mặt đất, hình thành cửu long bảo vệ chi thế, trong đó khu vực là một tòa càng cao hơn lớn sơn phong, thẳng tắp cắm vào mây xanh. Nơi này chính là thánh giả bí phủ trung tâm chi địa. Từng đạo quang mang màu vàng, lượn lờ tại ngọn núi kia bốn phía, đó là thánh quang, là thánh lực một loại hiển hóa. Thánh giả phía dưới, cơ hồ không người có thể phá vỡ. Sơn phong bốn phía chín tòa sơn lĩnh, phân biệt bị các đại cường giả chiếm lĩnh, trong đó Kế Hoa Thành, Mai Dung Chân, Hoa Huyền Mạn, Mạc Sơn Lâm thỉnh lỉnh xuất hiện, ngoài ra còn có rất nhiều đại khấu, cùng với các đại quốc nhân vật trọng yếu. Trên cơ bản, không có nửa bước chí tôn chiến lực, ngay cả đạp vào sơn lĩnh tư cách đều không có. Mà muốn chiếm cứ một dãy núi, vẹn vẹn một vị nửa bước chí tôn, cũng rất khó làm đến, cơ bản tất cả mọi người là lựa chọn lâm thời liên thủ. Thí dụ như Kế Hoa Thành, Mai Dung Chân, Hoa Huyền Mạn, Mạc Sơn Lâm bốn người, ngay tại liên thủ phía dưới, thành công chiếm cứ một dãy núi. Mai Dung Chân thương thế sớm đã phục hồi như cũ, chỉ bất quá trên người nàng bảo mệnh át chủ bài, xem như triệt để không có. Chiếm cứ chín đầu sơn lĩnh một trong, không chỉ có thể đạt được trên dãy núi khu kiến trúc bên trong rất nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời còn có thể nhìn lên sơn phong. Mọi người tại kiến trúc trong nhóm, không chỉ có tìm được rất nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời phát hiện rất nhiều tin tức. Thí dụ như cái này chín tòa sơn lĩnh, chính là Khô Thiền Thánh Giả tọa hạ chín đại chí tôn đệ tử chỗ tu luyện, mà trong lúc này sơn phong, rất hiển nhiên chính là Khô Thiền Thánh Giả bản nhân phủ đệ. Thậm chí, cũng là Khô Thiền Thánh Giả cuối cùng tọa hóa vẫn diệt địa phương. Tại chín tòa sơn lĩnh phía dưới, cũng tụ tập có không ít võ tu, mỗi người tu vi đều phi thường tinh xảo hùng hồn, thấp nhất tu vi đều đạt đến tinh túc cảnh hậu kỳ, phổ biến đạt đến tinh túc cảnh viên mãn. Tất cả mọi người đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì căn cứ suy đoán, tòa kia trung ương sơn phong bốn phía thánh quang, ngay tại trong mấy ngày nay, sẽ tiêu tán rơi một chút. Chương 849, xông lên đỉnh núi. Thánh quang tiêu tán rơi một chút, liền có khả năng sẽ xuất hiện lỗ hổng, thờ người bay vào sơn phong. Mà ở trên ngọn núi, vô cùng có khả năng ẩn giấu to lớn cơ duyên, khiến cho người điên cuồng. Căn cứ vào loại nguyên nhân này, vô số cường giả bọn họ ở chỗ này giữ gìn 2 tháng. Những tin tức này cũng không phải gì đó bí mật, Tô Tỉnh giấu ở trong đám người, rất nhanh liền tìm hiểu rõ ràng. Ánh mắt của hắn liếc qua Kế Hoa Thành bốn người chỗ sân lĩnh, lựa chọn tạm thời án binh bất động. Báo thủ không nhất thời vội vã, chưa ẩn tàng thực lực bản thân, chờ đợi trên ngọn núi kim quang lộ ra cửa vào, cũng may cướp đoạt cơ duyên lúc, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. 2 ngày sau, sơn phong bốn phía thánh quang, quả nhiên có một bộ phận co vào tiến vào trong ngọn núi, bốn phía đều có cửa vào hiện hiện. Ầm ầm. 9 tòa trên dãy núi chư cường, một mực chú ý sơn phong, trước tiên khởi hành, hóa thành vô số đạo lưu quang, xông vào trong sơn phong. Xông lên a. Sơn linh dưới đông đảo võ tu bọn họ, nhao nhao phóng lên tận trời, tốc độ thi triển đến cực hạn, chạy về phía trên ngọn núi lộ ra cửa vào. Ở trong quá trình này, vì cướp đoạt tiên cơ, không khỏi có người lẫn nhau xuất thủ, từng đạo hào quang sáng chói sáng lên, nương theo lấy còn có không ít thực lực hơi yếu võ tu rơi xuống thân ảnh. Tô Tỉnh giấu ở trong đám người, đi theo cùng một chỗ phong tới sơn phong lối vào. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí màu đỏ thắm từ bên tay trái đánh tới, một tên tinh túc cảnh viên mãn võ tu, nhìn thấy Tô Tỉnh sắp chui vào miệng, liền ngang nhiên hướng hắn phát động công kích. Tô Tỉnh nghiêng đầu lườm người kia một chút, không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Về phần cái kia đạo kiếm khí màu đỏ thắm, hoàn toàn bị hắn không nhìn. Xoẹt một tiếng, kiếm mang đánh vào Tô Tỉnh trên bờ vai, khơi dậy một mảnh hỏa tinh tử, phảng phất đánh trúng vào tường đồng vách sát, ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Làm sao có thể? Tên kia võ tu trừng to mắt, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không tu luyện ra vấn đề, một kiếm xuống dưới, vì sao một chút uy lực đều không có? Quay một tiếng, thừa dịp hắn xuất thần thời khắc, phía sau có người đã tìm đến, một quyền đánh vào trên gáy của hắn, lập tức góc nổ tung, để hắn chết tại bỏ mạng. Ngớ ngẩn. Như thế thời khắc mấu chốt, thế mà còn ngẩn người. Kẻ giết người khinh thường nói một câu, cấp tốc chui vào miệng. Đi vào sân phong, liền phát hiện bên trong có động thiên khác, rộng lớn trên núi, Tọa lạc có không ít kiến trúc cổ xưa, có đã rách nát, có còn hoàn chỉnh. Tô Tỉnh xâm nhập một tòa bảo tồn hoàn chỉnh trong cung điện, rất nhanh liền tìm được mười mấy mai cực phẩm địa đan. Không hổ là thánh giả tu luyện phù đệ, dĩ nhiên như thế giàu có. Tô Tỉnh không có dừng lại lâu, hướng phía đỉnh núi bay vút qua. Cực phẩm địa đan cố nhiên tốt, nhưng là tại trên đỉnh núi, khẳng định còn có càng thêm bảo vật chân quý. Đỉnh núi cũng không dốc đứng, vương vức khoáng đạt, trung ương là một tòa quảng trường đá trắng, diện tích to lớn, tại quảng trường chính giữa, là một tòa khí thế rộng rãi cung điện, bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, bốn phía có cường đại pháp trận thủ hộ, căn bản vào không được. Ngoài ra, dọc theo quảng trường còn có rất nhiều kiến trúc, hình tròn làm thành một vòng, như là thần tử tại thủ vệ quân vương. Tô Tỉnh vị trí chỗ ở dưới chân, vừa lúc chính là một tòa cung điện, cũng không có trận pháp thủ hộ. Trong quan sát, Chư Cường bọn họ thân ảnh tại bốn phía khu kiến trúc bên trong lần hiện, đều tại vơ vét lấy bên trong tài phú. Cũng ngay, một tiếng gào to vang lên, tiếp lấy một cái nắm đấm to lớn, nhiễm lên hoàng kim quang mang, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Người xuất thủ tu vi không gì sánh được hùng hậu, quyền cương bên trên quanh quẩn lấy thế lực lượng, là một vị nửa bước chí tôn. Ngang, Tô Tỉnh xuất thủ, 20 đầu hoàng long ra thân, một quyền oanh kích mà ra, đem đối phương bước lui. Là ngươi. Người kia dừng bước lại, nhìn qua Tô Tỉnh lúc, trên mặt hiện hiện một vòng kinh nghi. Thứ 18 đại khấu, chắc là vi. Tô Tỉnh cũng nhận ra đối phương. Mặc dù không có gặp qua, nhưng thân ở Hắc Ám Nhạc Viên, đối với thập bát đại khấu tư liệu, hắn tự nhiên đã sớm xem qua, đều nhất nhất ghi lại. Chắc Lập Vi không có nhiều lời, lách mình tiến vào bên cạnh một tràng kiến trúc bên trong. Thông qua vừa rồi một kích kia, hắn có thể cảm nhận được Tô Tỉnh lực lượng, không kém chút nào hắn, cùng đánh nhau chết sống, không bằng trước vơ vét bảo vật. Tô Tỉnh cũng không ngừng lại, bay vào dưới chân kiến trúc bên trong. Đồ dùng bên trong bày biện cổ láo lại quý báu, lại chất đống thật dày cho bụi. Tô Tỉnh từ trên giường một bộ xương khô một bên, tìm được một viên không gian tinh thạch, điều tra một phen, phát hiện bên trong có hơn 100 mai cực phẩm địa đan, cùng một bộ thượng cổ chân pháp ngự phong long ảnh nguyên thủy phiên bản. Không có dừng lại lâu, Tô Tỉnh bắt đầu tìm kiếm tiếp theo tràng kiến trúc. Quảng trường bốn phía kiến trúc, tiếp cận trăm tòa, bên trong cơ bản đều có bảo vật. Tô Tỉnh tới chậm một chút, chỉ lục soát ba khu công trình kiến trúc, liền phát hiện mặt khác công trình kiến trúc, hết thể bị Chư Cường quét sạch trống không. Phía sau hai nơi công trình kiến trúc bên trong, Tô Tỉnh hết thể đạt được 300 mai cực phẩm địa đan, cùng một bộ thượng cổ chân pháp sư âm khiếu. Tổng thể tới nói, thu hoạch không tính quá kém. Mà Chư Cường bọn họ, giờ phút này đều đứng tại từng sàn công trình kiến trúc nóc nhà bên trên, ánh mắt cùng nhau rơi vào giữa quảng trường bên trong tòa cung điện kia. Không hề nghi ngờ, nơi đó mới là lớn nhất nơi cơ duyên địa phương. Nếu có thánh quyết, thánh khí, khẳng định ngay tại tòa kia trong cung điện. Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi lại dám đi lên. Khi Tô Tỉnh xuất hiện tại nóc nhà bên trên thời điểm, mọi người nhao nhao nhìn lại. Hắn mái đầu bạc trắng kia, thực sự có chút chói mắt. Nhất là Mai Dung Trần, nhìn thấy Tô Tỉnh đằng sau, lập tức mắt thử muốn nước, sát tâm nổi lên. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ kinh dị. Ở đây rất nhiều người, đều biết Tô Tỉnh bị Kế Hoa Thanh bốn người liên thủ tập sát sự tình. Nhìn thấy hắn không chỉ có không có bị giết, còn có gan đi vào đỉnh núi, đều có chút bội phục dũng khí của hắn. Kế Hoa Thanh nhìn lướt qua Tô Tỉnh, trong mắt tuy có sát ý, nhưng không có lập tức động thủ. Hắn phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, so với giết Tô Tỉnh, đạt được cung điện trung ương bên trong bảo vật, hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Mạc Sơn Lâm cùng Hoa Huyền Mạn cũng là ý tứ này. Ngược lại là Mai Dung Trần, vẫn như cũ dây dưa không bỏ, nói, Tiểu Nghiệt Xúc, ngươi dám hiện thân, vậy ngươi nhất định phải chết. Chỉ biết gọi bậy lão cẩu. Tô Tỉnh lạnh lùng liếc qua Mai Dung Trần, mảy may không có đem nàng để vào mắt. Ngươi muốn chết. Mai Dung Trần giận tím mặt, nhưng không có hướng Tô Tỉnh xông lại. Trước đó nàng thiếu chút nữa bị Tô Tỉnh một quyền oanh sát, tại Kế Hoa Thanh, Mạc Sơn Lâm, Hoa Huyền Mạn không xuất thủ tình huống dưới, nàng căn bản không dám tới gần Tô Tỉnh. Bộ dáng như vậy, để ở đây mặt khác Chư Cường, đáy lòng đều phi thường xem thường Mai Dung Trân, đều cảm thấy Tô Tỉnh câu nói kia nói rất đúng, Mai Dung Trân hiện tại chính là sẽ chỉ gọi bậy lao cẩu. Ầm ầm. Đông nhiên, có một vị nửa bước chí tôn xuất thủ, một đạo quyền cương như là thác nước đổ xuống mà ra, đánh về phía tòa kia cung điện trung ương, hắn muốn thử dò xét một phen, tòa cung điện kia bốn phía pháp trận rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vang một tiếng, quyền cương đánh vào cung điện bốn phía trên pháp trận, lại chỉ là kích thích từng đạo gợn sóng. Như thế kiên cố. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi trở nên thất thần. Chương 850, Khô Thiền Thánh Giả. Cung điện trung ương bốn phía thủ hộ pháp trận, một cách lạ kỳ kiên cố. Nửa bước chi tôn công kích, chỉ có thể kích thích từng tia gợn sóng, căn bản là không có cách tạo thành phá hư. Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại chỉ có thể nhìn, không thể cầm, để Chư Cường không có cam lòng, lại có hay không có thể làm sao. Nghĩ không ra, đi qua vô tận tuyến nguyệt, tòa cung điện này bốn phía pháp trận, vẫn như cũ có cường đại sức mạnh thủ hộ, rất khó tưởng tượng, lúc trước Khô Thiền Thánh Giả lúc còn sống, nên mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ sợ chỉ cần một hơi, liền có thể thổi chết chúng ta nơi này tất cả mọi người. Ở trước mặt Thánh Giả, chúng ta thực sự quá mức nhỏ bé, có thể đến nơi đây, liền đã phi thường may mắn. Cảm thán âm thanh liên tục. Kỳ thật, nếu như không phải đã trải qua vô tận tuế nguyệt, ăn mòn làm hao mòn mất rồi bên ngoài vô số pháp trận, đám người căn bản không có khả năng đi vào sân phong, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên nói, coi như không chiếm được Khô Thiền Thánh Giả truyền thừa, mọi người cũng không có quá mức quá nghiêm khắc. Ông long long. Đông nhiên, cung điện trung ương kim quang đại phóng, thiên ti vạn lũ kim quang, như màn mưa giống như bao phủ bầu trời, mang theo vĩ nạn khí tức thánh lực lưu chuyển, tản mát lấy một cỗ không gì sánh được uy áp đáng sợ. Bịch. Sườn núi trô rất nhiều võ tu, tại cỗ uy áp đáng sợ kia dưới, trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, sợ xanh mặt lại. Liền ngay cả trên đỉnh núi Chư Cường bọn họ, cũng là hai chân phát run, có loại muốn quỳ xuống xúc động. Trong kinh hãi, mọi người lại thình lình phát hiện, có một đạo tiếp lấy một đạo lưu quang, từ cung điện trung ương bên trong phun ra tới. Những lưu quang kia bên trong, bao vây lấy từng mai trái cây, bóng ánh sáng long lanh, giống như từng mai sáng tỏ nhỏ bé tinh thần. Trời ạ! Đó là cái gì? Ta ở trong sách cổ gặp qua, đó là huyết thiền tử, là Phật tu thánh giả sau khi chết, thể nội thánh huyết hiển hóa đồ vật, nội hàm bàng bạc năng lượng, không chỉ có thể giúp người đột phá tu vi, còn có tăng trưởng võ đạo tư chất diệu dụng. Thánh giả, sinh mệnh cấp độ đạt được thuế biến, coi là một loại khác sinh linh, phi thường cao quý, trong cơ thể của bọn hắn thánh huyết, có thể xưng diệu dụng vô tận, so rất nhiều thiên tài địa bảo, đều chân quý hơn vô số lần. Tăng trưởng võ đạo tư chất. Chư vị các cường giả nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa ra ánh sao. Một người võ đạo tư chất, là khó khăn nhất tăng lên, nhất là tu vi đến nửa bước chí tôn, võ đạo tư chất cơ bản định hình. Mà võ đạo tư chất, tục xưng thiên phú tu luyện, lại thị phi thường trọng yếu, liên quan đến võ tu tiền đồ vận mệnh. Thí dụ như Tô Tỉnh, vì sao bị mọi người gọi cái thế yêu nghiệt? Cũng không phải là đang nói lực chiến đấu của hắn cường đại cỡ nào, mà là tại nói hắn võ đạo tư chất một cách lạ kỳ cao. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai có thể trở thành thánh giả. Giờ phút này, mọi người nghe được thánh huyết có thể tăng lên võ đạo tư chất, nơi nào còn có không động tâm. Nếu không có phun ra thánh quang tản mát uy áp quá mức đáng sợ, rất nhiều người đã sớm xông đi lên, phong thưởng huyết thiên tử. Tô Tỉnh cũng mười phần tâm động, hắn võ đạo tư chất tuy cao, nhưng đạt được huyết thiên tử, võ đạo tư chất sẽ còn tiến một bước tăng trưởng. Không có người ai ngại nhiều tiền, cũng không có người sẽ ngại võ đạo của mình tư chất không đủ mạnh, đạo lý một dạng. Mà lại, hắn còn có thể đem huyết thiên tử cho mình bằng hữu thân nhân phục dụng, trợ giúp bọn hắn tăng lên võ đạo tư chất. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú, những cái kia tại thánh quang bên trong lượn vòng huyết thiên tử, hết thể có 18 quả. Hiu hiu hiu. Đông nhiên, thánh quang rung động, tiếng xe gió liên tiếp vang lên, một viên tiếp lấy một viên huyết thiên tử bay ra. Đại cơ duyên giáng lâm. Chư vị các cường giả thần sắc điên cuồng, triển khai thân hình, liều lĩnh phóng tới huyết thiên tử. Tại ích lợi thật lớn dụ hoặc dưới, chúng cường sát tâm nổi lên, căn bản không hỏi người bên cạnh mình là ai. Chỉ cần dám nhúng chàm bị hắn nhìn trúng huyết thiên tử, chính là vô tình xuất thủ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, liền có mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Chư Cường bắt đầu giao phong. Huyết thiên tử hết thể mới 18 quả, mà Chư Cường lại có vài chục người nhiều, không có khả năng mỗi người đều có thể cướp được huyết thiên tử. Huống chi, thực lực cường đại người, cũng muốn cướp đến càng nhiều huyết thiên tử. Tô Tỉnh một mực chú ý huyết thiên tử. Sớm tại bọn chúng bay khỏi ra thánh quang trước tiên liền động, trực tiếp thôi động động hư bí thuật, vượt qua đám người, đi vào thánh quang biên giới. Hắn nhãn lực rất chuẩn, có 5 viên huyết thiền tử là từ cùng một cái phương hướng bay ra ngoài, khoảng cách 10 phần tới gần. Không nên bị hắn cướp được. Chư Cường tự nhiên trước tiên phát hiện Tô Tỉnh dự định, nhao nhao xuất thủ, từng đạo công kích mãnh liệt đánh ra, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Thế nhưng là, đối mặt 4-5 vị nửa bước chí tôn liên thủ công kích, Tô Tỉnh thế mà thờ ơ, căn bản không có quay người phản kích. Tiểu tử này điên mất rồi. Vì huyết thiên tử, ngay cả mệnh cũng không cần. Cứ việc Tô Tỉnh triển lộ chiến lực, nhiều lần mang đến ngoài ý muốn, có thể đối mặt 4-5 vị nửa bước chí tôn công kích, lại không thêm vào phản kháng hoặc là tranh né, mọi người cũng cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm rầm. Công kích mãnh liệt như cuồng phong như mưa rào rơi xuống, đánh vào Tô Tỉnh trên lưng, để áo quần hắn nổ tung, thân thể tức thì bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, hắn bị đánh bay trước đó, lại là đại thủ chụp tới, đem cái kia 5 viên huyết thiền tử siết ở trong tay. Bình một tiếng, Tô Tỉnh thân thể trùng điệp đụng vào quảng trường đá trắng bên trên, ném ra một tòa sâu hơn 100 thước hố. Huyết thiền tử bị tiểu tử kia cầm trong tay. Hắn khẳng định chết rồi, đoạn. Cái kia 4-5 vị nửa bước chí tôn, chuẩn bị xông vào hố sâu, từ Tô Tỉnh thi thể bên trên cướp đoạt huyết thiền tử thời điểm, lại phát hiện trong hố sâu, căn bản không có Tô Tỉnh thân ảnh. Mau nhìn, tiểu tử kia ở bên kia, hắn không có chết, còn tại cướp đoạt huyết thiền tử. Có người kinh hô, những người khác lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tô Tỉnh thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời, không nhìn đầy trời tàn phá bừa bãi lực lượng, đem một viên tiếp lấy một viên huyết thiền tử, mò được trong tay. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hắn lại lấy được 5 viên huyết thiền tử. Làm sao có thể? Một đám nửa bước chí tôn ngừng lại trong tay động tác, trừng mắt Tô Tỉnh thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tô Tỉnh đơn giản tựa như đánh không chết tiểu cường, còn một đường xuất quỷ nhập thần, lợi dụng động hư bí thuật, tiến hành hư không xuyên thẳng qua, không nhìn những người khác công kích, hết sức chuyên chú cấp huyết thiền tử. Nửa bước chí tôn công kích rơi vào trên người hắn, kích thích từng đạo hỏa hoa, cương quyết không có thương tổn đến hắn. Tiểu tử kia thân thể là làm bằng sắt, liền xem như làm bằng sắt, tại nửa bước chí tôn công kích đến, cũng sẽ bị hoành kích náo nhuẹn. Thật là khủng khiếp nhục thân phòng ngự. Theo Tô Tỉnh đem một viên tiếp lấy một viên huyết thiền tử bỏ vào trong túi, để rất nhiều nửa bước chí tôn đều đã mất đi cướp đoạt mục tiêu, không thể không dừng lại. Rất nhanh, 18 khỏa huyết thiền tử bị tranh đoạt trống không. Có nửa bước chí tôn từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Tô Tỉnh, thống kê ra số lượng, cả giận nói, tiểu tử kia hết thể cướp đi 12 khỏa huyết thiền tử. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả chí tôn, lại nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, ánh mắt liền trở nên tràn ngập sát ý.